Chân Linh Cửu Biến chương 670 tới chương 688. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình lúc này không còn thời gian để tâm xem giọng nói kia từ đâu tới. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao phá vỡ lớp đan hà màu tím đang bao bọc kim đan, nếu không, chút chân nguyên cuối cùng trong huyết mạch của hắn sẽ cạn kiệt. Một khi dùng hết, hắn cũng chẳng khác gì tu vi bị phế. Lục Bình bình tĩnh lại, chẳng màng có ai nghe thấy hay không, trầm giọng nói, Doanh Thiên Phái đã tan thành mây khói, nhưng truyền thừa của Doanh Thiên Phái sẽ không đứt đoạn. Vãn bối sẽ gắng sức để cái tên Doanh Thiên được lưu truyền, nhưng thế gian này sẽ không còn Doanh Thiên Phái nữa. Lời vừa dứt, một tiếng thở dài dường như xa dần vọng tới. Lớp đan hà bao quanh kim đan tức thì trở lại trạng thái cũ, đồng thời một luồng chân nguyên mênh mông không thể chống đỡ bỗng từ trong đan hà ùa vào kim đan. Lục Bình chẳng những không vui mừng mà sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Luồng chân nguyên này hiển nhiên đến từ pháp tướng chi hồn, vô cùng tinh thuần. Nhưng Lục Bình không định lập tức dung nhập nó vào chân nguyên của mình. Làm vậy tuy có thể khiến tu vi của hắn tăng vọt, nhưng hắn từng nghe Khương Thiên Lâm lão tổ quát phùng hư đạo, biết rằng chỉ có tuần tự hấp thu truyền thừa của pháp tướng chi hồn mới có được lợi ích lâu dài. Huống hồ, Lục Bình từ trước đến nay luôn theo đuổi sự tinh thuần và vững chắc của chân nguyên. Dù luồng chân nguyên này là vật vô chủ và cực kỳ tinh khiết, hắn vẫn kiên trì muốn ngưng tụ chúng trong đan hà trước. Sau đó, dưới sự ảnh hưởng của kim đan, hắn sẽ từ từ luyện hóa hấp thu, biến chúng thành tu vi của chính mình. Lục Bình không biết năm đó Phùng Hư Đạo, Khương Thiên Lâm, Trương Hi Di khi kế thừa pháp tướng chi hồn đã phải chịu bao nhiêu chân nguyên xung kích, nhưng hắn biết mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Đan hà quanh kim đan đã đậm đặc đến mức sắp che phủ nó một lần nữa. Phạm vi của đan hà cũng không ngừng khuếch trương, đến cả Nguyên Thần Châu và Bạch Ngọc Liên ở tầng trong cùng cũng sắp bị che lấp. Vậy mà, chân nguyên từ pháp tướng chi hồn vẫn chưa ngừng tuôn ra. Nếu cứ thế này, Lục Bình chỉ có hai lựa chọn. Một là lập tức dung nhập phần chân nguyên còn lại vào cơ thể, tu vi sẽ tăng tiến đột ngột nhưng về lâu dài có thể ảnh hưởng đến việc đột phá pháp tướng kỳ sau này. Hai là từ bỏ, thải luồng chân nguyên này ra ngoài. Làm vậy tuy không ảnh hưởng tu vi, nhưng lãng phí lượng chân nguyên khổng lồ như thế, Lục Bình thật sự đau lòng. Hắn không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới bù lại được. Ngay lúc Lục Bình đang tiến thoái lưỡng nan, đan hà màu tím cuối cùng cũng tràn qua quỹ đạo vận hành của thập nhị nguyên thần đại trận, gần như mất kiểm soát. Đúng lúc này, cả đại trận đột nhiên rung lên. Cửu phẩm Bạch Ngọc Liên vốn lơ lửng dưới kim đang bỗng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đan hà đang tràn ngập như bị một cơn lốc nuốt chửng, nhanh chóng tụ về phía Bạch Ngọc Liên, tạo thành một xoáy nước đan hà khổng lồ bên dưới kim đan. 12 viên nguyên thần châu khác cũng tự tạo thành những vòng xoáy nhỏ, từng chút một hấp thu đan hà, khiến chúng không thể nào vượt qua vòng vây do bổn mạng pháp trận của Lục Bình tạo ra. 13 kiện bổn mạng pháp bảo của hắn mới chỉ được dung luyện năm đạo bảo cấm, vẫn ở cấp thông linh pháp bảo, thua xa tu vi đoán đan tầng 7 hiện tại của hắn. Nguyên nhân chủ yếu là do tu vi của Lục Bình tăng quá nhanh, mà số lượng bổn mạng pháp bảo của hắn lại nhiều, phẩm chất mỗi món đều cực cao. Muốn nâng cấp, hắn phải dốc lòng tạo hình phù văn cho từng món để chúng phù hợp hơn với chân nguyên của mình, có như vậy mới phát huy được toàn bộ thực lực. Giờ đây, một lượng lớn tử vụ đang hà tràn vào bổn mạng pháp bảo. Lục Bình biết đó là do một tia thuần dương khí màu tím mà hắn hấp thu được lúc Thiên Tượng lão tổ độ kiếp. Trong pháp tướng chi hồn này cũng tồn tại tử sắc thuần dương chi khí. Nếu không phải hắn cố gắng bài xích, e rằng chân nguyên từ pháp tướng chi hồn đã tự động tụ vào kim đan của hắn từ lâu. Sau khi được đan hà màu tím rót vào, Lục Bình có thể cảm nhận bằng thần niệm rằng phẩm chất các pháp bảo đều đang từ từ tăng lên. Những phù văn mà hắn đã khắc sẵn nhưng tạm thời chưa thể dung luyện đạo bảo cấm thứ 6 này bắt đầu sáng lên từng đường một. Khi đan hà đang bành trướng cuối cùng cũng bị khống chế, bổn mạng nguyên thần đại trận của Lục Bình đột nhiên liên kết với nhau, tạo thành một không gian trận pháp khổng lồ lấy kim đan làm trung tâm. Đan hà cuồn cuộn trong không gian trận pháp, không ngừng xông trái đột phải nhưng vẫn không thể nào thoát ra. Lục Bình mừng rỡ trong lòng. Không ngờ nhờ vào chân nguyên từ pháp tướng chi hồn, bổn mạng pháp bảo của hắn lại được tế luyện thành công đến cực hạn của thông linh pháp bảo chỉ trong nháy mắt. Đúng lúc này, Thất Bảo Lôi Hồ đột nhiên bay ra từ hàng thứ 2 bao quanh kim đan, cẩn thận tiến lại gần bổn mạng đại trận. Kể từ lần trước, sau khi ngưng tụ đạo bảo cấm thứ 6, nó muốn chiếm vị trí gần kim đan nhất nhưng lại bị bổn mạng pháp bảo đánh bại, Thất Bảo Lôi Hồ đã ngoan ngoãn hơn nhiều trong tâm hạch không gian. Lần này, nó chậm rãi tiếp cận dường như đã được đại trận công nhận. Không gian do đại trận tạo ra từ từ mở ra một lối thoát. Đan hà màu tím đang cuộn trào bên trong lập tức tìm thấy cửa xả, điên cuồng phun ra ngoài. Chỉ thấy Thất Bảo Lôi Hồ xuất hiện ngay cửa ra, đột nhiên phình to. Miệng hồ lô nhắm thẳng vào lối thoát của đại trận, một luồng mây màu lam tím tạo thành một vòng xoáy ở miệng hồ lô. Lục Bình biết luồng mây lam tím đó chính là một tia thuần dương khí đã được luyện hóa mà Thất Bảo Lôi Hồ cướp được từ các bổn mạng pháp bảo lúc trước. Đan hà phun ra từ cửa thoát dường như bị luồng thuần dương khí trong Thất Bảo Lôi Hồ hấp dẫn, liên tục không ngừng bị Lôi Hồ hút vào. Cùng lúc đó, sau khi các bổn mạng pháp bảo của Lục Bình tế luyện thành công đạo bảo cấm thứ 6, một luồng chân nguyên đã được luyện hóa từ từ tụ lại từ 13 kiện pháp bảo, rồi phản hồi về phía kim đan của hắn. Phần chân nguyên này sau khi được bổn mạng pháp bảo luyện hóa đã trở nên đồng nhất với chân nguyên của Lục Bình. Kim đan hấp thu phần tinh hoa này, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng tu vi của mình đang tăng trưởng nhanh chóng. Dù hắn cố gắng áp chế, tu vi vẫn thẳng tiến đến đoán đan tầng 8. Mãi đến khi vừa chạm đến đỉnh phong đoán đan tầng 7, Lục Bình mới miễn cưỡng đè nén được thế tiến này. Hắn đột phá đoán đan hậu kỳ mới được vài năm. Phần chân nguyên mới này tuy đã đồng căn đồng nguyên, nhưng dù sao cũng không phải do tự mình tu luyện mà có, muốn vận dụng tùy ý thì phải cần thời gian dài mài dũa. Một khi Lục Bình đột phá đến đoán đan tầng 8, phần chân nguyên tương đối xa lạ này sẽ ngưng tụ vào kim đan, việc tu luyện sau này của hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Ngay lúc tu vi của Lục Bình không ngừng tăng lên dưới sự xung kích của pháp tướng chi hồn, thần niệm của hắn lại bị một cú va chạm như trời giáng sau tiếng thở dài xa dần kia. Một bộ công pháp tu luyện huyền ảo, hơn ngàn năm kinh nghiệm tu hành, hơn ngàn năm du lịch kiến thức, mấy trăm lần sinh tử chém giết, những chuyện kỳ lạ, những mật cốc hiểm địa trong tu luyện giới, thậm chí cả những bí mật lớn nhỏ của Doanh Thiên phái năm xưa, từng chuyện một bị nhồi nhét vào thần niệm của Lục Bình. Dù thần niệm của hắn không thua kém tu sĩ pháp tướng kỳ, lượng thông tin khổng lồ vẫn khiến đầu hắn đau như búa bổ. Thần niệm của hắn gần như lạc lối trong biển thông tin đó, thậm chí có nguy cơ bị đồng hóa, biến hắn thành một người khác. Hồi lâu sau, Lục Bình cuối cùng cũng tỉnh táo lại, cảm thấy một trận sợ hãi. Cú va chạm thần niệm vừa rồi chính là sự truyền thừa của pháp tướng chi hồn. So với những truyền thừa này, chút tinh hoa chân nguyên tinh thuần kia chẳng qua chỉ là sản phẩm phụ để duy trì sự tồn tại của pháp tướng chi hồn mà thôi. Vậy mà, chính những sản phẩm phụ này cũng suýt chút nữa khiến tâm hạch không gian của hắn mất kiểm soát. Lúc này Lục Bình mới hiểu mình đã mạo hiểm đến mức nào. Hắn kế thừa không phải pháp tướng chi hồn bình thường, mà là thuần dương chi hồn của một vị tu sĩ đã vượt qua 3 lần lôi kiếp, tu vi đạt đến pháp tướng đỉnh phong, chỉ còn cách thành tựu chân linh một bước chân. Hơn nữa, thử thách trên cầu đá mà vị tiền bối cao nhân của Doanh Thiên phái năm xưa thiết lập rõ ràng không phải nhắm vào tu sĩ đoán đan hậu kỳ như hắn, mà là những tu sĩ có tu vi ít nhất đạt đến pháp tướng kỳ. Có lẽ vị cao nhân đó cũng không ngờ thử thách của mình lại bị một gã tu sĩ đoán đan hậu kỳ vượt qua. Vốn dĩ, việc kế thừa thuần dương chi hồn chỉ dành cho những tu sĩ đã đạt tới pháp tướng trung kỳ, đã trải qua lôi kiếp và ngưng tụ được thuần dương chi khí trong cơ thể. Nói cách khác, ngay cả những tu sĩ pháp tướng sơ kỳ như Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không có tư cách kế thừa. Nhưng quái oăm thay, Lục Bình lại từng luyện hóa được một đạo thuần dương chi khí trong gang tấc sinh tử khi Thiên Tượng lão tổ độ kiếp. Mặc dù đạo thuần dương chi khí đó cuối cùng đã bị kim đan, 13 kiện bổn mạng pháp bảo và thất bảo lôi hồ của hắn chia nhau, nhưng trong chân nguyên của hắn quả thực mang theo hơi thở của thuần dương chi khí. Cũng chính vì thuần dương chi khí bị nhiều pháp bảo như vậy nhiễm phải, Lục Bình mới có thể cuối cùng dựa vào bổn mạng pháp bảo và thất bảo lôi hồ, giúp kim đan trấn áp được sự xung kích từ tinh hoa chân nguyên của thuần dương chi hồn, củng cố vững chắc căn cơ tu vi. Dĩ nhiên, nếu Lục Bình không có thần niệm mạnh ngang tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, hắn cũng không thể nào hoàn toàn kế thừa được lượng truyền thừa khổng lồ của một tu sĩ pháp tướng đỉnh phong. Trong vùng gò đồi, Huyền Thần chân nhân đang tiến về phía lòng núi nơi Lục Bình ở, bỗng kinh hãi thốt lên khi Lục Bình kế thừa xong truyền thừa của thuần dương chi hồn, không hay rồi, Trấn Cung Chi Linh đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Không ai rõ hơn Lục Bình về những lợi ích khổng lồ mà việc kế thừa thuần dương chi hồn mang lại. Lợi ích này hiện tại có lẽ chưa thể hiện ở việc tu vi tăng vọt hay thực lực đại tiến, nhưng Lục Bình biết rằng, chính nhờ có truyền thừa của thuần dương chi hồn, tương lai của hắn mới có thể đi xa hơn. Thuần dương chi hồn còn mang đến cho Lục Bình vô số bí mật ẩn sâu sau lưng tu luyện giới. Những bí mật này đủ để hắn nhìn thấu mối liên hệ đằng sau rất nhiều chuyện, thậm chí bao gồm cả những suy đoán về nguyên nhân diệt môn của các đại phái lừng lẫy một thời như Doanh Thiên phái và Phi Linh phái, cũng như kẻ chủ mưu đứng sau. Nhưng tất cả những điều này, Lục Bình đã không còn thời gian để xem xét. Sau khi hắn hoàn toàn kế thừa thuần dương chi hồn, câu nói cuối cùng hiện lên trong thần niệm của hắn là: sau khi truyền thừa Trấn Cung Chi Linh hoàn tất, Doanh Thiên đạo tràng sẽ sụp đổ trong vòng 3 canh giờ. Lúc này, thương thế của Lục Bình nhờ một viên đan dược chữa thương cấp pháp tướng kỳ và luồng chân nguyên khổng lồ chảy ngược lúc truyền thừa đã hồi phục được 7-8 phần. Lục Bình xoay người chạy ngược về phía cầu đá. Trận pháp cấm bay vốn dày đặc trong không gian lòng núi giờ đã bắt đầu rạn nứt. Hắn nhìn xuống, vực sâu không gian vỡ vụn dưới chân dường như cũng đã mỏng đi rất nhiều. Lòng núi rung chuyển từng đợt, những tảng đá vỡ bắt đầu rơi xuống. Lục Bình dùng tốc độ nhanh nhất băng qua cầu đá, xuyên qua hành lang lòng núi. Vừa bước ra khỏi cửa đá, ngọn đồi phía sau lưng hắn rung chuyển dữ dội, cuối cùng sụp đổ trong tiếng nổ ầm ầm, tung lên một trời bụi đất. Lục Bình dựa theo ký ức từ thuần dương chi hồn, chạy gấp về phía chính tây của vùng gò đồi này. Ở rì dải đất này, có một sườn núi cao hơn một chút so với những ngọn đồi xung quanh. Lục Bình đến sau sườn núi, trên một dốc đá vụn, tìm thấy một tảng đá lớn nhất. Kim Lân kiếm trong tay chém xuống, tảng đá lập tức vỡ làm đôi. Ở chính giữa tảng đá có một cái hốc vuông vứt rộng một thước, bên trong đặt một chiếc hộp gỗ màu tím. Lục Bình mắt sáng lên, cầm hộp gỗ lên xem xét một lượt rồi mở ra. Bên trong là một bộ sách bìa màu tím vàng, cầm rất nặng tay. Lục Bình đặt bộ sách lại vào hộp gỗ, sau đó trân trọng cất vào những trữ vật, rồi lại quay ngược về phía bắc. Ở phía bắc của vùng gò đồi này, vẫn còn một bộ công pháp truyền thừa tương xứng với bộ bí kíp hắn vừa có được. Doanh Thiên phái đã truyền thừa hơn 2 vạn năm, chính thức trở thành đại môn phái trong tu luyện giới hơn 1 vạn 2 ngàn năm, bất kể là truyền thừa hay nội tình đều vượt xa đồng minh hải ngoại là Phi Linh phái. Trong hơn 2 vạn năm truyền thừa, Doanh Thiên phái đã xuất hiện 4 vị lão tổ thành tựu chân linh, và 4 bộ công pháp mà 4 vị lão tổ tu luyện được Doanh Thiên phái xưng là đích truyền công pháp. 4 bộ đích truyền công pháp này, trước khi Doanh Thiên phái bị tiêu diệt, đã được các tu sĩ giấu ở 4 phương 8 hướng trong vùng gò đồi trung tâm của động thiên này. Lục Bình nhận được truyền thừa thuần dương chi hồn chính là từ vị tu sĩ pháp tướng đỉnh phong cuối cùng của Doanh Thiên phái khi đó, Phi Thiên lão tổ. Đêm trước khi Doanh Thiên phái bị tiêu diệt, ông đã dùng bí pháp cuối cùng khởi động Doanh Thiên đạo tràng và giấu nó vào khe hở không gian. Cuối cùng, Phi Thiên lão tổ cũng vì trọng thương không qua khỏi mà ngã xuống. Trước khi qua đời, Phi Thiên lão tổ đã ngưng tụ tinh hoa pháp tướng tu luyện mấy trăm năm của mình thành thuần dương chi hồn, giấu trong một lòng núi ở trung ương cung điện của động thiên, làm trấn cung chi linh để trấn áp trung ương cung điện, thậm chí là cả Doanh Thiên đạo tràng, chờ đợi hậu nhân đến kế thừa đạo thống Doanh Thiên. Sau khi nhận được truyền thừa của Phi Thiên lão tổ, Lục Bình coi trọng nhất đương nhiên là 4 bộ đích truyền công pháp giúp tu sĩ thành tựu chân linh này. Công pháp như vậy ở chân linh phái chỉ có một bộ, đó chính là Huyền Viên Khống Thủy Quyết do vị cao thủ chân linh duy nhất trong lịch sử chân linh phái, Thái Tham lão tổ tu luyện. Lục Bình đến ngọn nguồn của một con suối dưới chân một ngọn núi ở phía bắc, nhìn con suối vừa khô cạn và cái rãnh sâu chừng một trượng ở đầu nguồn, lòng hắn chùng xuống. Bộ đích truyền công pháp của Doanh Thiên phái giấu ở đây đã bị người khác nhanh chân đến trước. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, lần này không phải gò đồi sụp đổ, mà là có người đang giao thủ đấu pháp. Từ xa truyền đến tiếng gầm của Phùng Hư Đạo, Khương Thiên Lâm, ngươi khinh người quá đáng, bảo tàng ở đây ngươi muốn độc chiếm sao? Tiếng cười lớn của Khương Thiên Lâm lão tổ vang lên ngay sau đó, Phùng Hư Đạo, bảo tàng này tuy là ta và ngươi cùng phát hiện, nhưng nhanh tay thì có, chậm tay thì không. Vừa rồi nếu Phùng huynh đoạt trước, lẽ nào Phùng huynh còn có thể chia cho tại hạ một nửa sao? Ngươi, hừ. Trên trời truyền đến một tiếng kêu đau của Phùng Hư Đạo, nhưng ngay sau đó liền im bặt, dường như Huyền Linh phái đành phải nuốt cục tức này. Lòng Lục Bình khẽ động. Từ hướng tiếng động truyền đến, nơi đó đúng là có một nơi cất giấu bảo vật của Doanh Thiên phái. Tuy nhiên, trong truyền thừa của Thuần Dương Chi Hồn không nói rõ, chỉ cho biết nơi đó giấu một ít bảo vật, hiển nhiên những thứ đó không được Phi Thiên lão tổ để vào mắt. Lục Bình suy nghĩ một chút, hiện tại Trung Ương cung điện đã ở bên bờ sụp đổ, rất nhiều bảo tàng giấu kín trước đây do cấm chế trận pháp dần tan vỡ mà bắt đầu lộ ra. Dựa vào truyền thừa của Phi Thiên lão tổ, có lẽ hắn có thể đi trước người khác một bước để giành được nhiều lợi ích hơn. Nhưng các lão tổ của các phái có lẽ cũng đã phát hiện ra sự khác thường của Trung Ương cung điện và đang điên cuồng vơ vét bảo tàng trong động thiên. Nếu Lục Bình đi một mình mà bị các tu sĩ pháp tướng của phái khác bắt gặp, không chừng sẽ có kẻ nổi ác ý muốn hại hắn. Cuộc giao thủ vừa rồi giữa Khương Thiên Lâm và Phùng Hư Đạo đã chứng minh rằng, những thỏa thuận trước đây của các phái, vào thời khắc cuối cùng khai cuộc bảo tàng này, đã ngày càng mất đi sức ràng buộc. Lục Bình nhanh chóng chạy về hướng tiếng của Khương Thiên Lâm lão tổ vừa truyền đến. Qua ký ức truyền thừa, Lục Bình biết bảo vật trong nơi đó tuy cấp bậc không cao nhưng số lượng không ít, có lẽ Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không thể lấy hết trong chốc lát. Khương Thiên Lâm lão tổ vừa đánh lui Phùng Hư Đạo, cùng với sự giúp đỡ của Huyền Thần chân nhân mở ra một cấm chế đã sắp sụp đổ, tìm thấy một lô thiên địa kỳ vật và linh vật cấp thấp trong một sơn động, thì thấy Lục Bình từ xa chạy tới. Khương Thiên Lâm cười nói, đúng lúc lắm, động thiên này e là sắp sụp đổ rồi, mọi người tụ lại với nhau là tốt nhất. Vừa rồi cùng Phùng Hư Đạo đối một chiêu, e rằng các lão tổ môn phái khác cũng sẽ phá vỡ quy củ mà ra tay bừa bãi. Lục Bình liếc nhìn sơn động sau lưng Khương Thiên Lâm, phát hiện bên trong đã trống rỗng, liền nói, sư bá từ hướng nào tới vậy? Khương Thiên Lâm không biết Lục Bình tại sao lại hỏi vậy, nhưng thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, bèn nói, từ phía nam, sao thế? Lục Bình nói, trên đỉnh một ngọn núi ở phía nam, dưới một gốc cây có chôn một bộ điển tịch truyền thừa, không biết sư bá có phát hiện không? Khương Thiên Lâm lão tổ và Huyền Thần chân nhân ngạc nhiên nhìn Lục Bình. Chỉ thấy Khương Thiên Lâm lão tổ đưa tay vào tay áo sờ một cái, một bộ điển tịch bìa tử kim giống hệt bộ Lục Bình vừa lấy được xuất hiện trong tay ông. Khương Thiên Lâm lão tổ ước lượng bí kíp trong tay, nói, ngươi nói là bộ điển tịch này. Lòng Lục Bình vui mừng, nói, chính là bộ điển tịch này. Đây là một trong 4 bộ đích truyền điển tịch của Doanh Thiên phái. Đích truyền điển tịch. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của hai người, Lục Bình cũng không muốn giải thích nhiều, bèn lấy bộ mình có được ra, giao cho Khương Thiên Lâm lão tổ, nói, đó là công pháp còn lợi hại hơn cả chân truyền công pháp, giống như Huyền Viên Khống Thủy Quyết của bổn phái vậy. Lục Bình vừa nói vậy, Ánh mắt của Khương Thiên Lâm lão tổ lập tức thay đổi. Chân linh phái tuy có ngũ đại chân truyền, nhưng các tu sĩ cao cấp của chân linh phái đều hiểu rõ địa vị của Huyền Viên Khống Thủy Quyết trong ngũ đại chân truyền. Lục Bình nói đích truyền công pháp của Doanh Thiên phái có thể sánh với Huyền Viên Khống Thủy Quyết, chẳng phải là nói Doanh Thiên phái từng có tu sĩ dựa vào hai bộ công pháp này mà thành tựu chân linh sao? Khương Thiên Lâm thay đổi thái độ tùy ý lúc trước, trân trọng cất giấu hai bộ điển tịch này. Huyền Thần chân nhân cũng hỏi Lục Bình, sao ngươi biết nơi đó có một bộ điển tịch? Lục Bình tự nhiên không thể nói mình đã nhận được truyền thừa của Thuần Dương chi hồn, như vậy thật sự quá kinh người, nên chỉ nói mơ hồ, đệ tử vừa rồi ở một nơi cất giấu bảo vật thấy được ghi chép tương tự, sau đó ở một dốc đá vụn phía tây dựa theo ghi chép tìm được một bộ điển tịch như vậy, nghĩ là không sai. Đáng tiếc vừa rồi đệ tử đến ngọn nguồn một con suối ở phía bắc để tìm một bộ khác thì lại phát hiện nơi đó đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi. Là Phùng Hư Đạo. Khương Thiên Lâm lão tổ trầm giọng nói, vừa rồi Phùng Hư Đạo và Tiễn Đạo Phong chính là từ phía bắc tới. Lục Bình không còn thời gian để nói nhiều với họ, liền nói, đệ tử còn biết thêm một vài nơi cất giấu bảo vật. Ở dưới một cây cầu gỗ bắc qua dòng suối nhỏ trong sơn cốc phía sau gò đồi phía đông, cũng có giấu một bộ đích truyền điển tịch. Lục Bình vừa dứt lời, liền nghe thấy phía đông cũng truyền đến một loạt tiếng nổ dày đặc của pháp thuật, một giọng nữ truyền đến, Đông Quách lão quỷ, Trương Hy Di, hai người các ngươi giết đệ tử Thủy Yên các ta, còn mưu toan cướp đoạt chân truyền công pháp mà Thủy Yên các ta lấy được. Đợi lão nương ra khỏi động thiên này, Thủy Yên các ta tất không bỏ qua cho các ngươi. Lục Bình và Khương Thiên Lâm lão tổ hai người nhìn nhau, không ngờ vận khí lại tệ như vậy. Vừa định đi tìm bộ điển tịch đó thì lại bị Thủy Yên các đoạt trước. Hơn nữa nghe tiếng gầm của vị lão tổ pháp tướng của Thủy Yên các vừa rồi, hiển nhiên Thương Hải Tông đã cố gắng cướp đoạt nhưng không thành công, ngược lại còn giết chết một tu sĩ đoán đan kỳ của Thủy Yên các, cũng không biết có phải là trận pháp tông sư của Thủy Yên các không, nếu không thì Thủy Yên các và Thương Hải Tông thật sự đối đầu nhau rồi. Khương Thiên Lâm lão tổ cũng cười khang nói, bốn bộ đích truyền điển tịch, bổn phái độc chiếm hai bộ, cũng xem như không tệ. Huyền Thần chân nhân quay người nói, ngươi còn biết nơi nào cất giấu bảo vật nữa không? Lục Bình ngây người một lúc, rồi nói, hiện tại cả động thiên trận pháp cấm chế đều bắt đầu sụp đổ, những nơi cất giấu bảo vật trước đây cũng đã bắt đầu lộ ra. Tuy nhiên trong ký ức của đệ tử đúng là có vài nơi cất giấu bảo vật tương đối quan trọng. Chúng ta tạm thời đi theo hướng đông nam, nếu vận khí tốt, dọc đường sẽ có thể tìm được một bảo khố chứa linh vật địa giai, một tàng kinh cắt dưới lòng đất, một phong linh hạt tử đựng linh đan. Thực tế, sau khi chân linh phái tiến vào trung ương cung điện, ngoài Khương Thiên Lâm lão tổ và Huyền Thần chân nhân dùng như ảnh tùy hình truyền tống phù được đưa đến cùng nhau, những người còn lại sau khi vào động thiên đều đã đánh dấu ấn ký liên lạc bí truyền của chân linh phái ra các khu vực xung quanh để tiện cho các tu sĩ trong môn phái tụ tập. Sau khi Khương Thiên Lâm và ba người liên tiếp vơ vét ba tòa bảo khố, tìm được không ít tài nguyên tu luyện và điển tịch, Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân hai người đã cùng nhau men theo ấn ký mà nhóm Khương Thiên Lâm để lại đuổi theo từ phía sau. Khương Thiên Lâm nhìn sắc mặt tái nhợt của Huyền Hư chân nhân và bộ dạng chật vật của Huyền Sâm chân nhân, mày lập tức nhíu lại, lạnh giọng hỏi, là ai? Huyền Hư chân nhân không nỡ dùng chung đỉnh đan mà Thiên Lô lão tổ luyện chế cho mỗi người họ, nhận lấy một viên đan dược chữa thương chuyên dụng cho tu sĩ đoán đan hậu kỳ từ tay Lục Bình, rồi nuốt xuống và lẳng lặng luyện hóa. Huyền Sâm chân nhân thì nuốt một viên đan dược hồi phục chân nguyên, đáp, là Phùng Hư Đạo. Theo lời Huyền Hư sư huynh, Phùng Hư Đạo sau khi nhìn thấy sư huynh đã đột nhiên ra tay đánh lén. Huyền Hư chân nhân tuy đã có lòng cảnh giác, nhưng làm sao là đối thủ của một tu sĩ pháp tướng như hắn, một kích đã bị trọng thương. Phùng Hư Đạo vốn còn muốn ra tay tiếp, nhưng lúc đó ta đã chạy tới, cùng Huyền Hư sư huynh liều chết chống đỡ được đòn thứ hai của hắn. May mắn là Yên Thận lão tổ của Thủy Yên các đi ngang qua, không biết vì sao lại ra tay chặn giúp Phùng Hư Đạo, nếu không hai người chúng ta e rằng đã bỏ mạng trong tay hắn rồi. Khương Thiên Lâm lão tổ nghe Huyền Sâm chân nhân kể, hàn khí trên mặt càng lúc càng thịnh, chỉ khi nghe đến Yên Thận lão tổ ra tay, lông mày cũng khẽ nhíu lại, trao đổi ánh mắt với Huyền Thần chân nhân và Lục Bình bên cạnh. Khương Thiên Lâm lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi cũng là bị ta liên lụy. Phùng Hư Đạo kia hẳn là vì uất ức chuyện bị ta đuổi ra khỏi một nơi cất giấu bảo vật lúc trước, mới vô cớ ra tay với Huyền Hư sư đệ. Chuyện này tạm thời ghi nhớ, đợi sau lần này, nhất định phải để cho Phùng Hư Đạo kia nhớ thật lâu. Huyền Sâm chân nhân không ngờ lại có duyên cớ như vậy. Huyền Thần chân nhân đã cười nói bên cạnh, may mà hai vị sư huynh sư đệ đều không nguy hiểm đến tính mạng. Đúng rồi, Huyền Sâm sư đệ, ngươi ở trong động thiên này có thu hoạch gì không? Nói đến đây, tinh thần Huyền Sâm chân nhân liền phấn chấn, nói, ngoài việc hái được gần trăm gốc linh thảo 3.000 năm và mấy trăm gốc linh thảo ngàn năm trong một tòa linh thảo viên ta đoạt được, ta còn tìm thấy một tòa động phủ gần đó. Từ bên trong tìm được một số điển tịch về trồng và phân biệt linh thảo, còn có một bộ công cụ nuôi trồng linh thảo đầy đủ. Ngoài ra còn có cái này. Huyền Sâm chân nhân hăng hái lấy ra một cái phong linh hạt từ pháp khí trữ vật, mở ra, bên trong là một viên tức đất lớn bằng quả trứng gà. Đây chính là thứ tốt. Khương Thiên Lâm lão tổ khen, lại thấy Huyền Sâm chân nhân ngay sau đó lại lấy ra một cái phong linh hạt khác, nói, không chỉ có vậy, sau đó còn phát hiện ra vật này. Mọi người thấy vật trong hộp của Huyền Sâm chân nhân, vẻ mặt đều kinh ngạc. Lục Bình buộc miệng nói, tức nhưỡng. Huyền Sâm chân nhân cười nói, ha ha, Lục sư điệt kiến thức rộng rãi, ngay cả tức nhưỡng cũng biết, ta còn tưởng tu sĩ hải ngoại chúng ta đối với vật này phải rất xa lạ mới đúng. Lục Bình cười gượng, mọi người cũng không để ý, Khương Thiên Lâm lão tổ chậm rãi nói, linh vật thiên giai trung phẩm, nhưng giá trị thực tế của nó thậm chí không thua kém những linh vật tuyệt thế thiên giai thượng phẩm. Tuy phân lượng chỉ có 1/4, nhưng cũng xem như hiếm có rồi. Lúc này, Huyền Hư chân nhân đã luyện hóa xong đan dược chữa thương và tỉnh lại, nói, may mà Huyền Sâm sư đệ đến kịp thời, tuy bị Phùng Hư đạo kia đã thương, nhưng cũng không tổn hại đến căn cơ. Lần này, ta cũng nhận được vài món bảo bối. Khương Thiên Lâm lão tổ thấy Huyền Hư chân nhân dù bị trọng thương nhưng khi nói đến bảo vật lại vô cùng hưng phấn, trong lòng đoán được vài phần, liền cười nói, Huyền Hư sư đệ có phải đã tìm được linh vật thiên giai dùng chung rồi không? Huyền Hư chân nhân sững sờ một chút, rồi cười nói, sư huynh đoán thật chuẩn. Lần này ta chính là tìm được một nơi doanh thiên phái dùng để cất giữ thiên địa linh vật, được 7-8 loại linh vật địa giai, còn có 3 loại linh vật thiên giai hạ phẩm, trong đó có phong trung ti, loại linh vật thuộc tính phong thích hợp nhất để ta dung luyện. Ngay sau đó Huyền Hư chân nhân lại nhìn về phía Lục Bình, cười nói, nhưng với tu vi của ta bây giờ, muốn dung luyện phong trung ti e rằng có chút khó khăn, đến lúc đó còn phải nhờ luyện đan tông sư trong môn phái ra tay, phối hợp phục dụng tiểu đoán linh đan của ngươi mới được. Đáng tiếc ta bị ảnh hưởng bởi phẩm cấp linh vật dung luyện lúc đoán đan trung kỳ, nên không cách nào dung luyện linh vật cấp cao hơn được nữa rồi. Lục Bình cười đáp ứng. Hiện tại hắn thậm chí đã có đủ đan phương của đoán linh đan, tuy tình huống của Huyền Hư chân nhân dùng đoán linh đan rất lãng phí, nhưng dùng tiểu đoán linh đan để rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị dung luyện linh vật thiên giai thì vẫn có thể làm được. Việc tu sĩ dung luyện thiên địa linh vật thực ra bị rất nhiều hạn chế. Rõ ràng nhất là không thể dung luyện linh vật vượt quá 2 cấp so với lần trước. Ví dụ, nếu tu sĩ lần đầu tiên dung luyện linh vật địa giai hạ phẩm, thì lần thứ 2 tối đa cũng chỉ có thể dung luyện linh vật địa giai thượng phẩm. Dù có dùng đoán linh đan thì nhiều nhất cũng chỉ dung luyện được song phân. Nhưng nếu tu sĩ muốn dung luyện tam phân linh vật địa giai thượng phẩm hoặc linh vật thiên giai hạ phẩm, thì dù có dùng bao nhiêu đoán linh đan cũng vô dụng. Dĩ nhiên, đây chỉ là trạng thái lý tưởng. Trong tu luyện giới thực sự, đa số tu sĩ thường sau khi dung luyện linh vật địa giai hạ phẩm lần đầu, lần thứ 2 căn bản không có khả năng dung luyện linh vật địa giai thượng phẩm, trừ phi lần đầu họ dung luyện chính là song phân linh vật địa giai hạ phẩm. Huyền Hư chân nhân nói mình đã vô duyên với linh vật cấp cao hơn, điều đó có nghĩa là lần thứ 2 ông dung luyện thiên địa linh vật chỉ là địa giai trung phẩm, hơn nữa rất có khả năng chỉ dung luyện được một phần. Thu hoạch của Huyền Hư chân nhân không chỉ có thế. Chỉ thấy ông lại lấy ra một cái túi trữ vật, nói, trước khi ta tìm đến ấn ký của bổn phái, còn tìm được một bảo khố cất giữ pháp bảo. Ở bên trong tìm được 5 kiện pháp bảo bình thường, 3 kiện thông linh pháp bảo và một đống pháp khí các loại. Còn có chính là món này. Huyền Hư chân nhân lật tay, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện trong tay ông. Huyền Sâm chân nhân thấy thanh nhuyễn kiếm trong tay Huyền Hư chân nhân, hâm mộ nói, dưỡng linh pháp bảo thuộc tính phong. Sư huynh, vận khí của người thật không tồi. Dưỡng linh pháp bảo tuy tu sĩ đoán đan hậu kỳ có thể sử dụng, nhưng thứ nhất, dưỡng linh pháp bảo rất hiếm, thứ hai, việc điều khiển dưỡng linh pháp bảo tiêu hao chân nguyên của tu sĩ đoán đan hậu kỳ là một thử thách lớn. Vì vậy, tu sĩ đoán đan hậu kỳ thường chỉ dùng thông linh pháp bảo, chỉ khi đạt đến đoán đan tầng 9 hoặc pháp tướng kỳ mới dùng dưỡng linh pháp bảo. Xu hướng này ở Bắc Hải tu luyện giới càng cổ lại càng rõ rệt hơn. Những người như Lục Bình có vài kiện dưỡng linh pháp bảo phòng thân ở đoán đan hậu kỳ, hay Khương Thiên Lâm lão tổ ở pháp tướng sơ kỳ đã trấn áp được Thôi Linh Bảo, dù sao cũng chỉ là số ít nhân vật tinh anh hoặc là trường hợp đặc biệt. Huyền Hư chân nhân múa thanh phi kiếm đã ngưng tụ 7 đạo bảo cấm phong thứ trong tay, có chút yêu thích không nỡ rời tay. Ông ở chân linh phái đã là cao thủ đoán đan tầng 9 nhưng vẫn chưa có dưỡng linh pháp bảo của riêng mình. Tuy ông là đệ tử của Thiên Tượng lão tổ, nhưng dưỡng linh pháp bảo thuộc tính phong ở chân linh phái khá hiếm, vài món ít ỏi đều ở trong tay Thiên Phàm lão tổ và Lương Huyền Phong chân nhân, Huyền Hư chân nhân tự nhiên không có tư cách sánh ngang với hai vị này. Hai người đại khái nói qua về trải nghiệm của mình trong Trung Ương động thiên, Huyền Sâm chân nhân liền hỏi thăm thu hoạch của nhóm Khương Thiên Lâm. Khương Thiên Lâm lão tổ chỉ thản nhiên nói, hiện tại đã tìm được 5-6 tòa bảo khố, linh vật, kỳ vật, linh tài, linh đan, linh thảo, pháp bảo, điển tịch truyền thừa các loại bảo vật cũng thu thập được một ít, trong đó một số có phẩm chất không thấp. Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân nghe vậy âm thầm tắt lưỡi. Hai người họ biết Khương Thiên Lâm có con mắt khá cao, nếu có thể khiến ông nói ra 4 chữ phẩm chất không thấp, thì linh vật ít nhất cũng phải đạt đến thiên giai, pháp bảo ít nhất cũng phải là dưỡng linh trở lên. Chân linh phái một nhóm 5 người vừa đi vừa nói chuyện. Lục Bình nhìn địa thế xung quanh đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chần chừ một lát rồi nói, sư bá, có một kiện linh bảo đã vượt qua 2 lần lôi kiếp, ngài có nắm chắc thu phục được không? Cái gì? Huyền Hư và Huyền Sâm hai người kinh ngạc, ngay cả trên mặt Khương Thiên Lâm lão tổ cũng hiện lên một tia cuồng nhiệt, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh lại, trầm ngâm một lát rồi nói, quả thật là hai kiếp linh bảo sao? Không ngờ Doanh Thiên phái sau khi trải qua trận chiến diệt phái, không những có thể còn lại một kiện một kiếp linh bảo tủ đỉnh, mà còn có một kiện hai kiếp linh bảo. Chuyện này có chút khó làm rồi. Muốn thu phục hai kiếp linh bảo ít nhất cũng phải có thực lực của đại tu sĩ. Ta hôm nay tuy tự cho là thực lực miễn cưỡng có thể chống đỡ với tu sĩ pháp tướng trung kỳ, nhưng đó cũng chỉ là tự cho là thôi, còn muốn trấn áp hai kiếp linh bảo thì lực bất tòng tâm. Khương Thiên Lâm lão tổ nói xong có chút thổn thức, hiển nhiên rất tiếc nuối vì không thể thu phục hai kiếp linh bảo. Nhưng Lục Bình và những người khác nghe lời của Khương Thiên Lâm lão tổ, trái tim cũng không tự chủ được mà đập rộn lên. Thực lực của Khương Thiên Lâm lão tổ đã có thể đối chọi với tu sĩ pháp tướng trung kỳ rồi sao? Khương Thiên Lâm lão tổ tự nhiên sẽ không nói dối, ông nếu dám nói như vậy, tất nhiên có sự nắm chắc của riêng mình. Lục Bình và mọi người biết thực lực của Khương Thiên Lâm lão tổ vượt xa tu sĩ cùng giai, nhưng không bao giờ ngờ rằng thực lực của ông đã cao đến cảnh giới như vậy. Khó trách khi Thương Hải Tông xuất hiện hai vị tu sĩ pháp tướng, và Phùng Hư Đạo của Huyền Linh phái tu vi đạt đến pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, ông vẫn giữ vẻ phong đạm vân khinh, không hề để những người đó vào lòng. Doanh Thiên phái đã trải qua trận chiến diệt phái, theo lý thuyết, những pháp bảo cao cấp như Dưỡng Linh pháp bảo và Linh bảo trong môn phái đã sớm được các lão tổ pháp tướng dùng để chống địch. Sau khi Doanh Thiên phái bị diệt, những pháp bảo cao cấp này hoặc bị hủy, hoặc trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Trong Doanh Thiên đạo tràng đáng lẽ không còn lại bao nhiêu pháp bảo cao cấp. Nhưng đầu tiên là Khương Thiên Lâm lão tổ có được một kiện linh bảo tửu đỉnh, bây giờ lại xuất hiện một kiện hai kiếp linh bảo còn lợi hại hơn. Điều này sao không khiến Khương Thiên Lâm lão tổ kinh ngạc? Nếu không phải Lục Bình nói chắc chắn, giọng điệu của Khương Thiên Lâm lão tổ e rằng không phải là do dự, mà là hoài nghi. Linh bảo này thực ra là bổn mạng pháp bảo của Phi Thiên lão tổ năm xưa. Vào thời khắc cuối cùng, Phi Thiên lão tổ đã giấu Doanh Thiên đạo tràng vào khe hở không gian, bản thân cũng vì trọng thương không thể hoàn toàn khống chế bổn mạng linh bảo của mình, nên linh bảo đã rơi vào hoang dã của Trung Ương Động Thiên. Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, nếu là một kiện hai kiếp linh bảo đã bị hư tổn, sư bá có nắm chắc không? Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, nếu như là một kiện hai kiếp linh bảo đã bị hư tổn, sư bá có nắm chắc không? Dù không có nắm chắc, cũng phải thử một lần. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, nếu là một kiện hai kiếp linh bảo hoàn chỉnh, ta vạn lần không thể thu phục. Trong tay Thiên Tượng sư bá có một kiện hai kiếp linh bảo duy nhất của bổn phái, chính là bảo vật mà Thái Tham lão tổ năm xưa để lại, cũng phải đến khi Thiên Tượng sư bá tấn cấp đại tu sĩ mới có thể hoàn toàn điều khiển. Ta từng được chứng kiến món bảo bối đó, tự thấy vạn lần không có khả năng trấn áp. Nhưng nếu linh bảo bị hư tổn, cộng thêm sự trợ giúp của các ngươi, có lẽ có ba phần nắm chắc trấn áp được nó. Còn chuyện thu phục thì không nên nghĩ tới, linh bảo có linh trí, không phải muốn thu phục là có thể thu phục được. Ba phần nắm chắc. Huyền Hư chân nhân không để ý đến sắc mặt đỏ bừng vì kích động, nhảy dựng lên nói, làm. Nếu cuối cùng không thể trấn áp thì thôi, nếu bây giờ bỏ qua, nói không chừng sẽ tiếc nuối cả đời. Huyền Sâm chân nhân và Huyền Thần chân nhân đều gật đầu đồng ý, Khương Thiên Lâm thấy vậy nói, đã như vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Lúc trước Lục Sư Điệt nói Doanh Thiên đạo tràng sẽ sụp đổ sau 3 canh giờ. Lần này đi một đường đã qua hơn một canh giờ, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trấn áp món linh bảo đó vào trong Doanh Hư bảo kính. Trong vùng gò đồi phía đông nam của Trung Ương cung điện, có một khe nước dài chừng nửa dặm, rộng chừng 10 trượng. Nhóm 5 người chân linh phái lúc này đang đứng trên khe nước. Khương Thiên Lâm lão tổ đang nhắm mắt bỗng mở ra, Huyền Thần chân nhân bên cạnh vội hỏi, thế nào rồi? Khương Thiên Lâm lão tổ gật đầu, nói, phía dưới đúng là có một đạo thuần dương chi khí như có như không, xem ra đúng là có một kiện linh bảo ẩn thân trong đó. Không biết linh bảo này rốt cuộc là vật gì. Mọi người vừa nghe, sắc mặt đều vui mừng. Lục Bình tự nhiên biết bổn mạng pháp bảo mà Phi Thiên lão tổ năm xưa sử dụng là vật gì, nhưng lúc này hắn lại không thể nói ra, để tránh gây nghi ngờ cho các vị sư thúc sư bá. Khương Thiên Lâm lão tổ gật đầu với Huyền Thần chân nhân, nói, bắt đầu đi. Huyền Thần chân nhân xoay người rời đi, vòng quanh khe nước thăm dò địa hình, đồng thời đặt từng món khí cụ bày trận lên mặt đất đã thăm dò xong. Khoảng một khắc đồng hồ sau, Huyền Thần chân nhân đã đi một vòng quanh khe nước, một tòa đại trận cũng đã thành hình. Huyền Thần chân nhân đi tới trước mặt mọi người, đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, nói, lần này đến Trung Thổ tổng cộng chuẩn bị 3 bộ khí cụ bày trận thượng đẳng. Lúc trước mở cấm chế của Trung Ương cung điện ở khu vực lục đạo thải cấm đã dùng hết một bộ. Bộ cuối cùng này vốn không nỡ dùng, nhưng vì món linh bảo này, hủy đi bộ khí cụ này cũng không lỗ. Khí cụ dùng để bày trận khác với pháp khí pháp bảo của tu sĩ. Những khí cụ này đa số được chia thành 4 cấp đỉnh, thượng, trung, hạ. Chỉ có trận pháp sư cấp tông sư mới có thể phát huy hết uy lực của khí cụ bày trận thượng đẳng. Khí cụ bày trận ngoài số ít có thể dùng đi dùng lại, phần lớn còn lại đều là vật dùng một lần rồi hỏng. Vì vậy, một môn phái bồi dưỡng một trận pháp sư có thể nói là cực kỳ không dễ, tài nguyên tu luyện hao phí trong đó có thể so với việc bồi dưỡng một luyện đan sư. Khương Thiên Lâm lão tổ liếc nhìn mọi người, nói, đợi ta toàn lực ra tay rút linh bảo từ sâu trong khe nước ra, các ngươi liền du tẩu xung quanh kiềm chế linh bảo, đề phòng nó chạy trốn. Tuyệt đối không được đối đầu trực diện, nếu không không chết cũng trọng thương. Mọi người thấy Khương Thiên Lâm lão tổ nói năng trịnh trọng, trong lòng cũng âm thầm phát lạnh, một kiện hai kiếp linh bảo bị hư tổn mà vẫn còn uy năng đến thế sao? Khương Thiên Lâm lão tổ vỗ ngực, một con loan điểu khổng lồ ngẩng cổ kêu to bay lên trời từ sau lưng ông. Loan điểu lượn một vòng trên không, rồi lao xuống khe nước. Khi bay đến trên mặt khe nước, hai vuốt sắc bén thò vào trong. Mặt nước gợn sóng, loan điểu dường như đã tóm được thứ gì đó. Loan điểu ra sức vỗ cánh, khiến cỏ cây trúc đá hai bên bờ khe nước ngã nghiêng, nhưng vẫn khó bay lên cao được. Sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ ngưng trọng, hai tay áo vung về phía mặt nước, 108 chiếc lá cây màu xanh biếc hình dáng bổn mạng pháp bảo bay lượn rơi xuống hai cánh của pháp tướng loan điểu, phủ kín một tầng. Hai cánh của loan điểu vỗ mạnh, uy lực tăng vọt, cuối cùng kéo được vật dưới chân, lão đảo bay lên. Tiếng nước vỡ vang lên, linh bảo ẩn sâu trong khe nước cuối cùng cũng lộ diện. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía dưới chân loan điểu, chỉ thấy một chiếc búa rìu lưỡi rộng cán ngắn bị hai vuốt của loan điểu nắm chặt. Dù vậy, chiếc búa rìu khổng lồ đó vẫn không ngừng giãy giụa. Mỗi lần chiếc búa giãy giụa lại kéo loan điểu chúi xuống một chút, và mỗi lần như vậy, loan điểu lại phải ra sức vỗ cánh, đồng thời hai vuốt cũng siết chặt hơn. Lục Bình đứng bên cạnh thấy rõ, mỗi khi chiếc búa rìu đó giãy giụa, trên mặt Khương Thiên Lâm lão tổ lại hiện lên một vệt xanh, hai tay đang nắm chặt pháp quyết cũng bắt đầu run rẩy, dường như đã đến cực hạn. Đúng lúc này, chiếc búa rìu đen nhánh chỉ còn một vệt trắng ở lưỡi búa đột nhiên chém ngang theo hướng bay của loan điểu, thoáng cái đã thoát khỏi hai vuốt của nó. Không chỉ Khương Thiên Lâm lão tổ không đề phòng, ngay cả Lục Bình và những người khác cũng không ngờ chiếc búa rìu lại nghĩ ra cách này để thoát khỏi sự trói buộc. Khó trách Khương Thiên Lâm lão tổ nói linh bảo đã có linh trí, quả thật rất thông tuệ. Chiếc búa rìu sau khi thoát khỏi sự trói buộc của Khương Thiên Lâm lão tổ, xoay người định bay ra ngoài. Lục Bình phản ứng nhanh nhất, vung một cây trường tiên thông linh trong tay, dẫn đầu quấn chặt lấy cán búa. Lục Bình cảm nhận được một luồng lực lượng khổng lồ truyền đến từ trường tiên. Hắn rõ ràng đã đánh giá sai sức mạnh của chiếc búa. Bất ngờ không đề phòng, cả người Lục Bình bị chiếc búa kéo lên không trung, rồi rơi xuống mặt nước, theo chiếc búa vẽ ra một con sóng lớn, trong phút chốc toàn thân ướt sũng, vô cùng chật vật. Lúc này Huyền Sâm và Huyền Hư hai vị chân nhân cũng lần lượt thi triển thần thông dây dưa với chiếc búa. Huyền thần chân nhân câu thông trận pháp, tính toán vây khốn hoàn toàn chiếc búa. Lục Bình ở trong nước vội vàng thi triển khống thủy quyết. Dòng nước trong khe tạo thành một sợi dây thừng nước, khóa chặt hai chân Lục Bình, khiến cả người hắn được giữ vững giữa không trung. Búa rìu linh bảo dưới sự liên thủ dây dưa của bốn vị chân nhân đoán đang hậu kỳ, cuối cùng cũng tạm thời bị kiềm chế giữa không trung. Pháp tướng loan điểu của Khương Thiên Lâm lão tổ phe phẩy đôi cánh màu xanh biếc, một lần nữa lao tới, vuốt nhọn tóm chặt chiếc búa. Ai ngờ đúng lúc này, lưỡi búa sắc như tuyết đột nhiên lật lên, một đạo quang mang sắc bén chém về phía bụng loan điểu. Khương Thiên Lâm lão tổ kinh hãi, loan điểu kêu lên một tiếng thất thanh, hai vuốt buông lỏng, ném chiếc búa ra, đồng thời lướt nhanh trên không, cố gắng tránh né nhát chém của lưỡi dao. Những pháp bảo hình lá cây xanh biếc trên hai cánh rối rít bay xuống, dán vào bụng loan điểu, khiến bụng nó trông như mặc một lớp vảy xanh. Loan điểu cuối cùng không hoàn toàn tránh được lưỡi dao, một vệt trắng xuất hiện trên lớp vảy ở bụng nó, may mà không chém nát lớp vảy này. Loan điểu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể khổng lồ trên không trung rung chuyển. Khương Thiên Lâm lão tổ ở dưới sắc mặt tái nhợt, ho khan liên tục, vài tia máu từ khóe miệng tràn ra. Lục Bình và bốn người vội vàng lần nữa tiến lên dây dưa, nhưng chiếc búa đột nhiên xoay một vòng giữa không trung, liên tiếp chém ra những vòng tròn lưỡi dao quang về bốn phía. Thần thông của Huyền Sâm chân nhân và Huyền Hư chân nhân lập tức bị phá. Huyền Hư chân nhân vốn đã mang thương, lần này thần thông bị phá, lại càng phun ra một ngụm tâm huyết, sắc mặt đã bắt đầu xám ngoét. Huyền Sâm chân nhân cũng không khá hơn, lồng ngực phập phồng dữ dội, lùi lại trên mặt đất hơn 10 trượng. Trường tiên của Lục Bình được bao bọc bởi một lớp linh thủy, thi triển khống thủy quyết vẫn muốn quấn chặt lấy cán búa. Nào ngờ một đạo lưỡi dao quang chém tới, không chỉ linh thủy trên trường tiên bị phá, mà cây trường tiên thông linh đã theo Lục Bình một thời gian không ngắn cũng bị đạo quang này chém đứt, một kiện thông linh pháp bảo lập tức báo hỏng. Huyền thần chân nhân cố gắng dùng trận pháp tạm thời áp chế, lại bị liên tiếp các lưỡi dao quang chém vào cùng một vị trí, đại trận mà huyền thần chân nhân vất vả bày ra lập tức bị phá ra một vết nứt. Mắt thấy búa rìu linh bảo sắp từ lỗ hổng đó chạy mất, Lục Bình trong lúc cấp bách liền tế sơn băng lên, hung hăng đập về phía búa rìu linh bảo. Keng một tiếng nổ lớn, chấn cho Lục Bình tai ù đi. Sơn băng dù chỉ đập trúng mặt bên của chiếc búa, nhưng vẫn không địch lại được thần uy của linh bảo, bị chấn bay ngược về. Lục Bình tận mắt thấy dưới đáy ấn sơn băng xuất hiện một vết lõm lớn, kích thước vừa vặn với hình dáng mặt bên của chiếc búa. Sơn băng bị hư tổn, Lục Bình tâm huyết cuộn trào, đau lòng muốn chết. Món pháp bảo này đã theo hắn từ thời luyện huyết kỳ dưới dạng pháp khí, lập được vô số công lao cho hắn trong các trận chiến. Sau này khi tu vi Lục Bình tăng lên, sơn băng cũng được hắn nâng cấp lên cấp thông linh pháp bảo, là một trong những món pháp bảo hắn yêu thích nhất. Sơn băng dù không địch lại búa Triều Linh Bảo, nhưng cú va chạm này cuối cùng cũng khiến chiếc búa không thể ngay lập tức lao ra khỏi sự khống chế của trận pháp của Huyền Thần Chân Nhân. Huyền Thần Chân Nhân nhân cơ hội vá lại trận pháp đã bị phá vỡ, đồng thời vận chuyển lực lượng trận pháp, dịch chuyển khu vực bị phá đi. Búa Triều lần nữa lao ra ngoài, lại đâm đầu vào vòng bảo hộ của trận pháp. Mau lên, trận pháp chống đỡ không được bao lâu. Huyền Thần Chân Nhân hét lên vài tiếng. Lục Bình đột nhiên nhớ ra trên tay mình còn có một kiện dưỡng linh pháp bảo chuyên về trấn áp, vốn là bảo vật của Doanh Thiên phái, liền vội vàng triệu Bát Cảnh Lâu ra khỏi Hoàng Kim Ốc. Bát Cảnh Lâu là một kiện pháp bảo cỡ lớn mang thuộc tính không gian. Khác với Doanh Hư Bảo Kính, nó tuy có thuộc tính không gian nhưng không phải là động thiên pháp bảo, mà là một nơi tương tự như nơi môn phái dùng để trừng phạt, trấn áp hoặc thí luyện đệ tử. Lục Bình tuy chưa hoàn toàn tế luyện Bát Cảnh Lâu, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Bát Cảnh Lâu từ trong lòng bàn tay Lục Bình bay lên, hóa thành một tòa tháp khổng lồ cao 8 trượng. Lầu gác tầng thứ 8 sáng lên, một đạo ánh sáng sấm sét màu tím đánh xuống, hội tụ với hàng băng lực từ lầu gác tầng thứ 7, phong lực mạnh mẽ từ lầu gác tầng thứ 6 và lực lượng ngũ hành mậu thổ, bính hỏa, quỳ thủy, ất mộc, canh kim từ tầng 5 trở xuống. Sau đó, từ đáy lầu phát ra một đạo quang mang màu xám tro, kìm chặt búa Triều Linh Bảo giữa không trung. Sự xuất hiện của Bát Cảnh Lâu không chỉ tạm thời trấn áp được búa Triều Linh Bảo, mà ngay cả Khương Thiên Lâm và những người khác cũng kinh ngạc vì không biết từ khi nào trong tay Lục Bình lại có một món dưỡng linh pháp bảo kỳ lạ đến vậy. Tuy nhiên, mọi người dù thầm than Lục Bình may mắn, nhưng tay ai nấy đều không hề chậm lại. Trận pháp của Huyền Thần Chân Nhân không ngừng thu hẹp không gian bay lượn của chiếc búa để tập trung nhiều hơn lực lượng trận pháp. Huyền Sâm và Huyền Hư hai vị chân nhân cũng cố gắng lao đến, chuẩn bị liên thủ trấn áp lần nữa ngay khi chiếc búa phá vỡ được sự trấn áp của Bát Cảnh Lâu. Khương Thiên Lâm lão tổ tế Doanh Hư Bảo Kính lên, một cột sáng màu xanh ghì chặt lên chiếc búa, khiến linh bảo vốn sắp thoát khỏi sự trấn áp của Bát Cảnh Lâu lại một lần nữa yên tĩnh. Pháp tướng thanh loan của Khương Thiên Lâm lão tổ bay tới, lượn quanh Bát Cảnh Lâu. Khương Thiên Lâm lão tổ chỉ tay một cái, thanh loan khép hai cánh, 108 chiếc lá cây màu xanh biết pháp bảo toàn bộ bay lên, tầng tầng lớp lớp rơi xuống chiếc búa đang bị trấn áp, bao bọc kín mít cả linh bảo. Lưỡi búa sắc như tuyết cũng biến mất, linh bảo uy vũ dày cộm lúc trước giờ chỉ còn lại vẻ cồng kềnh. Linh bảo cố gắng thoát khỏi sự trói buộc tam trọng của Bát Cảnh Lâu, Doanh Hư Bảo Kính và bổn mạng pháp bảo của Khương Thiên Lâm lão tổ. Những chấn động liên tiếp khiến Lục Bình và Khương Thiên Lâm lão tổ hai người sắc mặt trắng bệch, chân nguyên trong cơ thể như nước chảy tuôn vào bảo vật trong tay mình. Khương Thiên Lâm lão tổ điều khiển Doanh Hư Bảo Kính ghì chặt trên không trung phía trên búa Triều Linh Bảo, mặt kính đột nhiên phình to, một lớp quang mạc hình thành trên mặt kính, giữa không trung phản phất như một vầng trăng sáng. Cột sáng màu xanh do Doanh Hư Bảo Kính bắn ra từ từ thu về, định thu cả Bát Cảnh Lâu vào trong động thiên của Doanh Hư. Búa Triều Linh Bảo lúc này dường như cũng ý thức được mình sắp bị trấn áp, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa đột nhiên từ trong búa bắn ra. Chiếc búa vốn bị cột sáng của Doanh Hư Bảo Kính kéo lại gần nay lại bị giằng ra xa. Lúc này Huyền Thần Chân Nhân cuối cùng cũng có thể điều động toàn bộ lực lượng của trận pháp, bắt đầu đẩy linh bảo vào trong quang mạc không gian của Doanh Hư Bảo Kính. Huyền Sâm Chân Nhân và Huyền Hư Chân Nhân lại có chút không xen tay vào được. Mắt thấy linh bảo sắp bị trấn áp vào trong Doanh Hư Bảo Kính, chiếc búa bị bổn mạng pháp bảo của Khương Thiên Lâm lão tổ bao bọc cũng liên tiếp bộc phát ra mấy đạo công kích giống như lưỡi dao quang màu trắng lúc trước. Nhưng những lưỡi dao quang này còn chưa đánh ra đã bị bổn mạng pháp bảo của Khương Thiên Lâm lão tổ tiêu ma gần hết, chỉ lưu lại một đạo bạch quang lóe lên từ trong lớp lá cây xanh biếc. Lục Bình đứng bên cạnh dùng Tam Thanh Chân Đồng thấy rất rõ, sau khi mấy đạo bạch quang lóe lên, trong 108 chiếc lá cây pháp bảo của Khương Thiên Lâm lão tổ đã có vài chiếc bị bạch quang chém đến nứt vỡ, còn bản thân Khương Thiên Lâm lão tổ thì sau mấy đạo bạch quang đó, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mắt thấy linh bảo lần nữa giằng co, mà Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này dường như đã đến cực hạn, Lục Bình không chút do dự dẫn một đạo tử lôi từ lỗ hổng phía trên xuống. Có lôi kiếp chi thủy tương trợ, uy lực của thất bảo lôi hồ càng thêm dữ dằn. Mặc dù không được Lục Bình tế ra, nhưng khi tử lôi rơi xuống, Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của búa Riều Linh Bảo. Lục Bình nghĩ lại liền hiểu ra, linh bảo cũng phải vượt qua lôi kiếp mới được gọi là linh bảo, cũng giống như tu sĩ pháp tướng kỳ, đối với kiếp số đều có một sự sợ hãi tự nhiên. Lôi thuật đại thần thông của Lục Bình sau khi có lôi kiếp chi thủy tương trợ, uy lực của nó vượt xa đại thần thông bình thường. Tuy uy lực của nó vẫn không thể gây thương tổn cho linh bảo, nhưng sự sợ hãi tự nhiên của linh bảo đối với lôi kiếp đã giúp Khương Thiên Lâm lão tổ nắm bắt được cơ hội. Ánh sáng của Doanh Hư Bảo Kính tăng mạnh, nuốt chửng cả búa Triều Linh Bảo cùng với Bát Cảnh Lâu vào trong. Mặt kính của Bảo Kính sau khi khôi phục lại bình tĩnh liền hiện lên một bức tranh. Ở hướng đối diện với một kiện linh bảo khác là Tửu đỉnh đang bị Khương Thiên Lâm lão tổ trấn áp, một ngọn núi cao từ từ rơi xuống, đè búa rìu linh bảo dưới đỉnh núi. Mà Bát Cảnh lâu của Lục Bình, sau khi hiệp trợ trấn áp linh bảo, đang định bay ra khỏi doanh hư bảo kính, thì ngọn núi cao trấn áp linh bảo lại rung chuyển, mắt thấy sắp sụp đổ. Lục Bình bất đắc dĩ, đành một lần nữa hạ Bát Cảnh lâu đang bay lên xuống đỉnh núi. Ngọn núi đang rung chuyển nhất thời yên tĩnh lại. Khương Thiên Lâm lão tổ thu hồi pháp tướng của mình, suy nghĩ một chút rồi nói, Lục sư điệt, món pháp bảo này e rằng phải tạm mượn một thời gian. Đợi đến khi trở về bổn phái, có Thiên Tượng lão tổ ra tay, đến lúc đó sẽ trả lại pháp bảo này cho ngươi. Lục Bình không còn cách nào khác đành gật đầu. Thật ra nếu Khương Thiên Lâm lão tổ dùng 108 chiếc bổn mạng pháp bảo của mình, tạo thành 108 cây đại thụ chọc trời trên đỉnh núi để hình thành một tòa pháp trận, cũng có thể trấn áp lại chiếc búa. Nhưng 108 chiếc lá cây pháp bảo đó cũng là bổn mạng pháp bảo của Khương Thiên Lâm lão tổ. Hiện nay, dù là ở Trung Ương Cung Điện, Doanh Thiên Đạo Tràng, hay thậm chí là bên ngoài đàn tràng, e rằng đều nguy cơ trùng trùng. Khương Thiên Lâm lão tổ là cao thủ hàng đầu che chở cho mọi người, không có bổn mạng pháp bảo tương trợ, thực lực của ông không nghi ngờ gì sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Từ lúc mọi người bắt đầu thương nghị việc bắt búa rìu linh bảo đến nay đã lại một canh giờ trôi qua, bây giờ cách lúc đàn tràng sụp đổ chỉ còn lại hơn nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này không biết các môn phái khác có thu hoạch gì, nhưng mọi người đều biết rằng dù các môn phái khác có thu hoạch thế nào đi nữa, lần này Chân Linh phái chỉ với hai món linh bảo cũng đã đứng đầu các phái, chưa kể đến một mỏ linh thạch cỡ trung, đan lô pháp bảo, đan phương đoán linh đan, hai bộ đích truyền công pháp cùng với mấy bộ công pháp cấp chân truyền khác. Ngoài ra, chỉ tính linh vật thiên giai, Chân Linh phái cũng đã thu được hơn 10 kiện. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, chuyến đi Doanh Thiên Đạo Tràng lần này, bổn phái có thể nói là thu hoạch phong phú. Hiện nay đã qua hơn 2 canh giờ, nghĩ rằng bảo tàng trong cung điện cũng đã bị các tu sĩ các phái thu dọn gần hết rồi. Đàn tràng sắp sụp đổ, chúng ta tạm thời ra khỏi Trung Ương cung điện này trước đã. Khương Thiên Lâm lão tổ vừa dứt lời, mặt đất dưới chân mọi người liền rung chuyển. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nước trong khe nước nhanh chóng rút xuống. Khương Thiên Lâm lão tổ thần niệm đảo qua, kinh hô, không hay rồi, đáy khe nước thực ra đã bị linh bảo bổ ra một khe hở không gian. Chẳng qua lúc trước linh bảo lơ lửng trên khe hở đó nên động thiên này mới có thể duy trì được sự ổn định. Bây giờ chúng ta rút linh bảo đi, cũng là khiến cho khe hở không gian này mở rộng thêm, động thiên này sắp sụp đổ trước thời hạn rồi. Trong lúc nói chuyện, gò đồi hai bên khe nước đã bắt đầu sụp đổ. Khương Thiên Lâm lão tổ không dám xé rách không gian ở xung quanh đây để trở lại Trung Ương động thiên, mọi người chỉ đành phải quay về đường cũ. Dọc đường đi, mọi người phát hiện các loại cấm chế trong động thiên đã suy yếu nhanh chóng, phạm vi thần niệm dò xét từ từ mở rộng, cấm chế bay cũng dần mất đi hiệu lực. Mọi người mừng rỡ, rối rít bắt đầu phi độn, tốc độ nhất thời tăng nhanh, đồng thời thần niệm dò xét bốn phía, xem có thể tìm được chút bảo tàng tiện tay nào không. Nhưng kết quả rõ ràng khiến mọi người thất vọng. Mọi người đi một đường, cũng phát hiện không ít nơi giấu bảo vật, nhưng bên trong sớm đã bị người ta phá vỡ cấm chế, bảo vật trống rỗng. Đang lúc Khương Thiên Lâm lão tổ tìm một nơi không gian tương đối ổn định để xé rách động thiên này trở lại đàn tràng, lại thấy Lục Bình đột nhiên dừng lại. Khương Thiên Lâm lão tổ nhíu mày, nói, Lục sư điệt, nơi này không gian vẫn còn hơi gần nơi sụp đổ. Hôm nay Doanh Thiên Đạo Tràng bên trong đã không biết thành ra hình dạng gì, chúng ta tốt nhất vẫn nên tìm một nơi an toàn, để tránh lúc xé rách không gian gây ra tai nạn khác. Lục Bình thần bí cười một tiếng, nói, chư vị sư thúc sư bá xin hãy đợi một chút. Dứt lời, Lục Bình dậm mạnh chân xuống đất, nhưng mặt đất lại không hề có động tĩnh gì. Sắc mặt Lục Bình lập tức biến đổi, đang định nhấc chân dậm mạnh lần nữa, thì thấy mặt đất cách đó không xa từ từ nhô lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đại Bảo mặt mày xám xịt từ dưới đất bò lên, thấy Lục Bình vừa định nói, nhưng vừa mở miệng một tia máu đã phun ra. Lục Bình vội bước lên trước đỡ lấy Đại Bảo đang lảo đảo, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại Bảo hung hăng chùi vết máu ở khóe miệng, vẻ mặt đưa đám nói, lão đại, ba nơi cất giấu bảo tàng đó ta chỉ lấy được một nửa, còn lại đều bị người khác cướp đi. Nếu không phải Đại Bảo ta thấy thời cơ nhanh, e rằng không đợi động thổ đã bị người ta bóp chết rồi. Lòng Lục Bình cả kinh, buộc miệng nói, ngươi đụng phải tu sĩ pháp tướng rồi sao? Lời vừa ra khỏi miệng Lục Bình liền biết mình hỏi sai rồi, nếu đụng phải tu sĩ pháp tướng, cho dù động thuật của Đại Bảo có cao minh đến đâu cũng khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên, Đại Bảo lừa một cái, nói, nếu đụng phải pháp tướng lão tổ, đâu còn mạng nữa. Dứt lời, nó còn cẩn thận nhìn Khương Thiên Lâm lão tổ một cái. Trong cảm nhận của nó, chỉ có Khương Thiên Lâm lão tổ mới khiến nó cảm thấy đáng sợ nhất, những người còn lại cho Đại Bảo cảm giác còn không bằng Lục Bình, nên nó cũng không sợ họ. Thì ra, ba nơi cất giấu bảo tàng mà Lục Bình phát hiện trên đường đi, cấm chế bao phủ bên trên Đại Bảo không thể làm gì được, nên nó liền muốn xem có thể nghĩ cách gì từ dưới lòng đất không. Không ngờ đúng lúc này, cấm chế bên ngoài ba nơi đó lại đột nhiên bắt đầu tự suy yếu. Đại Bảo mừng rỡ, liền dọn sạch một nơi. Nhưng khi Đại Bảo đang hăng hái thu dọn nơi thứ hai, một tu sĩ đột nhiên xông vào, thấy Đại Bảo thì rõ ràng sững sờ. Đại Bảo khi phát hiện tu vi của người đó trên mình, liền đâm đầu vào lòng đất, lúc này mới nhớ ra người vừa rồi nói dường như đã gặp qua, chính là tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ dưới trướng Tam Minh lão tổ của Sùng Minh phái, đồng minh với Chân Linh phái. Nhưng Đại Bảo trời sinh tính cẩn thận, mặc dù biết là bạn không phải địch, nhưng nó dù sao cũng là yêu tu, ai biết người ta có ý đồ gì, nên liền chạy về hướng nơi cất giấu bảo tàng thứ ba. Đáng thương là nơi thứ hai, Đại Bảo chỉ lấy được 1/3, còn lại liền rơi vào túi của tu sĩ Sùng Minh phái. Đáng tiếc hôm nay vận khí của Đại Bảo thật không tốt. Khi nó vừa vào nơi thứ ba, tu sĩ Sùng Minh phái đã nhận ra sự tồn tại của bảo tàng ở đây và cũng chạy tới. Đúng lúc này, lại có một tu sĩ khác chạy tới, hai bên lập tức đại chiến, tu sĩ Sùng Minh phái chiến bại rút lui. Đại Bảo vừa thuận tay lấy được mấy món đồ, liền bị một gã tu sĩ khác xông vào đã thương. Nếu không phải Đại Bảo chạy nhanh, e rằng đã sớm khó thoát khỏi cái chết. Lục Bình nghe Đại Bảo miêu tả, mắt khẽ híp lại, một tia sát khí lóe lên, trong miệng bật ra mấy chữ, Huyền Linh phái, Lữ Hư Hằng, muốn chết. Việc Đại Bảo bị thương khiến Lục Bình vô cùng tức giận, trong lòng đã liệt Lữ Hư Hằng vào danh sách phải giết. Mọi người trong Chân Linh phái cũng không cho rằng lời của Lục Bình là khoác lác, bởi với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có tư cách nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Khương Thiên Lâm lão tổ chỉ hờ hững nói, Huyền Linh phái được Thủy Tinh cung trợ giúp, Lữ Hư Hằng kia sắp kết thành kim đan cao giai rồi. Huyền Hư chân nhân và những người khác đều cảm thấy bất ngờ khi Lục Bình còn có một hậu thủ như Đại Bảo. Vốn dĩ sau khi nhận được Triều Linh Bảo, họ đã không còn cơ hội tìm kiếm bảo vật, không ngờ Lục Bình lại sớm sắp đặt như vậy. Dù chỉ lấy được một nửa trong ba tòa bảo tàng, nhưng với tu vi của Đại Bảo, đó đã là một niềm vui ngoài mong đợi. Đại Bảo thì nhanh chóng quên đi nỗi oán hận vì bị thương. Đứng trên độn quan của Lục Bình, nó bắt đầu khoe khoang chiến lợi phẩm, lão đại, ba chỗ bảo tàng đó thực ra cũng chẳng có nhiều đồ tốt. Mấy thứ thiên giai linh vật gì đó là không có đâu. Chỗ ta chỉ tìm được một ít linh tài hạng 2, vài cây linh thảo ngàn năm, vài món linh vật địa giai hạ phẩm, chừng 10 kiện kỳ vật cùng vài món pháp bảo bình thường thôi, chán phèo. Huyền Hư chân nhân và những người khác nghe Đại Bảo nói vậy đều không khỏi cạn lời. Những thứ này có lẽ họ, những tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ, không dùng đến, nhưng không thể nói là không động tâm. Đây đều là những vật phẩm mà Chân Linh phái đang rất cần. Nhưng mà, Đại Bảo kéo dài giọng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trở lại. Lục Bình đã quá quen với tính cách này của nó nên chỉ im lặng. Bảo tàng thứ hai và thứ ba tuy bị hai người kia cướp đi rất nhiều, nhưng món bảo vật cần kiếp nhất trong bảo tàng thứ ba đã bị ta nhanh tay cũng đi trước rồi. Thấy nụ cười đắc ý của Đại Bảo, Lục Bình cũng phối hợp hỏi, ồ, là vật gì vậy? Đại Bảo thấy Lục Bình quả nhiên hứng thú thì lập tức phấn chấn hẳn lên. Nó lôi từ chiếc túi trữ vật dưới cổ ra một hộp gấm đưa cho Lục Bình, ra hiệu hắn tự mở xem. Lục Bình không biết Đại Bảo đang giở trò gì, nhưng vẫn làm theo, mở chiếc hộp gấm trong tay. Nhìn vật bên trong hộp, Lục Bình không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Huyền Thần chân nhân đứng cạnh thấy biểu cảm của hắn cũng tò mò nhìn vào, rồi kinh ngạc thốt lên, chà, lại là một kiện dưỡng linh pháp bảo. Những người khác nghe vậy liền súng lại, truyền tay nhau chiếc hộp gấm để xem xét. Dưỡng linh pháp bảo là pháp bảo tùy thân mà tuyệt đại đa số tu sĩ pháp tướng kỳ sử dụng. Đối với tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ, có được một hai kiện dưỡng linh pháp bảo phòng thân thì thường là những kẻ không dễ chọc vào trong giới đồng cấp. Chân Linh phái từ lúc vào Doanh Thiên đạo tràng, dù đã thu được cả hai món linh bảo, nhưng số lượng dưỡng linh pháp bảo lại không được bao nhiêu. Ngoài Bát Cảnh lâu của Lục Bình, thanh kiếm nhu thứ của Huyền Hư chân nhân, còn có một kiện Khương Thiên Lâm lão tổ lấy được ở khu vực cấm chế ba màu và một kiện ở khu vực cấm chế năm màu. Sau đó, khi phá vỡ khu vực cấm chế sáu màu, họ phát hiện 7 kiện dưỡng linh pháp bảo, Chân Linh phái độc chiếm 3 kiện phẩm chất kém hơn, 4 kiện còn lại bị Sùng Minh phái và Ngọc Kiếm phái chia nhau. Lúc phá giải Trung Ương cung điện, dù cũng xuất hiện vài món dưỡng linh pháp bảo có phẩm chất trên 8 đạo bảo cấm, nhưng vì Khương Thiên Lâm chân nhân đã chọn Tửu đỉnh, Đan Lô pháp bảo và nửa bộ Đan Phương Đoán Linh đan, nên đến lượt thứ hai của Chân Linh phái, vài món dưỡng linh pháp bảo đã sớm bị các phái khác chia sạch. Trong chuyến đi Trung Ương động thiên sau đó, Khương Thiên Lâm lão tổ lại có thêm một kiện nữa. Tổng cộng, Chân Linh phái cũng chỉ nhận được 8 kiện dưỡng linh pháp bảo trong đạo tràng, và bây giờ họ đã có được món thứ 9. 9 kiện dưỡng linh pháp bảo này nếu đặt ở tu chân giới Bắc Hải, đủ để gây nên sóng to gió lớn, từ đó có thể thấy sự quý giá của chúng. Ai cũng không ngờ một con tầm linh thử yêu tu vi chỉ mới Đoán Đan tầng 1 lại có thể tìm được một kiện dưỡng linh pháp bảo. Khương Thiên Lâm lão tổ cầm chiếc chuông trong hộp gấm lên thưởng thức. Tiếng chuông đinh linh giòn tan như một dòng suối ngọc rót vào thần niệm của mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy tâm thần sảng khoái, đồng thời cũng bước đầu hiểu được uy lực của nó. Chiếc chuông này lại là một kiện dưỡng linh pháp bảo chuyên dùng để tấn công thần niệm của tu sĩ. Khương Thiên Lâm lão tổ đặt chuông vào hộp, đóng lại rồi đưa cho Lục Bình, nói, chiếc hộ hoa linh này, trong số 9 kiện dưỡng linh pháp bảo mà bổn phái đoạt được lần này, phẩm chất của nó đứng hàng đầu, xét về công dụng, giá trị chỉ thua Bát Cảnh Lâu. Lục Bình lấy tất cả những thứ đại bảo có được ra kiểm kê, rồi giao phần lớn cho Khương Thiên Lâm lão tổ để nộp lên môn phái. Đại bảo đứng bên cạnh thấy vậy thì nghe răng trợn mắt, đau lòng không xiết, nhưng Lục Bình biết nó ranh ma thế nào, hắn không tin đại bảo không giấu riêng chút đồ tốt. Phía xa, núi non trong động thiên và cả vùng đồng bằng đang không ngừng sụp đổ. Khương Thiên Lâm lão tổ cuối cùng cũng tìm được một nơi không gian tương đối ổn định. Lão vung tay áo, hai bàn tay khổng lồ bằng nguyên khí xé toạc không gian trước mặt, tạo ra một cánh cửa nối thẳng đến đạo tràng. Lúc này, bên trong doanh thiên đạo tràng cũng bắt đầu xuất hiện những chấn động không ngừng, có thể sụp đổ vào những khe hở không gian ẩn giấu bất cứ lúc nào. Khi chân linh phái từ động thiên trở lại đạo tràng, họ phát hiện 6 trong số 9 đại môn phái của Bắc Hải đã ra khỏi động thiên từ trước. Thấy chân linh phái bước ra, phản ứng của tu sĩ các phái không giống nhau, nhưng ít nhiều đều mang theo một tia ngưỡng mộ và ghen tị. Trong chuyến đi doanh thiên đạo tràng lần này, chân linh phái không nghi ngờ gì chính là người thắng lớn nhất. Khương Thiên Lâm lão tổ không hề bận tâm. Lúc này các phái còn chưa biết chân linh phái đã trấn áp thêm một món linh bảo trong động thiên, nếu không, Lục Bình dám chắc 7 phần là các vị lão tổ sẽ liên thủ đối phó với chân linh phái. Tam Minh lão tổ đã ra khỏi trung ương cung điện từ trước, thấy mọi người trong chân linh phái bước ra, ông lập tức tiến lên. Khương Thiên Lâm lão tổ thấp giọng hỏi, tình hình thế nào rồi? Tam Minh lão tổ cười khổ nói, không ổn chút nào. Bây giờ giữa các phái dường như không ai dám tin tưởng ai. Sau khi Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn gây sự, Thủy Yên Các lại bị Thương Hải Tông đánh lén trong trung ương động thiên, tổn thất một đệ tử đoán đang hậu kỳ. Phùng Hư Đạo thì âm thầm đi tìm Lăng Cổ phái gây sự, đánh trọng thương một đệ tử đoán đang hậu kỳ của họ. Mãi sau khi Trương Hy Di và Đông Quách của Thương Hải Tông chạy tới, Phùng Hư Đạo mới chịu rút lui. Khương Thiên Lâm lão tổ im lặng lắng nghe một lát rồi mới hỏi, chuyến đi của Tam Minh sư thúc có thuận lợi không? Tam Minh lão tổ cười khổ đáp, vận khí cũng coi như không tệ, nhưng cũng đã giao thủ với người của Phi Vũ phái. Cuối cùng đôi bên cùng lùi một bước mới xem như cho qua. Khương Thiên Lâm lão tổ gật đầu, đang định nói gì đó thì thấy bầu trời phía trên trung ương cung điện vốn đã đổ nát bỗng bị người ta xé ra một khe hở. Đồng Kiếm lão tổ một tay cầm kiếm, một tay đỡ một tu sĩ đoán đang hậu kỳ của môn hạ nhảy ra ngoài. Khương Thiên Lâm và Tam Minh lão tổ thấy Đồng Kiếm lão tổ có vẻ khác thường, vội vàng tiến lại. Đồng Kiếm lão tổ thấy hai người đến, liền quăng đệ tử trong tay qua một bên rồi há miệng ói ra một mụn máu đen xuống đất. Tam Minh lão tổ kinh ngạc hỏi, Đồng Kiếm huynh, có chuyện gì vậy? Đồng Kiếm lão tổ phun mụn máu đen ra, sắc mặt khá hơn nhiều, nghe vậy cười nói, chỉ là chút vết thương, không đáng ngại. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn ra thương thế của Đồng Kiếm lão tổ là do đấu pháp với người khác, bèn nhìn quanh một vòng, thấy chỉ có Thương Khung lão tổ của Hải Diễm Môn chưa trở về, liền hỏi, đã xảy ra xung đột với Hải Diễm Môn sao? Đồng Kiếm lão tổ cười khà khà, lão quỷ Thương Khung kia cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì đâu. Lão vừa dứt lời thì trên không trung cung điện vang lên một tiếng nổ lớn. Một thông đạo không gian bị cưỡng ép mở ra, Thương Khung lão tổ mặt mày âm trầm dẫn theo hai đệ tử bị thương nhảy ra. Chỉ thấy áo bào trên người lão rách nhiều chỗ, rõ ràng là bị trường kiếm của Đồng Kiếm lão tổ cắt phải. Sắc mặt âm u không một chút huyết sắc, chắc chắn trong cuộc đối đầu với Đồng Kiếm lão tổ, lão cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Thấy các phái đều đã tụ tập đông đủ, Khương Thiên Lâm lão tổ cao giọng nói, các vị, doanh thiên đạo tràng sắp sụp đổ, ta biết trong lòng các phái đều có tính toán riêng. Nhưng tại hạ vẫn muốn nhắc nhở các vị, trận pháp chúng ta bố trí bên ngoài đạo tràng, sau khi chúng ta phá vỡ khu vực cấm chế năm màu bên trong, đã không còn cách nào ngăn cản chấn động không gian nữa. Hiện nay, bí mật của doanh thiên đạo tràng e rằng không chỉ các phái Bắc Hải chúng ta biết, mà cả 3 môn phái ở dãy doanh thiên sơn mạch, thậm chí nhiều môn phái hơn nữa cũng đã hay tin. Khương Thiên Lâm lão tổ dừng lại một chút, thấy các vị lão tổ không ai phản bác, rõ ràng đã thừa nhận lời của mình, bèn nói tiếp, những tu sĩ trung thổ và Bắc Băng Nguyên này sở dĩ không tiến vào doanh thiên đạo tràng, ta nghĩ là họ đang chờ chúng ta ra ngoài để làm một màn bọ ngựa bắt ve, hoàng tước trực sẵn, bắt gọn chúng ta một mẻ. Đến lúc đó, những gì chúng ta đoạt được trong doanh thiên đạo tràng sẽ thuộc về họ hết. Lời của Khương Thiên Lâm lão tổ khiến các vị lão tổ trong lòng đều rùng mình. Có lẽ lời của lão có phần khuếch đại, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng khi ra ngoài, họ rất có khả năng sẽ bị các phái trung thổ vây công. Thấy lời mình đã đạt được mục đích, Khương Thiên Lâm lão tổ liền đưa ra quyết định, vậy nên theo thiện ý của tại hạ, lát nữa khi ra ngoài, chúng ta không nên hành động một mình, mà phải cùng tiến cùng lui, đồng tâm hiệp lực phá vỡ vòng vây của các tu sĩ bên ngoài đạo tràng. Sau đó, chúng ta sẽ phân tán phá vòng vây. Các vị thấy thế nào? Các vị lão tổ, trừ Sùng Minh phái và Ngọc Kiếm phái, đều im lặng không nói. Đề nghị này xuất phát từ miệng Khương Thiên Lâm, nếu họ đồng tình, chẳng phải các phái đều phải nghe theo hiệu lệnh của chân linh phái sao? Ngay lúc cục diện đang giằng co, một giọng nói đột nhiên vang lên, bổn tọa cũng cho rằng lời của Thiên Lâm Sư Điệt rất có lý. Lát nữa ra khỏi đạo tràng, Thủy Yên các chúng ta nguyện cùng chân linh phái phá vòng vây. Các vị lão tổ đều kinh ngạc nhìn về phía Yên Thận lão tổ của Thủy Yên các. Lần này bà ta lên tiếng dường như muốn biểu đạt một điều gì đó sâu xa hơn. Trong đó, Thương Khung lão tổ của Hải Diễm Môn càng tức đến run cả người. Thủy Yên các đây là muốn ngã về phía chân linh phái sao? Bên ngoài doanh thiên đạo tràng, trên bầu trời nơi đầu nguồn doanh hà, mấy bóng người uy nghi như núi đang lơ lửng giữa không trung, quan sát lối vào doanh thiên đạo tràng đang bị một tòa đại trận che phủ. Từ nơi đó vẫn truyền ra từng đợt sóng không gian, đó là do trung ương động thiên sụp đổ, kéo theo cả doanh thiên đạo tràng bắt đầu tan rã. Trường Hà lão tổ của doanh hà phái cũng đứng trong số mấy người này, nhưng vị trí của lão lại ở phía sau cùng, thần thái tỏ ra vô cùng cung kính. Hai bên lão là Ngũ Các lão tổ của Anh Sơn phái và Vũ Thường lão tổ của Đạo Vũ Tông. Ngoài ra còn có ba tu sĩ pháp tướng sơ kỳ khác, trang phục của họ tương tự với một tu sĩ pháp tướng trung kỳ đang đứng ở phía trước nhất, xem ra là cùng một môn phái. Dẫn đầu là hai tu sĩ, một người chính là vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ duy nhất, còn người đang trò chuyện vui vẻ bên cạnh lại chỉ có tu vi pháp tướng sơ kỳ. Tuy vậy, địa vị của tu sĩ pháp tướng sơ kỳ này rõ ràng cao hơn cả Trường Hà lão tổ và những người khác. Thậm chí trong cuộc trò chuyện, phần lớn là vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ nói, còn vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ thì tỏ ra khá kiệm lời, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, gật đầu, đối đáp vài câu. Thế nhưng vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng không hề thấy bị mạo phạm, ngược lại còn tỏ ra càng thêm hứng thú. Đúng lúc này, vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ dường như nghĩ ra điều gì đó, bèn quay người hỏi Trường Hà lão tổ phía sau, "Trường Hà, ngươi hãy kể lại đại khái tình hình các ngươi gặp phải hôm đó đi. Tuy chúng ta đã chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng biết người biết ta vẫn hơn." Trường Hà lão tổ cung kính vâng lời, sau đó thuật lại trận giao thủ giữa nhóm lão và Khương Thiên Lâm lão tổ. Hôm đó, ba người chúng ta giao thủ với người nọ, xung quanh còn có các tu sĩ cùng cấp đang thăm dò. Bọn họ tự cho rằng hành động rất khéo léo, nhưng bổn phái lại có một chiếc bảo kính lấy được từ doanh thiên phái năm xưa. Thông qua bảo kính này, có thể dò xét tình hình trong một phạm vi nhất định. Hành tung của bọn họ đã sớm rơi vào mắt ba người chúng ta. Sau đó, chúng ta còn phát hiện thêm không ít dấu vết, tổng cộng khoảng hơn 10 người, trong đó có khoảng 5, 6 người tu vi đã đạt đến pháp tướng kỳ, và rất có khả năng là cùng một nhóm. Vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ không mấy để tâm đến những chuyện khác, chỉ khi nghe ba người Trường Hà lão tổ liên thủ mà vẫn bại dưới tay một tu sĩ che giấu dung mạo, trong mắt lão liền lóe lên một tia hàn quang, thần sắc có phần ngưng trọng hỏi, "Ngươi có chắc người giao thủ với ba người các ngươi quả thực chỉ có tu vi pháp tướng sơ kỳ không?" Trường Hà lão tổ và hai người kia đều lộ vẻ xấu hổ, dù sao lấy ba đánh một đã không phải chuyện vẻ vang gì, cuối cùng lại bị một người đánh bại, càng thêm mất mặt. Nhưng bây giờ không phải lúc sĩ diện, ba người đồng thanh nói, "Không dám giấu Cố Xương tiên sinh, người nọ đích xác là tu vi pháp tướng sơ kỳ không thể nghi ngờ, nhưng thực lực quả thực mạnh hơn chúng ta rất nhiều." Cố Xương tiên sinh trầm ngâm một lát rồi nói, "Nếu thật như vậy, lần này chúng ta tuy có chuẩn bị, nhưng muốn giữ lại 5-6 tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cũng là lấy trứng chọi đá. Trong lúc cấp bách cũng khó tìm thêm được trợ thủ pháp tướng kỳ." Vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bên cạnh Cố Xương tiên sinh chỉ mỉm cười. Trường Hà lão tổ ở một bên lại có chút sốt ruột nói, "Có tiên sinh ra tay, tu sĩ kia dù có mạnh đến đâu ở pháp tướng sơ kỳ, chẳng lẽ còn có thể chống lại tu vi pháp tướng trung kỳ của tiên sinh sao? Đến lúc đó lại có Cố Tình, Cố Minh, Cố Huy ba vị cùng chúng ta liên thủ, cộng thêm tòa đại trận chúng ta bày bên ngoài tòa đại trận che giấu kia tương trợ, chẳng lẽ còn để bọn họ chạy thoát được ư?" Cố Xương tiên sinh lạnh lùng nói, "Nếu đúng như lời ngươi nói, tu sĩ có thể một mình đánh bại cả ba người các ngươi kia rất có khả năng sẽ chạy thoát." Trường Hà lão tổ kinh ngạc, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Cố Xương tiên sinh lạnh lùng liếc Trường Hà lão tổ một cái, rồi mới dịu giọng nói, "So với những thứ bọn họ thu hoạch được trong doanh thiên đạo tràng, bản thân ta càng muốn biết những người này đến từ môn phái nào hơn. Dù sao, như người mà ngươi vừa kể, ở Trung Thổ, tu sĩ như vậy phần lớn đều đến từ các danh môn đại phái. Huống chi lại phái ra 5-6 tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cùng lúc, không phải danh môn đại phái thì làm sao có thực lực bực này. Nếu hôm nay kết tử thù với những người này, Cố gia ta dù có chút thực lực, nhưng cũng không phải là đối thủ của những danh môn đại phái đó." Trường Hà lão tổ vội nói, "Những người này không thể nào là cùng một môn phái được. Nếu là cùng một môn phái, hôm đó khi ba người chúng ta vây công người kia, những tu sĩ pháp tướng đang thăm dò ở bên cạnh tất sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng không thể nào là danh môn đại phái, nếu vậy, lần này đến doanh thiên đạo tràng sẽ không chỉ là vài tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, e rằng đã sớm có đại tu sĩ ra mặt trấn giữ, cũng sẽ không lén lút bày ra trận pháp che mắt người đời như vậy." Cố Xương tiên sinh cười nói, "Ngươi phân tích cũng có lý. Nhưng dù vậy, lần này chúng ta mai phục bên ngoài, ta nghĩ các tu sĩ trong đạo tràng cũng đã liệu trước. Tu sĩ pháp tướng kỳ dù thực lực yếu kém cũng không dễ dàng ngã xuống như vậy. Lần này chúng ta bày mai phục, có thể giữ lại được 3-4 người trong số 5-6 tu sĩ pháp tướng kỳ kia đã là không tệ rồi. Trường Hà lão tổ còn định tranh cãi, lại nghe Cố Xương tiên sinh chuyển giọng, nói với vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bên cạnh mình, nhưng nếu có Vũ Văn huynh ra tay tương trợ, lần này chúng ta muốn giữ lại toàn bộ 5-6 người này cũng không phải là không thể. Vị tu sĩ kia chỉ cười gượng, khiêm tốn nói, Cố tiên sinh nói đùa rồi, Vũ Văn Liệt ta bất quá chỉ là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, có thể làm nên chuyện gì. Lời nói của người này tuy khiêm nhường, nhưng trong sự gượng gạo lại lộ ra một tia cao ngạo, một sự tự tin. Cố Xương tiên sinh cười lớn ha hả, Vũ Văn huynh quá khiêm tốn rồi. Ai mà không biết tu sĩ Vũ Văn thế gia cùng cấp khó địch. Vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ một chọi ba mà Trường Hà vừa kể, chẳng lẽ Vũ Văn huynh không muốn so tài một phen sao? Lời của Cố Xương tiên sinh dường như đã gãy trúng một sợi dây trong lòng Vũ Văn Liệt. Nhưng Vũ Văn Liệt vẫn quyết định tạm thời không tham gia vào tranh chấp giữa các môn phái nhỏ ở vùng biên này. Tin tức về Doanh Thiên Đạo Tràng xuất hiện tuy khiến hắn vô cùng chấn động, nhưng lần này hắn đến khu vực giáp tranh giữa Trung Thổ và Bắc Băng Nguyên là để gánh vác nhiệm vụ bí mật của gia tộc, tuyệt đối không thể vì nhỏ mất lớn. Doanh Thiên Đạo Tràng quan trọng chẳng qua là một ít điển tịch truyền thừa, những thứ này đối với các môn phái khác là bảo vật ngàn vàng khó đổi, nhưng đối với Vũ Văn thế gia thì có là gì? Vì vậy, Vũ Văn Liệt cười nói, Cố huynh quá khen rồi. Nếu như lời Trường Hà đạo hữu nói, người nọ quả thực có thể một chọi ba, vậy thì tại hạ tám phần cũng không phải là đối thủ của người này. Cố Xương tiên sinh là kẻ cáo già đến mức nào, dù trong lòng nghi ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Vũ Văn Liệt, nhưng danh tiếng của Vũ Văn thế gia trong tu chân giới luôn rất lớn, lão cũng không sợ Vũ Văn Liệt có ác ý gì. Lão một lòng muốn kéo Vũ Văn Liệt làm trợ thủ, thực chất là vì danh tiếng của Doanh Thiên đạo tràng ở Trung Thổ quá lớn, lão cần mượn danh của Vũ Văn thế gia để dọa lui những kẻ có ý đồ. Cố Xương tiên sinh không phải là kẻ nông cạn như Trường Hà lão tổ. Điều lão nhắm đến không phải là có thể lấy được bao nhiêu thứ trong Doanh Thiên đạo tràng, mà là sau khi lấy được những thứ đó, có thể thuận lợi chiếm giữ mà không khiến các môn phái mạnh hơn nhúng tay vào hay không. Dù sao danh tiếng của Doanh Thiên đạo tràng cũng không phải là thứ mà một thế gia cỡ trung như Cố gia có thể nuốt trôi. Nhưng nếu có thể kéo Vũ Văn Liệt vào cuộc, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vũ Văn thế gia chính là thế gia đệ nhất Trung Thổ, truyền thừa trong môn có thể ngược dòng đến thời Khai Thiên Thất Tổ, cao thủ các đời nhiều như mây. Ngay cả tu sĩ của một số môn phái lớn ở Trung Thổ cũng phải nể mặt ba phần. Nếu chuyện Doanh Thiên đạo tràng có tu sĩ Vũ Văn thế gia tham gia, thì sau này những danh môn đại phái muốn đoạn hồ cũng sẽ vì không rõ quan hệ giữa Cố gia và Vũ Văn thế gia mà phải dè chừng. Đương nhiên, nếu Cố gia nhân cơ hội này leo lên được cành cao Vũ Văn thế gia, thiết lập quan hệ hữu hảo với thế gia hàng đầu Trung Thổ này, Cố Xương tiên sinh tự nhiên càng vui mừng hơn. Nói không chừng địa vị của Cố gia trong tu chân giới Trung Thổ cũng nhờ đó mà được tăng lên đáng kể. Vũ Văn Liệt không biết là khinh thường, hay không muốn dính vào chuyện này, hoặc có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của Cố Xương tiên sinh, tóm lại là không đồng ý. Cố Xương tiên sinh dùng thần niệm cảm nhận được những chấn động ngày càng kịch liệt từ không gian phía xa, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nếu không mời được Vũ Văn Liệt tham gia, Cố gia sẽ không dám bắt gọn hết đám tu sĩ pháp tướng này. Như vậy, thu hoạch từ cuộc mai phục lần này chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao Cố gia cũng không dám để toàn bộ sự chú ý của tu chân giới Trung Thổ đối với Doanh Thiên đạo tràng đổ dồn lên người mình. Cố Xương tiên sinh đảo mắt một vòng, liền nghĩ ra một kế, cười nói, Vũ Văn huynh quá khiêm tốn. Ai mà không biết Vũ Văn thế gia giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Nghe nói trong số các tu sĩ mới nổi của quý tộc có một vị tên là Vũ Văn Phi Tường, cách đây không lâu đã dùng tu vi đoán đan hậu kỳ đánh trọng thương một tu ma thực lực pháp tướng kỳ, danh chấn tu chân giới Trung Thổ. Không biết người này có quan hệ thế nào với Vũ Văn huynh. Vũ Văn Liệt nghe Cố Xương nhắc đến tên Vũ Văn Phi Tường, thần sắc nhất thời có chút trầm mặc. Một tia ảm đạm trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại bị lão cáo già Cố Xương tiên sinh bắt gặp ngay lập tức. Khóe miệng lão khẽ nhếch lên một nụ cười. Sau tia ảm đạm đó, cả người Vũ Văn Liệt lại trở nên có chút tự hào, nói, Phi Tường là đường đệ của tại hạ, chính là cao thủ đệ nhất danh xứng với thực trong số các tu sĩ mới nổi của gia tộc. Tại hạ tuy sớm một bước tấn cấp pháp tướng kỳ, nhưng so với tương lai của Phi Tường đường đệ thì còn kém xa. Ấy, Cố Xương tiên sinh phất tay nói, Vũ Văn huynh thực sự quá khiêm tốn. Ta thấy chẳng qua là Vũ Văn huynh chưa có cơ hội mà thôi. Nếu có một cơ hội như vậy, Vũ Văn huynh chưa chắc đã làm kém hơn lệnh đệ. Thành tựu sau này cao thấp ra sao còn chưa biết được đâu. Vũ Văn Liệt và Vũ Văn Phi Tường cùng thế hệ, tuổi tác cũng xấp xỉ nhau. Vũ Văn Liệt tuổi còn trẻ đã tấn cấp pháp tướng kỳ, về mặt tu vi thậm chí còn nhỉnh hơn Vũ Văn Phi Tường một bậc, tự nhiên cũng là nhân vật nổi bật trong Vũ Văn thế gia. Nhưng Vũ Văn Phi Tường lại là kẻ thiên tư hơn người. Vì chưa tấn cấp pháp tướng kỳ nhưng đã được Vũ Văn thế gia coi là nhân vật trọng yếu của tương lai để bồi dưỡng. Điều này khiến không ít tu sĩ cùng thế hệ trong Vũ Văn thế gia âm thầm ghen tị, mà Vũ Văn Liệt rõ ràng là một trong số đó. Cố Xương tiên sinh dường như biết khá rõ thông tin về Vũ Văn thế gia, lúc này mới khéo léo dùng Vũ Văn Phi Tường để thực hiện kế khích tướng của mình. Vũ Văn Liệt đâu thể không nhìn ra ý đồ của Cố Xương tiên sinh, vốn định từ chối, nhưng hắn lại đột nhiên suy nghĩ lại, bỏ đi ý định đó. Vũ Văn Liệt kỳ lạ liếc Cố Xương tiên sinh một cái. Ngay lúc Cố Xương tiên sinh bị ánh mắt của Vũ Văn Liệt nhìn đến phát hoảng, tưởng rằng kế hoạch của mình đã bị nhìn thấu, thì miệng Vũ Văn Liệt đột nhiên thốt ra mấy chữ khiến Cố Xương tiên sinh vui mừng không xiết, "Được, ta giúp ngươi." Đúng lúc này, bầu trời doanh hà đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một thông đạo không gian khổng lồ bị mở ra. Các tu sĩ Bắc Hải cuối cùng cũng đã ra khỏi doanh thiên đạo tràng. Lối đi không gian này đã đủ để người bên trong đi ra, nhưng lại không có một ai xuất hiện. Cố Xương lão tổ và những người khác trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Đúng lúc này, ầm một tiếng, lại một tiếng nổ lớn vang lên, lối đi không gian lúc trước lại bị mở rộng thêm. Nếu lối đi lúc trước đủ cho hai người ra vào, thì sau cú va chạm này, đã có thể cho 4-5 người cùng lúc đi qua. Cố Xương lão tổ trong lòng trầm xuống, nói, không hay rồi, bọn họ đã đoán được chúng ta mai phục, đây là muốn cùng nhau xông ra. Như để chứng minh cho lời của Cố Xương tiên sinh, ngay khi lão vừa dứt lời, lại có một tiếng nổ pháp thuật lớn hơn nữa truyền đến, lối đi không gian vốn đã rộng nay lại mở rộng thêm gấp đôi. Cố Xương tiên sinh vội vàng nói với Trường Hà lão tổ và hai người kia, đạo binh đại trận do tu sĩ ba phái các ngươi tạo thành mau chóng tiến lên, trước hết hãy phá vỡ tòa đại trận che giấu của đối phương đi, phải nhanh lên. Trường Hà lão tổ và hai người kia dù trong lòng có chút khó hiểu, bởi lúc trước chính họ đã đề nghị phá vỡ tòa đại trận che giấu này trước, đợi người trong đạo tràng xuất hiện thì đánh đòn phủ đầu, nhưng lúc đó Cố Xương tiên sinh lại không cho phép. Bây giờ lại cấp bách yêu cầu ba phái phá vỡ đại trận, xông vào. Ba người đè nén sự bất mãn trong lòng, tự mình truyền lệnh, yêu cầu đệ tử bổn phái hợp lực tấn công tòa trận pháp đang bao vây bên ngoài khe hở không gian của doanh thiên đạo tràng. Vũ Văn Liệt nhìn thấy biểu cảm của ba người, cười nói, xem ra những người này không lĩnh hội được ý của Cố tiên sinh. Cố Xương tiên sinh nhìn bóng lưng ba người đi xa, mặt lộ vẻ khinh miệt, nói, toàn là những kẻ thiển cận bị lòng tham che mờ mắt, chẳng qua là học được chút gia lông mà doanh thiên phái năm xưa để lại, đã thật sự tự cho mình là người thừa kế của doanh thiên phái rồi. Vũ Văn Liệt không tỏ ý kiến, mà ngược lại hỏi, lúc trước tiên sinh yêu cầu ba phái tu sĩ bày trận pháp ở bên ngoài, hẳn là định bắt gọn toàn bộ những người đến. Hiện nay đạo binh đại trận di chuyển lên trước, tuy có thể đánh đòn phủ đầu ngay khi đối phương xuất hiện, nhưng cũng để lại cơ hội cho đối thủ thừa cơ chạy trốn. Cố Xương tiên sinh có chút tán thưởng gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói, lúc trước nghe ba người kia nói, e là chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ. Bây giờ nhìn đối thủ mở thông đạo không gian xong lại không vội xuất hiện, mà không ngừng mở rộng lối đi, rõ ràng là muốn liên thủ xông ra để phòng chúng ta tiêu diệt từng người. Trong số đối thủ có cao nhân đấy. Cứ như vậy, nếu quả thực là 6-7 tu sĩ pháp tướng, chúng ta muốn giữ lại toàn bộ cũng không thực tế. Chẳng bằng trong lúc loạn chiến tìm cơ hội chém giết vài người, thu hoạch như thế nghĩ cũng đủ rồi. Vũ Văn Liệt cười nói, tiên sinh suy nghĩ chu toàn. Đúng là ngàn con chim trong rừng, không bằng một con chim trong tay. Huống hồ lúc này tiên sinh không nắm chắc được lai lịch của người trong đạo tràng, e rằng trong lòng cũng có chút e dè. Cố Xương tiên sinh bị Vũ Văn Liệt nói trúng tim đen, không những không thấy lúng túng, ngược lại còn cười lớn ha hả, người hiểu ta, chính là Vũ Văn Huynh. Hai người trong khoảnh khắc có chút ý tứ tri kỷ tương tích. Đáng tiếc, cảnh tượng này rất nhanh đã bị một tiếng nổ lớn cùng với tiếng quát có phần gấp gáp của Cố Xương tiên sinh phá hỏng. Ngay lúc đạo binh đại trận do các tu sĩ đoán đan kỳ của ba phái doanh hà, anh Sơn, đạo vũ liên thủ tạo thành đang đồng thời thu hẹp đội hình, trận pháp che giấu mà các tu sĩ Bắc Hải bố trí lúc trước đã bị phá tan dễ như bẻ cành khô. Và đúng lúc này, lối đi không gian trên bầu trời nơi đầu nguồn doanh hà cũng đã được mở rộng đến mức tối đa. Ngay khi Cố Xương tiên sinh và Vũ Văn Liệt đang nhìn nhau cười, một luồng khí thế nồng đậm do mấy vị tu sĩ pháp tướng ngưng tụ mà thành đã phủ xuống trước một bước. Tiếng cười của Cố Xương tiên sinh tắt ngấm, mặt Vũ Văn Liệt cũng mang vẻ ngưng trọng. 10 vị tu sĩ pháp tướng. Cố Xương tiên sinh hét lên như sấm, cao giọng mắng Trường Hà lão tổ và hai người kia, đây là nhiều nhất 6-7 tu sĩ pháp tướng mà các ngươi nói sao? Sắc mặt Trường Hà lão tổ và những người khác cũng biến đổi. 10 tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, con số này ở một môn phái cỡ lớn cũng tương đương với 1/3 thực lực. Thấy nhiều tu sĩ pháp tướng như vậy xông ra khỏi đạo tràng, tu sĩ ba phái đều xôn xao, đạo binh đại trận cũng vì thế mà hỗn loạn. Khương Thiên Lâm lão tổ và 10 vị tu sĩ pháp tướng khác cùng nhau ra tay. Dù họ đã đoán chắc bên ngoài đạo tràng có người mai phục, nhưng cũng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Chỉ riêng tu sĩ pháp tướng đã có 8 người. Trong đó còn có một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, còn lại là một tòa đạo binh đại trận do hơn 10 tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ tạo thành. Nhưng điều thực sự khiến các vị lão tổ Bắc Hải kinh hãi vẫn là tòa đạo binh đại trận kia. Mười mấy tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ tạo thành, nếu trận pháp được diễn luyện thành thục, dù cho bản thân trận đồ cấp bậc không cao, cũng đủ để chống lại 2-3 vị tu sĩ pháp tướng. Nếu vận khí không tốt, bị đạo binh đại trận một mình bao vây, lúc đó ngã xuống cũng không phải là không thể. Trong lòng các vị lão tổ đều dâng lên một cảm giác may mắn, may mà lúc nãy không chống đối chân linh phái, nếu thật sự một mình đi ra, thì đã trúng kế đánh lẻ của đối thủ, chắc chắn là chết. Các vị lão tổ đều là những nhân vật lão luyện, thấy đối thủ rõ ràng bị đội hình của phe mình làm chấn động, liền nhanh chóng nắm bắt thời cơ khi đạo binh đại trận vận chuyển còn tối tăm, liên thủ tấn công đại trận. Dù các vị lão tổ này nếu không đơn độc, cho dù rơi vào đại trận cũng sẽ không có chuyện gì trong thời gian ngắn, nhưng phía sau 10 vị lão tổ Bắc Hải còn có hơn 10 tu sĩ đoán đang hậu kỳ của các phái. Đạo binh đại trận này không làm gì được tu sĩ pháp tướng, nhưng đối phó với tu sĩ đoán đan kỳ thì lại là một đại sát khí. 10 vị lão tổ ra tay, uy thế kinh thiên động địa. Dù Trường Hà lão tổ và hai người kia sau khi phản ứng lại đã nhanh chóng dùng tu vi pháp tướng kỳ để chủ trì vận chuyển đạo binh đại trận, khiến uy năng của đại trận tăng thêm một bậc, nhưng dưới đòn tấn công toàn lực của 10 vị lão tổ, ba tu sĩ đoán đan hậu kỳ đứng mũi chịu sào chưa kịp bị đánh bay về phía sau đã hóa thành bụi phấn ngay tại chỗ. Bị đánh bay trọng thương cũng có 5-6 người. Trong phút chốc khiến cả đạo binh đại trận hỗn loạn. Trường Hà lão tổ và hai người kia dù cố gắng trấn áp, nhưng uy năng của tu sĩ pháp tướng thực sự quá kinh khủng. Đệ tử ba phái dù miễn cưỡng bày ra đạo binh đại trận, nhưng vì không cùng một môn phái và chưa từng diễn luyện quen thuộc, cũng khó lòng phát huy hết uy lực của đại trận. Mắt thấy chỉ cần một đòn liên thủ thứ hai là có thể đánh xuyên qua đạo binh đại trận, trên trời đột nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo, Cố Xương tiên sinh ngang nhiên ra tay, một đòn tấn công hai người. Dù sao cũng là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, các vị lão tổ của các phái Bắc Hải không dám lơ là. Đông Quách lão tổ, Phùng Hư đạo và Đồng Kiếm lão tổ dẫn đầu ra tay, ba người hợp lực chặn Cố Xương lão tổ lại giữa không trung. Vũ Văn Liệt, ngay khi các tu sĩ Bắc Hải ra khỏi đạo tràng, đã nhắm ngay vào Khương Thiên Lâm lão tổ. Bởi vì trong 10 vị tu sĩ pháp tướng kỳ này, chỉ có Khương Thiên Lâm là gần gũi nhất, cả về tuổi tác lẫn khí chất, với kẻ đã một mình bức lui ba người Trường Hà lão tổ và đánh trọng thương Trường Hà lão tổ hôm đó. Dù Vũ Văn Liệt đã nhìn thấu ý đồ của Cố Xương lão tổ khi tiếp mình ra tay tương trợ, nhưng hắn đồng ý là vì muốn lôi kéo Cố gia về phía mình. Thực lực của Cố gia ở Trung Thổ tuy không được xem trọng, nhưng dù sao cũng có hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ trấn giữ. Sau này nếu Vũ Văn Liệt muốn có chỗ đứng trong Vũ Văn thế gia, nâng cao địa vị của mình trong gia tộc, thậm chí ngang hàng với người được mệnh danh là thiên tài kiệt xuất nhất mấy trăm năm nay của Vũ Văn thế gia là Vũ Văn Phi Tường, thì Cố gia chính là những người ủng hộ đầu tiên của hắn. Vũ Văn Liệt sau khi quyết định ra tay đã suy tính kỹ lưỡng tiền căn hậu quả. Vì vậy, khi nhìn thấy Khương Thiên Lâm, trong lòng Vũ Văn Liệt chỉ còn lại chiến ý ngút trời. Hắn muốn xem, kẻ có thể một chọi ba với tu sĩ cùng cấp này, so với những tu sĩ cùng cấp của các đại môn phái trung thổ chỉ mạnh không yếu như mình, rốt cuộc ai thắng ai bại. Vũ Văn Liệt hai tay xoa vào nhau, một tia sét lặng lẽ từ trên đầu Khương Thiên Lâm lão tổ giáng xuống. Nhưng Khương Thiên Lâm lão tổ dường như đã sớm có phòng bị, một miếng ngọc bội bên hông lóe lên một vần hào quang, tạo thành một tấm chắn mỏng manh. Tia sét đánh lên tấm chắn, chỉ để lại một gợn sóng rung động. Vũ Văn Liệt một đòn không thành cũng không ra tay nữa. Cú đánh vừa rồi dường như chỉ là thăm dò, lại như một lời chào hỏi, càng giống như đang kiểm tra xem Khương Thiên Lâm lão tổ có xứng đáng để hắn ra tay quyết đấu hay không. Khương Thiên Lâm lão tổ quay đầu nhìn lại, thân hình bay lên trời. Vũ Văn Liệt cũng theo đó đón lấy, hai người cách nhau chừng 10 trượng, giằng co giữa không trung. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn người trước mặt, khẽ mỉm cười nói: "Các hạ có lôi thuật thần thông thật lợi hại, hẳn là đệ tử của Vũ Văn thế gia." Vũ Văn Liệt cũng không vội ra tay, ngược lại hỏi: "Các hạ là môn hạ của nhà ai? Có thân thủ và tu vi như vậy, không phải là hạng người vô danh mới đúng." Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói: "Chỉ là một tán tu nơi sơn giả thôi, làm phiền các hạ lo lắng rồi." Vũ Văn Liệt cũng không để ý đến sự che giấu của Khương Thiên Lâm lão tổ, trực tiếp nói: "Những thứ trong Doanh Thiên đạo tràng không phải là thứ các ngươi có thể độc chiếm được. Tin tức Doanh Thiên đạo tràng mở ra hẳn đã truyền đến tu chân giới trung thổ rồi. Nếu như các ngươi giao ra phần lớn thu hoạch lần này, dựa vào mặt mũi của Vũ Văn thế gia ta, có lẽ còn có thể bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Nếu không, hôm nay các ngươi dù có thể chạy thoát, cũng sẽ bị cả tu chân giới trung thổ truy sát." Khương Thiên Lâm lão tổ có chút buồn cười nhìn tên đệ tử Vũ Văn thế gia cuồng vọng trước mặt, nói: "Nếu tu sĩ Vũ Văn thế gia ai cũng cuồng vọng như các hạ, vậy tại hạ đối với cái gọi là thế gia đệ nhất trung thổ này thật là thất vọng quá rồi." Càn rỡ. Vũ Văn Liệt bị ánh mắt khinh miệt không chút che giấu của Khương Thiên Lâm lão tổ làm tổn thương. Một ngọn lửa giận từ lòng bàn chân bốc thẳng lên đỉnh đầu. Từ sau lưng Vũ Văn Liệt liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo lôi quang tỏa liên, từ bốn phương tám hướng khóa chặt lấy Khương Thiên Lâm lão tổ. Nhìn lôi quang đầy trời, Khương Thiên Lâm lão tổ lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có. Bất kể đệ tử Vũ Văn thế gia có cuồng vọng thế nào, danh hiệu thế gia đệ nhất trung thổ tuyệt đối không phải là hữu danh vô thực. Cùng lúc Khương Thiên Lâm lão tổ và Vũ Văn Liệt triển khai đối chiến, ba vị tu sĩ pháp tướng của Cố gia do Cố Xương tiên sinh mang đến cùng với Trường Hà lão tổ và hai người kia cũng lần lượt gia nhập chiến đoàn, cùng các vị lão tổ Bắc Hải chém giết lẫn nhau. Các tu sĩ đoán đan của ba phái cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, tập hợp lại đạo binh đại trận đã bị đánh tan tác lúc trước, dẫn đầu vây công một chiến đoàn. Có đạo binh đại trận tương trợ, tất nhiên có thể nhanh chóng kết thúc một cuộc chiến. Một khi có tu sĩ pháp tướng rảnh tay, kế hoạch tiêu diệt từng người mà Cố Xương tiên sinh đã vạch ra lúc trước liền có thể thực hiện được. Ngay lúc đạo binh đại trận này sắp bao vây Yên Thần lão tổ của Thủy Yên các đang đại chiến với Trường Hà lão tổ, hơn 10 món pháp bảo đột nhiên từ lối đi không gian mà các vị lão tổ Bắc Hải đã mở lúc trước xông ra, tấn công vào sau lưng các tu sĩ ba phái vừa kết thành đại trận. Dẫn đầu là một thanh cự kiếm màu vàng, mang theo khí thế trước nay chưa từng có, chém xuống trong ánh mắt kinh hoàng của các tu sĩ ba phái. Thực ra, các vị lão tổ của các phái Bắc Hải không quá để tâm đến đám người mai phục này. Chỉ cần không lao đầu vào túi bọc của đối phương, thì giữa các tu sĩ pháp tướng kỳ rất ít khi xảy ra tranh đấu sinh tử, bởi vì điều đó thường đồng nghĩa với lưỡng bại câu thương. Và việc 10 vị tu sĩ pháp tướng của Bắc Hải cùng lúc xuất hiện thực ra đã phá vỡ cái túi mà Cố Xương tiên sinh và đồng bọn đã dăng sẵn bên ngoài đạo tràng. Đợi đến khi Cố Xương lão tổ và những người khác bất đắc dĩ phải ra tay níu chân các vị lão tổ này, định dùng đạo binh đại trận để dăng túi lần nữa và áp dụng phương pháp tiêu diệt từng người, Cố Xương lão tổ đã bỏ qua một điểm yếu thực sự khiến các vị lão tổ Bắc Hải lo lắng. Đó chính là các đệ tử đoán đan hậu kỳ của các phái vẫn đang ẩn mình trong đạo tràng, án binh bất động sau khi các lão tổ lao ra đại chiến. Đây mới chính là xương sườn mềm lớn nhất của họ. Việc bị đạo binh đại trận tiêu diệt đối với các lão tổ pháp tướng là một mối đe dọa, nhưng đối với các tu sĩ đoán đan hậu kỳ đang ẩn thân trong đạo tràng mà nói thì đó thực sự là một cơn ác mộng. Tu sĩ pháp tướng rơi vào trong đó còn có thể cố thủ, nhưng tu sĩ đoán đan hậu kỳ, dù là lục bình với tu vi như vậy, một khi rơi vào đạo binh đại trận, đối mặt với sự vây giết của hơn 10 tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ, cũng chỉ có thể là thập tử vô sinh. Khi đạo binh đại trận đang hướng về phía Yên Thần lão tổ đang giao chiến với Trường Hà lão tổ, Yên Thần lão tổ cũng cố tình di chuyển thân hình, làm rối loạn tiết tấu công thủ của mình, khiến Trường Hà lão tổ nhất thời chiếm thế thượng phong, đánh cho bà ta chật vật không dám ngẩng đầu. Nhưng điều mà Trường Hà lão tổ không nhìn thấy chính là nụ cười chế nhạo trên mặt Yên Thần lão tổ. Ngay khi Yên Thần lão tổ di chuyển thân hình lộ ra sơ hở, bị Trường Hà lão tổ dồn vào thế bí, đạo binh đại trận đang vây đến cũng bất giác di chuyển trận thế, khiến lưng của các tu sĩ tạo thành đại trận đều hướng về phía đầu nguồn danh hà. Và ở hướng đó, lối đi không gian mà các vị lão tổ đã mở lúc trước vì quá rộng nên đến giờ vẫn chưa khép lại. Mắt thấy đạo binh đại trận một khi phát động, Yên Thần lão tổ sẽ hoàn toàn bị nhốt trong cái túi này. Đến lúc đó, Trường Hà lão tổ vốn có tu vi nhỉnh hơn Yên Thần lão tổ một bậc lại ở bên cạnh hỗ trợ đại trận, e rằng Yên Thần lão tổ thật sự có nguy cơ ngã xuống. Nhưng Yên Thần lão tổ, dưới sự níu chân của Trường Hà lão tổ, mặt chẳng những không có chút hoảng loạn, ngược lại còn lộ ra nụ cười giảo hoạt như âm mưu đã thành. Trường Hà lão tổ trong lòng trầm xuống, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay đầu định nhắc nhở, thì thấy một thanh cự kiếm màu vàng khổng lồ từ sau lưng đạo binh đại trận chém xuống. Hai tu sĩ đoán đan trung kỳ và một tu sĩ đoán đan hậu kỳ đang bày trận vì bất ngờ không kịp phòng bị, đã bị cự kiếm chém thành hai nửa. Đạo binh đại trận rung chuyển một cái, nhưng không bị phá vỡ. Xong, thanh cự kiếm màu vàng chỉ là màn mở đầu. Ngay sau đó, hơn 10 đạo pháp bảo mang theo thần thông thuật pháp của chủ nhân trút xuống, oanh tạc điên cuồng vào đạo binh đại trận. Hơn 10 tu sĩ của ba phái hoặc chết hoặc bị thương, cả tòa đạo binh đại trận tan rã ngay lập tức trong sự kinh hoàng của họ. Hai mắt Trường Hà lão tổ như muốn tóe lửa, không chỉ có lão, mà cả Ngũ Các lão tổ và Vũ Thường lão tổ ở bên kia cũng mặt đầy bi phẫn, miệng gầm lên liên tục, muốn lao đến cứu các đệ tử bổn phái đang bị đánh lén. Nhưng các lão tổ Bắc Hải đang đối chiến với họ lại như có hẹn trước, đột nhiên phát lực, níu chặt ba vị lão tổ lại. Ba vị lão tổ trong lòng rỉ máu. Mười mấy tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ này là tinh anh của ba môn phái gộp lại, là kết quả của mấy ngàn năm truyền thừa đạo thống, là căn cơ tương lai của ba phái. Vậy mà giờ đây lại bị đánh lén chết và bị thương hơn phân nửa, đây quả thực là đang hủy diệt đạo thống của người ta. Hơn 10 tu sĩ đoán đan hậu kỳ từ lối đi không gian chưa khép lại xông ra. Mười mấy tu sĩ này khác với những tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ của ba phái như Doanh Hà. Trừ ba vị trận pháp tông sư, họ đều là những tu sĩ có hy vọng tấn cấp pháp tướng kỳ nhất của các phái Bắc Hải. Nếu không cũng sẽ không được phái đến Doanh Thiên đạo tràng để tìm cơ duyên. Những tu sĩ đoán đan hậu kỳ này không phải là đối thủ mà tu sĩ của ba môn phái như Doanh Hà có thể so bì. Vì vậy, khi hơn 10 tu sĩ này đột nhiên từ sau lưng đạo binh đại trận giết ra, cả đạo binh đại trận chưa kịp ứng biến đã bị chém giết 1/3 nhân số. Các tu sĩ còn lại tự mình chiến đấu, dù vẫn chiếm ưu thế về số lượng, nhưng vẫn không phải là đối thủ của hơn 10 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ Bắc Hải này. Lục Bình sau khi luyện thành thuần dương chi hồn, thần niệm càng thêm lớn mạnh. Xuyên qua lối đi không gian, hắn có thể quan sát rất rõ tình hình trên chiến trường, trong khi những tu sĩ khác dù cũng có thể miễn cưỡng dò xét tình hình bên ngoài, nhưng so với Lục Bình thì kém xa. Do đó, khi các phái nắm bắt được cơ hội do Yên Thần lão tổ tạo ra, từ sau lưng đối phương giết ra, Lục Bình cầm Kim Lân kiếm dẫn đầu chém giết ba tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ, khiến các tu sĩ các phái xông ra sau lưng hắn cũng phải rùng mình. May mà bây giờ đang ở trên chiến trường, mọi người trong tình thế hiểm nghèo chỉ có thể nhất trí đối ngoại, nếu không có lẽ đã có môn phái nào đó coi Lục Bình là đối thủ tương lai mà bắn lén sau lưng. Các tu sĩ đoán đan Bắc Hải sau khi xông vào đạo binh đại trận đã hỗn loạn của ba phái, không hề dừng lại, cũng không tiếp tục xung phong liều chết với các tu sĩ này, mà tập trung lực lượng xông về hướng mà các vị lão tổ đã tập thể phá vây lúc trước. Đây là muốn trốn. Cố Xương lão tổ dù bị Phùng Hư đạo, Đông Quách lão tổ và Đồng Kiếm lão tổ ba người bao vây, nhưng lão dù sao cũng là cao thủ pháp tướng trung kỳ, đã sớm chiếm thế thượng phong, tình hình chiến trường nhìn một cái là hiểu ngay. Song, khi các tu sĩ đoán đan kỳ của các phái đột nhiên từ lối đi không gian giết ra lần nữa, Cố Xương lão tổ liền biết mình đã phạm một sai lầm, đó là khi tiêu diệt các lão tổ của các phái đã bỏ qua đám đệ tử đoán đan kỳ dưới trướng họ. Nhìn Lục Bình và những người khác đang tàn sát trong đạo binh đại trận của ba phái, Cố Xương lão tổ cũng lựa chọn làm ngơ. Không phải lão ngồi nhìn không cứu, mà là vì các tu sĩ ba phái tạo thành đạo binh đại trận căn bản không nghe theo hiệu lệnh của lão. Lúc này, các tu sĩ ba phái đang hỗn loạn, ai nấy đều hành động theo lời truyền âm của ba vị lão tổ Trường Hà, Ngũ Cát, Vũ Thường đang bị người khác níu chân, sớm đã trở thành một đám cát vụn mặt người chém giết. Ngay khi các tu sĩ Bắc Hải không màng mở rộng chiến quả mà lại xông ra ngoài, Cố Xương lão tổ định há miệng nhắc nhở. Lúc này lão đã ý thức được những đệ tử đoán đan kỳ này mới chính là xương sườn mềm của 10 vị lão tổ tại chỗ. Chỉ cần vây khốn được những người này, 10 vị lão tổ kia sẽ không dễ dàng bỏ mặc đệ tử môn hạ mà chạy trốn. Chỉ cần có thể cầm cự được một chút lát, các tông phái trong vòng ngàn dặm quanh ngọn doanh sơn này nhận được tin tức Doanh Thiên đạo tràng xuất hiện tất nhiên sẽ có tu sĩ chạy đến. Đến lúc đó, những người này thật sự chạy trời không khỏi nắng. Chặn bọn họ lại, viện binh của chúng ta sắp đến rồi. Không cần Cố Xương lão tổ nói nhiều, lúc này Trường Hà lão tổ và những người khác cũng đã ý thức được những tu sĩ đoán đan kỳ này mới là mấu chốt, liền hô hào đệ tử nhà mình đuổi theo. Xong, hơn 10 tu sĩ này sau khi xông phá vòng vây, lại cười lớn một tiếng rồi mỗi người chạy về một hướng khác nhau, khiến các tu sĩ ba phái đuổi theo không biết phải làm sao. Những người này dám đuổi theo các tu sĩ đoán đan kỳ của Bắc Hải, ngoài mệnh lệnh của lão tổ nhà mình, chỗ dựa lớn nhất chính là đông người. Nếu là đơn đấu, sau khi chứng kiến sự dũng mãnh của những tu sĩ thuần một sắc đoán đan hậu kỳ này, các tu sĩ ba phái quyết không dám chia ra truy kích. Vũ Văn Liệt và Khương Thiên Lâm vẫn đang đại chiến hừng hực khí thế. Thần thông lôi thuật của Vũ Văn Liệt huyền ảo tuyệt diệu, Khương Thiên Lâm cũng muốn chi mượn thủ đoạn của đệ tử đệ nhất thế gia Trung Thổ, hai người lập tức giao đấu một trận ngang ngửa. Vũ Văn Liệt kêu lên thống khoái, xoay người lại thấy bóng lưng của hơn 10 tu sĩ đoán đan kỳ đang phân tán bỏ chạy, tâm tư vừa chuyển đã hiểu ra, bèn hô với Cố Xương lão tổ, những người này không phải cùng một môn phái, mà là liên thủ của mấy môn phái. Lão tổ Cố Xương trong lòng dâng lên cảm giác nhục nhã, không ngờ lại bị người khác giăng bẫy. Ha ha, Khương Thiên Lâm lão tổ ngửa mặt lên trời cười dài, hôm nay được thấy thần thông đạo pháp của Vũ Văn thế gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này núi cao sông dài, tại hạ xin không phụng bồi nữa. Nói rồi, Khương Thiên Lâm hai tay rung lên, Vũ Văn Liệt liền cảm thấy cảnh sắc xung quanh biến đổi, vô số cây cối cao ngất đột ngột mọc lên từ mặt đất, tạo thành một khu rừng rậm rạp. Vô số lá cây trong rừng bay lả tả về phía Vũ Văn Liệt. Vũ Văn Liệt cười lạnh một tiếng, nói, giả thần giả quỷ, đúng là trò mèo. Nói rồi, cả người hắn nổ ra vô số đạo lôi quang, biến thành một quả cầu sấm sét. Những chiếc lá bay xuống đều hóa thành tro bụi. Sấm sét lan ra ngoài, phá hủy từng mảng rừng cây. Chỉ trong chốc lát, ảo cảnh khu rừng đã biến mất không còn tăm hơi. Vũ Văn Liệt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng Khương Thiên Lâm lão tổ lóe lên trên bầu trời rồi biến mất. Sau khi Khương Thiên Lâm lão tổ tạm thời dùng pháp bảo bản mệnh chiếu ra một ảo cảnh khu rừng để vây khốn Vũ Văn Liệt, lão đã xoay người bỏ chạy ra ngoài. Lúc này các tu sĩ đoán đan kỳ của các phái đã chạy thoát, các lão tổ Bắc Hải ở lại Đoạn Hậu cũng lần lượt chuẩn bị rút lui. 10 vị lão tổ tạm thời liên minh để cho các đệ tử chạy trốn lúc trước, nay lại mỗi người một ngã. Lúc này, Cố Xương lão tổ cũng tinh thần phấn chấn, quát lên, không cần giữ lại toàn bộ, chỉ cần có thể kéo chân 3-5 người, lần này chúng ta đã có thu hoạch lớn rồi. Lời của Cố Xương lão tổ vừa là nói với các tu sĩ phe mình, cũng là nói với các tu sĩ pháp tướng của Bắc Hải. Lão có thể nhìn ra những tu sĩ này không cùng một môn phái, tự nhiên cũng tin rằng giữa các môn phái này không thể nào không có mâu thuẫn. Lúc này chỉ cần xem có kẻ nào nhân cơ hội nội chiến, hạ độc thủ giúp lão một tay hay không. Đây tuy là một ý nghĩ may rủi, nhưng không may lại bị Cố Xương lão tổ đoán trúng. Phùng Hư đạo và Đông Quách lão tổ vừa rút lui, vừa tiện tay đánh ra một đạo thần thông để cản trở Cố Xương lão tổ truy kích. Nhưng hai đạo thần thông này lại tính cả Đồng Kiếm lão tổ vào trong, ập xuống tấn công. Đợi Cố Xương lão tổ và Đồng Kiếm lão tổ lần lượt hóa giải đòn tấn công nhắm vào mình, Đồng Kiếm lão tổ liền thấy Cố Xương lão tổ với vẻ mặt cười lạnh đã chặn mất đường lui của mình. Sắc mặt Đồng Kiếm lão tổ đại biến, chỉ bằng một mình lão làm sao là đối thủ của người trước mặt. Cố Xương lão tổ đang định ra tay, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Lão xoay người đánh một chưởng ra sau, bốc một tiếng giòn tan, thân hình Cố Xương lão tổ trong vẻ mặt kinh ngạc cũng khẽ chao đảo. Phía sau Cố Xương lão tổ, Khương Thiên Lâm lão tổ liên tiếp lùi về sau mấy bước. Cú đối chưởng này của hai người nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng chỉ cần thấy không gian xung quanh méo mó là có thể biết một chưởng này vô cùng hung hiểm. Cố Xương lão tổ xoay người nhìn lại, thấy cách đó không xa giữa không trung đột ngột xuất hiện một khu rừng rậm rạp treo lơ lửng, và một đạo lôi quang đang tàn sát bừa bãi trong rừng, biến từng mảng cây cối thành hư vô. Đồng Kiếm lão tổ thấy Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên xuất hiện thì mừng rỡ vô cùng. Lão vung đồng kiếm trong tay, một đạo kim quang bay về phía Cố Xương lão tổ. Kim quang bay giữa không trung càng lúc càng xa, nhưng kiếm quang lại càng lúc càng sáng chói. Đây vốn là chiêu kiếm mà Đồng Kiếm lão tổ chuẩn bị dùng để liều mạng với Cố Xương lão tổ. Lúc này có Khương Thiên Lâm lão tổ đến ứng cứu, hy vọng thoát thân của Đồng Kiếm lão tổ đã lóe lên. Nhưng chiêu kiếm thuật thần thông này đã phát ra thì không thể thu lại, Đồng Kiếm lão tổ dứt khoát nhân lúc Cố Xương lão tổ còn chưa đứng vững, liền đánh chiêu này về phía lão. Không nói đến Cố Xương lão tổ đang lúng cuống tay chân đỡ đòn toàn lực của Đồng Kiếm lão tổ, Khương Thiên Lâm lão tổ đã đột ngột xuất hiện bên cạnh lão, nói: "Đừng ham chiến, mau lui." Đồng Kiếm lão tổ kinh ngạc, vội theo sau Khương Thiên Lâm lão tổ nhanh chóng rút lui ra ngoài. Lúc này, Tam Minh lão tổ đã thoát khỏi sự níu chân của một tu sĩ pháp tướng Cố gia, liền nhân cơ hội đánh một đạo thần thông về phía Trường Hà lão tổ đang đại chiến với Yên Thận lão tổ, muốn giúp Yên Thận lão tổ đang ở thế hạ phong thoát khỏi vòng vây. Nhưng đúng lúc này, Thương Ly lão tổ của Hải Diễm môn, người vừa dùng thần thông lưỡng bại câu thương để đánh lui Vũ Thường lão tổ, lại không bỏ chạy mà đột ngột xuất hiện sau lưng Yên Thận lão tổ. Trong tiếng kinh hô của Tam Minh lão tổ, một đôi pháp bảo trong tay lão đã hạ sát thủ về phía Yên Thận lão tổ. Chuyện xảy ra quá đột ngột, Tam Minh lão tổ không kịp ngăn cản, đành phải một lần nữa đánh pháp bảo trong tay về phía Thương Ly lão tổ, ý đồ vây ngụy cứu triệu. Nhưng Tam Minh lão tổ vừa mới ra tay với Vũ Thường lão tổ, trong lúc cấp bách, chân nguyên trong cơ thể không thể phát huy đủ uy lực để uy hiếp Thương Ly lão tổ. Mà Thương Ly lão tổ dường như cũng đoán chắc Tam Minh lão tổ lúc này đã kiệt sức, chuẩn bị đỡ đòn của Tam Minh lão tổ mà vẫn không buông tha Yên Thận lão tổ. Vũ Thường lão tổ bị Tam Minh lão tổ đánh một đòn lúc trước thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thấy Yên Thận lão tổ đang định rút lui lại bị người phe mình ép trở lại thì lại mừng rỡ, vội vàng phối hợp với đối phương, tạo thành thế gọng kìm trước sau với Yên Thận lão tổ. Yên Thận lão tổ mắt thấy mình sắp rơi vào tuyệt địa, kêu to một tiếng định liều mạng, lại thấy một đạo thanh quang bay ngang trời, kim chặt Thương Ly lão tổ giữa không trung. Sau đó, đòn tấn công vốn chỉ phát huy được ba thành công lực của Tam Minh lão tổ cũng đánh trúng Thương Ly lão tổ, khiến lão trọng thương hộc máu. Khương Thiên Lâm lão tổ với Doanh Hư bảo kính lơ lửng trên đầu cùng Đồng Kiếm lão tổ lóe lên một cái rồi biến mất. Vũ Thường lão tổ nhìn Doanh Hư bảo kính trên đầu Khương Thiên Lâm lão tổ, chỉ vào lão mà thốt lên: "Là ngươi, kẻ đã lấy được Doanh Hư bảo kính đêm đó." Khương Thiên Lâm lão tổ nghe tiếng liền nhìn về phía Vũ Thường lão tổ, định dừng lại dưới chân lão, nhưng rồi lại nhớ ra ngày đó ba người phe mình liên thủ cũng bị người trước mắt này áp chế gắt gao. Lúc này chỉ có một mình, chẳng phải là nộp mạng sao? Khương Thiên Lâm lạnh lùng cười một tiếng, cùng Tam Minh lão tổ, Yên Thận lão tổ hội hợp lại, thêm cả Đồng Kiếm lão tổ, bốn người hợp lực bỏ chạy ra ngoài. Trong lúc nhất thời không ai dám ngăn cản, cũng không rảnh để đi ngăn cản, bởi vì còn có một người bị bỏ lại, đang bị Vũ Thường lão tổ và những người khác bao vây. Thương Ly lão tổ sau khi bị Tam Minh lão tổ đánh trọng thương liền nhân cơ hội thoát khỏi sự trói buộc của Doanh Hư bảo kính. Nhưng chỉ trong chốc lát đó, bốn người Khương Thiên Lâm đã đi xa, mà Vũ Thường lão tổ không dám tìm Khương Thiên Lâm gây sự, liền trực tiếp tìm đến lão. Thương Ly lão tổ trong lòng kinh hãi, xoay người muốn đi, nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng xé gió. Thương Ly lão tổ xoay người chém một nhát, thấy tu sĩ pháp tướng của Cố gia vừa bị lão thoát khỏi đã đuổi theo, cùng với Vũ Thường lão tổ tạo thành thế gọng kìm trước sau với lão. Thương Ly lão tổ quá sợ hãi. Lão vốn định ám toán Yên Thận lão tổ, sau đó chuyển sự chú ý của những kẻ mai phục đi để mình thuận lợi thoát thân, đồng thời còn có thể trả thù Yên Thận lão tổ đã tranh đoạt pháp tướng chi hồn với lão trong đạo tràng. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Một đạo giam cầm chi quan của Khương Thiên Lâm đã khiến người bị bỏ lại cuối cùng lại là chính lão. Thương Ly vốn đã bị Tam Minh lão tổ đánh một đòn, thân đã mang thương. Sau khi dùng cách liều mạng để đỡ một đòn của Vũ Thường lão tổ và tu sĩ pháp tướng của Cố gia, Thương Ly lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cuối cùng cũng giành được một tia sinh cơ cho mình. Nhân lúc hai vị lão tổ bị lối đánh không màng sống chết của mình làm kinh sợ, Thương Ly lão tổ đã thi triển huyết độn bí thuật hao tổn rất nhiều nguyên khí, thân hóa thành một đạo huyết quang đỏ rực định bỏ chạy. Nhưng ngay khi độn quang vừa bay lên, một đạo hàng quang bắn tới, huyết quang lập tức bị chém rụng. Thương Ly lão tổ mặt đầy tuyệt vọng rơi xuống từ độn quang, nhìn Cố Xương lão tổ đang chặn trước mặt mình. Pháp tướng trung kỳ, phe này xong rồi. Đông Quách lão tổ sau khi thoát khỏi Cố Xương lão tổ, việc đầu tiên là tìm Trương Hi Di. Lúc này, tình trạng của Trương Hi Di thật sự không tốt. Hắn vội vàng tấn cấp pháp tướng kỳ, tuy dựa vào tích lũy hùng hậu trước đó nên không có gì đáng ngại, nhưng dù sao cảnh giới chưa vững chắc, thần thông đạo pháp của pháp tướng kỳ cũng chưa từng tập luyện. Sau khi đại chiến mấy hiệp với một tu sĩ khác của Cố gia, Trương Hi Di chợt phát hiện cảnh giới pháp tướng kỳ của mình bắt đầu lung lay. Trong lòng hoảng hốt, Trương Hi Di vì không muốn tu vi của mình bị tụt xuống, nên khi đối chiến với đối thủ càng thêm co ro chân tay. May mà Đông Quách lão tổ đến khá kịp thời. Trương Hi Di tuy bị tu sĩ Cố gia đánh cho chật vật thảm thương, khóe miệng cũng rỉ máu, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng được, bảo vệ được cảnh giới tu vi pháp tướng kỳ của mình. Hai người bức lui tu sĩ Cố gia, liền đi hội hợp với Lăng Vân lão tổ của Lăng Cổ phái đang đại chiến với Ngũ Các lão tổ, lại thấy Lăng Vân lão tổ một bộ dạng như cha mẹ chết. Ngũ Các lão tổ thấy hai người đến, liền tự động rút lui. Đông Quách lão tổ trong lòng vô cùng kinh ngạc, thấy toàn thân Lăng Vân lão tổ không một chút vết thương, không khỏi hỏi: "Lăng Vân đạo huynh, đây là sao vậy?" Lăng Vân lão tổ không nói một lời, chỉ muốn bỏ chạy ra ngoài. Đông Quách lão tổ và Trương Hi Di liếc nhau rồi vội vàng theo sau. Nhưng khi ba người sắp bay ra khỏi vòng mai phục mà ba phái tu sĩ đã bố trí lúc trước, lại thấy Lăng Vân lão tổ vung tay chụp xuống dưới, thu vào một cổ thi thể. Đông Quách lão tổ và Trương Hi Di nhìn thấy thi thể cũng chấn động. Người này chính là tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ duy nhất của Lăng Cổ phái lúc trước, là trận pháp đại sư mà Thương Hải Tông đã mời từ xa đến. Trong trận hỗn chiến khi các tu sĩ Đoán Đan hậu kỳ của Bắc Hải lao ra, vị trận pháp đại sư này thực lực không cao, bên cạnh lại không có ai bảo vệ, cuối cùng đã không thể đột phá vòng vây, ngược lại bị giết chết trong đạo binh đại trận của ba phái tu sĩ, trở thành chiến quả duy nhất của họ. Bởi vì lúc đó các tu sĩ Bắc Hải đều mệt mỏi chạy trốn, các tu sĩ pháp tướng kỳ của các phái cũng đang hết sức níu chân đối thủ, nên không ai phát hiện người này đã bị giết. Mà Lăng Vân lão tổ có lẽ vì mang theo bí khí truyền thừa của bổn phái, nên đã biết tin ngay lúc vị trận pháp đại sư này ngã xuống, chỉ là lúc đó lão đã không thể làm gì được. Lúc này, pháp khí trữ vật trên người vị trận pháp sư này đã sớm bị người ta thu đi, không gian tâm hạch cũng bị đánh nát, rõ ràng đã bị người ta lục soát thi thể. Đông Quách lão tổ suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Lăng Vân huynh xin hãy nén bi thương. Tu cổ sư điệt ngã xuống, bổn phái cũng có trách nhiệm. Nếu không phải bổn phái nhiều lần yêu cầu, Lăng Vân huynh cũng sẽ không mang tu cổ sư điệt đến đây." Lăng Vân lão tổ không nói một lời, chỉ im lặng phi độn. Đông Quách lão tổ và Trương Hi Di đều thấy được sự lo lắng trong mắt nhau. Nếu Lăng Cổ phái đổ lỗi cái chết của trận pháp sư tu cổ cho Thương Hải Tông, thì quan hệ liên minh giữa hai phái rất có khả năng sẽ tan vỡ. Dù sao một vị trận pháp đại sư đối với Lăng Cổ phái mà nói thực sự quá quan trọng. Ngay cả một đại môn phái như Chân Linh phái cũng chỉ có Huyền Thần chân nhân vừa mới trở thành trận pháp tông sư. Việc trận pháp đại sư tu cổ ngã xuống, đối với Lăng Cổ phái, thu hoạch lần này từ Doanh Thiên đạo tràng đã trở nên không còn ý nghĩa. Ba người trong chớp mắt đã bay ra xa hơn 10 dặm, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm phía sau, nhưng lại xa xa nghe được tiếng huyết sáo thê lương trước khi chết của Thương Ly lão tổ truyền đến, mơ hồ còn có những lời nguyền rủa không rõ. Tốc độ phi độn của ba người cũng chậm lại, biết rằng e là Thương Ly lão tổ của Hải Diễm môn đã bị bao vây và ngã xuống. Tu sĩ pháp tướng kỳ ngã xuống, chuyện này đã nhiều năm không xuất hiện ở tu chân giới Bắc Hải. Lần này Thương Ly lão tổ ngã xuống tất nhiên sẽ gây nên sóng gió. Nhưng lúc này, Đông Quách lão tổ và những người khác lại không có tâm tư mưu tính xem Thương Hải Tông nên nhận được lợi ích gì trong đó. Trong lòng ba người mơ hồ dâng lên một cảm giác thỏ chết cáo buồn. Tu sĩ pháp tướng, những nhân vật đứng ở đỉnh của tu chân giới, ví dụ sống sờ sờ bày ra trước mắt, họ cũng có thể ngã xuống. Lúc này, Lăng Vân lão tổ ngược lại thở dài một tiếng, nói: "Đông Quách đạo hữu, bổn phái bị tổn thất này, sau này còn phải nhờ quý phái giúp đỡ nhiều." Đông Quách lão tổ nhìn Trương Hi Di, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lão mới nghĩ ra, Lăng Cổ phái đã rời bỏ Huyền Linh phái, lần này nếu lại vì cái chết của tu cổ chân nhân mà trở mặt với Thương Hải Tông, thì ở tu chân giới Bắc Hải còn có môn phái nào dám đến gần Lăng Cổ phái nữa. Lúc trước, Đông Quách lão tổ chỉ lo Lăng Cổ phái sẽ vì cái chết của tu cổ chân nhân mà giận lây sang Thương Hải Tông, nhưng lại quên mất rằng Lăng Cổ phái thực ra còn sợ bị cô lập hơn cả Thương Hải Tông. Cái chết của tu cổ chân nhân ngược lại còn củng cố hơn nữa mối liên minh giữa Thương Hải Tông và Lăng Cổ phái. Đông Quách lão tổ vội vàng nói: "Lăng Vân đạo hữu hãy yên tâm, quý phái và chúng ta đã là đồng minh, vạn không có lý do khoanh tay đứng nhìn." Lăng Vân lão tổ gật đầu, thở dài, không nói gì nữa. Trong lúc nhất thời, không khí giữa ba người trở nên trầm muộn. Trương Hi Di suy nghĩ một chút, rồi mở miệng hỏi: "Lăng Vân sư thúc, lần này trở về Bắc Hải, là một mình trở về, hay là cùng chúng ta?" Lời của Trương Hi Di còn chưa dứt, Đông Quách lão tổ đột nhiên nhíu mày, quay người nhìn về phía sau, thấy mấy đạo độn quang đang đuổi theo từ sau lưng ba người. Trương Hi Di trong lòng tuy kinh ngạc không hiểu vì sao lúc này đám tu sĩ trung thổ kia lại đuổi theo họ, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia kỳ quang. lại nhìn kỹ vào động quan, thấy mấy tu sĩ bên trong, như Trường Hà lão tổ, Ngũ Các lão tổ, tu sĩ Cố gia, đang vẻ mặt ngưng trọng đuổi theo về hướng ba người. Lúc này, Lăng Vân lão tổ và Trương Hy Di cũng nhìn về phía sau. Trương Hy Di đột nhiên nói, sư thúc, những người này trông không giống đang đuổi theo chúng ta, mà ngược lại như đang bị ai đó truy đuổi. Sau khi phá vòng vây, Lục Bình liền phi độn dọc theo hướng sông Doanh. Chỉ một lát sau, nhận thấy không có ai đuổi theo, hắn bèn lao thẳng xuống sông Doanh, xuôi theo dòng nước. Chưa đầy nửa canh giờ, hắn đã quay về động phủ trong nham thạch. Bên trong động phủ, Đỗ Gia Lạc đang luyện quyền. Đây là một bộ quyền pháp mà Lục Bình tìm được trong ngọc giản truyền thừa của Doanh Thiên Phái, chuyên dùng cho người phàm trước khi bắt đầu luyện huyết. Mục đích của nó chỉ có một, chính là tăng cường khí lực của thân thể đến mức tối đa trước khi người phàm bắt đầu luyện thể. Lúc nhìn thấy bộ quyền pháp này, Lục Bình đã có chút kinh ngạc, thầm than truyền thừa của Doanh Thiên Phái quả nhiên vô cùng đầy đủ, ngay cả loại quyền thuật dùng để trúc cơ cho người phàm thế này cũng có. Tuy rằng trong mắt tu sĩ, mức độ cường hóa thân thể của bộ quyền thuật này cực kỳ có hạn, nhưng đối với một người phàm thì đã là rất cao thâm. Tu vi đến cảnh giới của Lục Bình, tự nhiên đã biết được thân thể cường tráng có ý nghĩa thế nào đối với tu sĩ sau khi lên cấp pháp tướng kỳ. Đỗ Gia Lạc do ăn nhầm linh quả tăng cường khí lực nên thân thể vốn đã mạnh mẽ, nay lại luyện tập loại quyền pháp này, đúng là như hổ thêm cánh. Thân thể không chỉ được quyền thuật điều hòa mà không ngừng cường tráng hơn, mà dược lực vốn tích tụ trong huyết mạch của cậu cũng sẽ được kích thích một phần và được cơ thể hấp thu trở lại. Đáng tiếc chân linh phái lại không có loại quyền thuật này, mà với tu vi hiện tại của Lục Bình, quyền thuật loại này đối với hắn cũng không còn tác dụng. Thấy Lục Bình trở về, Đỗ Gia Lạc vội vàng tiến lên bái kiến. Lục Bình thấy cậu mồ hôi đầm đìa, trong cảm ứng của thần niệm, khí huyết toàn thân Đỗ Gia Lạc đang cuồn cuộn như ngựa hoang bất kham, tạp chất trong cơ thể theo mồ hôi rỉ ra từ lỗ chân lông. Bởi vì lượng rỉ ra rất ít nên không rõ ràng, nhưng trong mắt Lục Bình thì điều này đã là cực kỳ đáng quý. Tuy tu luyện giới cũng có loại linh dược có thể khiến người ta phạt mau tẩy tủy trong nháy mắt, nhưng Lục Bình cho rằng loại linh dược đó căn bản là dục tốc bất đạt, chẳng khác nào tiêu hao sạch sẽ tiềm lực của tu sĩ từ trước. Giai đoạn đầu có lẽ thăng cấp rất nhanh, nhưng về sau sẽ không còn không gian để tiến bộ nữa. Bất cứ chuyện gì cũng cần một quá trình tuần tự tiến lên, quá mức dựa vào ngoại lực cuối cùng cũng sẽ rơi vào tiểu thừa. Lục Bình cực kỳ hài lòng gật đầu, nhưng miệng lại không hề có lấy một lời khen ngợi, chỉ nói, cứ tiếp tục chuyên cần luyện tập, trước khi khai mở huyết mạch, không được lơ là chút nào. Đỗ Gia Lạc cung kính vâng lời, Lục Bình liền xoay người đi vào trong. Đỗ Gia Lạc lại một lần nữa bày ra tư thế, hít thở mở rộng, bắt đầu luyện tập từng quyền một. Ánh mắt Lục Bình liếc qua, thấy Đỗ Thị đang ôm đứa con gái hồ ly của mình đứng trước cửa một thạch thất nhìn hắn. Lục Bình nhìn tiểu hồ ly trong tay nàng, trong lòng chợt lóe lên điều gì đó, bước chân dừng lại, xoay người hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Đỗ Thị tiến lên phía trước, ôm tiểu hồ ly Doanh Doanh quỳ xuống, nói, xin tiên nhân hãy thu cả con gái nhà ta vào môn hạ. Tiểu nữ hiện tại tuy mang thân hồ ly, nhưng ngày sau tu luyện đến dung huyết kỳ tất sẽ hóa thành hình người. Nó là con lai giữa người và yêu, nhưng ta bây giờ đã muôn vàng khó khăn mới trở về yêu tộc, còn huynh trưởng của nó lại là môn hạ của quý phái, ngày sau tất nhiên cũng sẽ trở thành người của nhân tộc. Với thân phận của nó, nếu không có quý phái che chở, ngày sau e rằng cả nhân tộc lẫn yêu tộc đều không có đất dung thân. Lục Bình nhìn tiểu hồ ly trong lòng Đỗ Thị đang mở to đôi mắt nhìn mình, trong lòng không hiểu sao lại nhớ tới người bạn tốt Ân Huyền Tố, bất giác thở dài một hơi, lẩm bẩm, cho dù bái nhập bổn phái cũng chưa chắc đã che chở được thân phận con lai người yêu của nó. Lục Bình tuy chỉ lẩm bẩm một mình, nhưng Đỗ Thị dù sao cũng có tu vi, tự nhiên nghe được rõ mồn một, sắc mặt không khỏi biến đổi dữ dội. Năm đó trước khi đoạt xá, nàng dù sao cũng là một yêu tu đoán đang hậu kỳ, tự nhiên biết được kết cục sau này khi thân phận con lai của con gái bị bại lộ. Nếu tu vi của nàng vẫn còn, có lẽ còn che chở được đôi chút, nhưng nay tu vi đã tổn thất hơn phân nửa, cho dù Lục Bình ra tay chữa trị cho nàng, nhưng đoạt xá dù sao cũng hao tổn quá lớn đến tiên thiên của tu sĩ. Ngày sau nhiều nhất cũng chỉ có thể hóa hình lại lần nữa, thêm mấy trăm năm tuổi thọ mà thôi, muốn khôi phục lại tu vi đoán đang hậu kỳ trước kia đã là chuyện không thể nào, chứ đừng nói đến việc tiến thêm một bước. Trong lòng Đỗ Thị không ngừng hiện lên cảnh tượng con gái tương lai bị người ta truy sát, không khỏi bi thương trào dâng, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Tiểu hồ ly trong lòng mẹ ngọ ngoại, ngẩng đầu lên, dùng đầu lưỡi không ngừng liếm đi những giọt nước mắt của mẹ. Cột một tiếng vang lên từ phía sau Lục Bình. Lục Bình nhíu mày, quay đầu lại thì thấy Đỗ Gia Lạc đang quỳ trên mặt đất. Thì ra Đỗ Gia Lạc ở một bên đã nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi giữa mẹ và Lục Bình. Thấy Lục Bình quay lại, Đỗ Gia Lạc liền dập đầu xuống đất, nói, tiên trưởng, xin ngài hãy thu cả muội muội vào bổn phái đi à, muội muội căn bản không cần khai mở huyết mạch cũng có thể tu luyện, so với đệ tử còn mạnh hơn nhiều. Lục Bình hừ lạnh một tiếng, hỏi, quyền pháp của ngươi đã luyện tốt chưa? Thân thể Đỗ Gia Lạc co rúm lại, giọng khô khốc nói, chưa, vẫn chưa ạ, càng nói về sau, giọng cậu càng nhỏ đi. Lục Bình lạnh lùng nói, nó đã là muội muội của ngươi, tự nhiên phải do ngươi bảo vệ. Ngươi cứ một mực cầu xin người khác, cớ sao người khác lại phải giúp ngươi? Đỗ Gia Lạc mặt không chút sợ sệt, dõng dạc nói, nếu có kẻ nào bắt nạt muội muội ta, đệ tử tự nhiên liều mạng cũng phải bảo vệ, chỉ là bây giờ ngươi bản lĩnh không đủ, không những không che chở được muội muội, mà ngay cả bản thân ngươi cũng không bảo vệ nổi, có phải không? Phải, phải ạ. Đỗ Gia Lạc vừa có chút tức giận lại có chút uể oải nói. Cậu dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, bị Lục Bình trách mắng nghiêm khắc như vậy khiến lòng cậu mất hết sức lực. Hừ. Lục Bình lạnh mặt nói, nếu đã như vậy, cớ sao ngươi còn dừng lại? Bản lĩnh không tốt thì có thể luyện. Nếu ngươi tự cho rằng tương lai không có năng lực bảo vệ người thân, vậy ngươi cần gì phải mơ ước trở thành tu sĩ? Ở nhà là một chàng trai chài lưới chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này Đỗ Thị cũng mở miệng nói, Lạc Nhi, con bái nhập môn phái của tiên trưởng không dễ dàng gì, vạn lần không được lãng phí cơ hội khai mở huyết mạch lần nữa. Còn không mau mau đứng dậy làm theo lời tiên trưởng đi. Đỗ Gia Lạc nhìn muội muội hồ ly trong lòng mẹ kế, lại nhìn Đỗ Thị, cắn chặt răng nói một tiếng, vâng. Ngay sau đó liền từ trên mặt đất bò dậy, bắt đầu luyện quyền trở lại. Từng chiêu từng thức đánh ra, chiêu thức càng thêm dùng sức, hiển nhiên lời nói của Lục Bình đã kích thích cậu rất lớn. Lục Bình liếc nhìn Đỗ Thị, suy nghĩ một chút rồi nói, người này đã bái nhập bổn phái, người nhà của đệ tử, bổn phái tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc. Ngươi tuy là yêu tộc, nhưng dù sao đã đoạt xá hóa thành người, trong tay cũng có mấy phần pháp lực. Sau khi trở về, ta sẽ sắp xếp cho ngươi đến một nơi, ở đó có một người bạn tốt của ta, ngươi cứ ở dưới trướng hắn làm việc. Bổn phái e rằng sẽ không thu nhận người có huyết thống lai giữa người và yêu làm đệ tử, nhưng người bạn tốt kia của ta thì chưa chắc. Con gái của ngươi nếu có duyên, tự nhiên sẽ được hắn che chở. Đỗ Thị dù sao cũng từng là một lão yêu nhiều năm, lại đoạt xá làm người hơn 10 năm, tự nhiên lĩnh ngộ được mấy phần ý tứ trong lời nói của Lục Bình. Vì vậy, nàng vội vàng quỳ xuống lạy Lục Bình một lần nữa. Tiểu hồ ly trong lòng nàng dường như cũng biết người trước mặt có đại ân với mình, vội vàng học theo mẹ đưa hai chân trước ra, làm bộ dáng lạy phục. Phía sau Lục Bình truyền đến tiếng hô quát khi luyện quyền của Đỗ Gia Lạc. Lục Bình có thể nghe ra quyền thế của cậu lúc này đã có thêm nhiều lực đạo, tiếng hô cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Trên mặt hắn bất giác hiện lên một nụ cười, nhưng ngay sau đó lại hừ lạnh một tiếng rồi đi vào thạch thất của mình. Khi mọi người rời khỏi động phủ, chỉ có Huyền Câu chân nhân bị thương lúc trước ở lại trông coi. Thấy Lục Bình trở về, Huyền Câu chân nhân đã sớm ra cửa thạch thất nghênh đón, đã chứng kiến toàn bộ màn kịch vừa rồi. Lục Bình thấy sắc mặt Huyền Câu chân nhân đã tốt hơn nhiều, cười nói, xem ra sư thúc khôi phục không tệ, chung đỉnh đan của Thiên Lô sư thúc tổ quả không hổ là linh đan chữa thương đệ nhất Bắc Hải. Huyền Câu chân nhân khẽ mỉm cười, liếc nhìn Đỗ Gia Lạc đang luyện quyền, thấp giọng hỏi, sao thế, Thủy Kiếm Tiên của bổn phái cuối cùng cũng động lòng muốn thu đồ đệ rồi sao? Lục Bình thở dài một hơi, nói, nếu người này có thể thành công khai mở huyết mạch, tư chất tất nhiên là thượng phẩm. Dù cho đầu óc có ngu dốt một chút, không có nhiều ngộ tính, nhưng chỉ cần chăm chỉ khổ luyện, ngày sau tất sẽ lại là một vị pháp tướng tu sĩ của bổn phái. Đệ tử như vậy, ai mà không muốn nhận? Huyền Câu chân nhân gật đầu, cười nói, không chỉ ngươi, ngay cả ta cũng động lòng muốn thu đồ đệ. E rằng cả Huyền Sâm, Huyền Hư sư huynh cũng có ý niệm này. Chỉ là nó do ngươi tiến cử nhập môn, một là đám trưởng bối bọn ta không tiện tranh giành với ngươi, hai là thực lực của ngươi hiện nay đã sớm vượt qua bọn ta, mà môn hạ lại chưa có đệ tử chân truyền. Đứa trẻ này là một viên ngọc quý, ở trong tay bọn ta ngược lại sợ lãng phí tiền đồ của nó, chi bằng giao cho ngươi, đệ nhất nhân trong tam đại đệ tử của bổn phái, để xem ngươi có thể đưa nó đến mức nào. Sư thúc nói đùa rồi, đây là quá coi trọng đệ tử rồi. Tóm lại mọi chuyện vẫn phải xem chính bản thân tiểu tử kia. Lục Bình dừng một chút, lại nói, chỉ là bổn phái xưa nay có quy định, tu sĩ chỉ khi lên cấp dung huyết trung kỳ mới có thể bái sư thành đệ tử ký danh hoặc chân truyền. Nếu nó có bản lĩnh và cơ duyên đó, đệ tử tự nhiên cũng vui lòng dìu dắt một phen. Nếu bản thân nó không có chí tiến thủ, thì có thể trách được ai? Huyền Câu chân nhân cười nói, bất kể thế nào, chuyện này nếu truyền ra ngoài, tất sẽ gây chấn động khắp bổn phái. Người được xưng là Thủy Kiếm Tiên có nhãn giới cao nhất chân linh phái lại cũng động lòng muốn thu đồ đệ, nói ra, đứa bé này chẳng phải sẽ bị người khác ghen tị đến chết sao? Lục Bình cười khổ, e rằng chưa kịp bị ghen tị đến chết, đã bị hại chết trước rồi. Sư thúc đừng nên nói lung tung, đệ tử còn muốn giữ lại cho bổn phái một mầm non tốt. Huyền Câu chân nhân buồn cười nói, xem kìa, nó có thể bái nhập môn hạ của ngươi hay không ít nhất còn phải mười mấy năm nữa, đến lúc đó người ta có đồng ý hay không còn chưa chắc. Mà ngươi ở đây đã một lòng một dạ lo nghĩ thay cho người ta rồi. Lục Bình ngày thường trông như bình thản, thực tế nội tâm lại rất kiêu ngạo, nếu không cũng sẽ không bị đám đệ tử tứ đại khác quán tháng gọi là nhãn giới đệ nhất cao. Lần này vì coi trọng tư chất thượng hạng của Đỗ Gia Lạc mà động lòng muốn thu đồ đệ, ngược lại bị Huyền Câu chân nhân trêu chọc, trên mặt không khỏi có chút lúng túng. Huyền Câu chân nhân nhìn dáng vẻ bối rối của Lục Bình càng cảm thấy buồn cười, nhưng nàng cũng không tiện giễu cợt Lục Bình nữa, bèn cười nói, được rồi, sư thúc ta dầu gì cũng là tu sĩ trọng yếu của bổn phái, tự nhiên biết nặng nhẹ. Ngươi cứ yên tâm, đứa nhỏ này nếu quả thật khai mở huyết mạch tu luyện, sẽ không có ai đối với nó khác thường đâu. Chỉ là các ngươi tiến vào Doanh Thiên đạo tràng có thuận lợi không, sao bây giờ chỉ có một mình ngươi trở về? Điều mà Lục Bình không chú ý tới là, trong suốt quá trình nói chuyện với hắn, Huyền Câu chân nhân đều dùng giọng điệu quen thuộc giữa những người cùng thế hệ. Có lẽ ngay cả chính Huyền Câu chân nhân cũng không nhận ra, trong vô thức, địa vị của Lục Bình trong lòng nàng đã được đặt ngang hàng với mình, chứ không chỉ đơn thuần là một tam đại đệ tử, một vãn bối nữa. Thật ra không chỉ Huyền Câu chân nhân, mà cả Huyền Sâm chân nhân, Huyền Hư chân nhân, Huyền Thần chân nhân và các nhị đại đệ tử khác, sau khi thấy được những thành tựu và thực lực của Lục Bình, cũng đều vô hình trung đặt hắn vào vị trí ngang hàng với mình. Căn nguyên của tất cả những điều này chính là thực lực ngày càng tăng trưởng và sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Lục Bình trong môn phái. Lục Bình đem những chuyện gặp phải ở Doanh Thiên đạo tràng kể sơ lược cho Huyền Câu chân nhân nghe một lần, rồi nói, đệ tử cước trình nhanh, lại đi con đường ngắn nhất, nên về sớm nhất. Nhưng tính toán thời gian, bây giờ ba vị sư thúc và Khương sư bá cũng sắp trở về rồi. Lục Bình vừa dứt lời, cấm chế ở cửa động phủ bằng nham thạch liền rung lên một trận. Lục Bình và Huyền Câu chân nhân đưa mắt nhìn sang, sắc mặt cả hai đều biến đổi. Huyền Sâm chân nhân cả người đẫm máu, một tay dìu Huyền Hư chân nhân đang hấp hối, một tay viện Huyền Thần chân nhân đang hôn mê, lão đảo đi từ cửa động vào. Thấy Lục Bình và Huyền Câu chân nhân, thân thể ông liền đổ sụp xuống. Huyền Câu chân nhân đang định tiến lên, một đạo quang ảnh bên cạnh Lục Bình đã lóe lên, xuất hiện trước mặt Huyền Sâm chân nhân, đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của ông. Không nói một lời, hắn nhét một viên Tố Nguyên đan quý giá vào miệng Huyền Sâm chân nhân. Tố Nguyên đan vào miệng liền tan. Dược lực cường đại khiến cho thần sắc uể oải của Huyền Sâm chân nhân nhất thời chấn động, ông gấp gáp nói, tu la, là tu la, còn có tu ma, bao vây, sư huynh, nguy hiểm. Dứt lời, Huyền Sâm chân nhân, người đã gắng gượng dùng một ngụm chân nguyên cuối cùng để mang Huyền Hư và Huyền Thần chân nhân bị trọng thương về, cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, triệt để hôn mê. Cũng may Lục Bình đã kịp thời nhét Tố Nguyên đan vào miệng ông, tránh cho thương thế của Huyền Sâm chân nhân tiến thêm một bước xấu đi. Huyền Câu chân nhân lúc này cũng đã đến bên cạnh, giúp Lục Bình đỡ Huyền Thần chân nhân dậy. Hỏi, làm sao đây, việc này phải làm sao bây giờ? Trong nhất thời, Huyền Câu chân nhân lại không có chủ ý, hoàn toàn đặt hy vọng vào Lục Bình, mà quên mất rằng mình mới là sư thúc của hắn, lẽ ra phải là người đứng ra ứng đối vào lúc này. Lục Bình liếc nhìn Huyền Câu chân nhân đang lo lắng, thần niệm đã sớm dò xét xong thương thế của Huyền Hư chân nhân và Huyền Thần chân nhân, nói, Huyền Hư sư thúc là do chân nguyên hao hết mà kiệt sức hôn mê, thương thế tuy nặng nhưng không tổn hại đến bản nguyên, tu dưỡng mấy năm là có thể khỏi hẳn. Huyền Thần sư thúc thì là thần niệm bị hao tổn. Tu la thị huyết, tu ma phệ hồn, xem ra quả nhiên đã gặp phải tu ma. Huyền Câu chân nhân vừa nghe liền sốt ruột, thần niệm bị hao tổn. Huyền Thần sư muội là trận pháp tông sư, thần niệm bị hao tổn khác nào phế đi tu vi của nàng, việc này phải làm sao bây giờ? Lục Bình có chút im lặng nhìn Huyền Câu chân nhân đang rối loạn, nói, sư thúc, thương thế của Huyền Thần sư thúc trong thời gian ngắn khó mà chữa trị, nhưng cũng không phải là không có cách. Hiện nay điều quan trọng nhất không phải là Huyền Thần sư thúc, mà là Khương sư bá e rằng vẫn còn bị vây trong vòng vây của Tu La. Huyền Câu chân nhân luôn miệng nói, đúng là như vậy, chỉ là nghe Huyền Sâm sư đệ nói, hiện nay Khương sư huynh dường như cũng bị cuốn vào đó. Lũ Tu La và Tu Ma kia tất nhiên không ít, chỉ hai chúng ta thì làm sao có thể cứu giúp Khương sư huynh được. Lục Bình thấy Huyền Câu chân nhân cuối cùng cũng trấn tĩnh lại sau cơn hoảng loạn, khôi phục được một chút lý trí. Nhưng chưa đợi Lục Bình mở lời, câu nói thứ hai của Huyền Câu chân nhân lại khiến hắn dở khóc dở cười, đúng rồi. Nơi này có truyền tống trận nối thẳng đến Bắc Hải. Lục sư điệt, mau mau khởi động truyền tống trận, báo cho tu sĩ bổn phái đến đây tiếp ứng. Lục Bình bất đắc dĩ nói, sư thúc chớ nên hoảng loạn. Với đạo hạnh của Khương sư bá, nếu không phải đối mặt trực diện với đại tu sĩ pháp tướng kỳ, hoặc bị mấy vị tu sĩ cùng giai vây công, thì cho dù gặp phải một tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng chưa chắc đã giữ được ngài ấy lại. Huyền Câu chân nhân nghe Lục Bình nói, cảm xúc kích động cuối cùng cũng có phần bình ổn lại. Vị sư thúc này khiến Lục Bình thầm than thân phận tứ đại nữ tu của bổn phái của nàng không nên so với sư phụ và Thiên Cầm, ngay cả so với Huyền Thần chân nhân cũng có chút hữu danh vô thực. Có lẽ là do được sư phụ mạnh mẽ như Thiên Tuyết lão tổ che chở quá nhiều chăng? Lục Bình tiếp tục giải thích, hiện nay nếu dùng truyền tống trận, về mặt thời gian cũng không kịp nữa. Huống chi bên ngoài truyền tống trận chính là doanh trại của yêu tộc Bắc Hải đóng ở ngoài đảo Hoàng Vũ. Một hai người lẻn đi có lẽ có thể thoát khỏi sự dò xét, nhưng một khi bổn phái có động tĩnh quy mô lớn, tất sẽ kinh động yêu tộc Bắc Hải. Đến lúc đó không chỉ truyền tống trận này khó giữ, mà ngay cả tu sĩ cứu viện của bổn phái e rằng cũng phải giao chiến một trận với yêu tu trước đã. Huyền Câu chân nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm, nói, Lục sư Điệt nói rất phải, là sư thúc ta rối loạn cả lên, khó trách sư phụ thường nói ta tính cách yếu đuối, mấy lần thúc giục ta ra ngoài lịch lãm. Chuyện này toàn quyền do sư Điệt xử lý, sư thúc ta sẽ toàn lực phối hợp. Lúc này không phải là lúc khiêm nhường, Lục Bình gật đầu, nói, vậy sư thúc hãy chăm sóc tốt cho ba vị sư thúc, đệ tử ra ngoài dò xét một phen trước. Có lẽ Khương sư bá đã dứt ra khỏi vòng vây rồi cũng không chừng. Lục Bình men theo sông Doanh, ngược dòng dưới đáy sông đi được gần 10 dặm, thần niệm đã bắt được tung tích của những con thủy tu la đã từng thấy. Lục Bình khoác vân quan ngũ thải y lên người, cả người nhất thời hóa thành một luồng nước chảy, tiếp cận 7-8 con thủy tu la đang lẩn vẩn trong nước. 7-8 con thủy tu la này do một con thủy tu la tương đương đoán đan kỳ dẫn dắt, dường như là một đội tuần tra của thủy tu la. Lục Bình tâm niệm vừa động, bốn phía dâng lên từng luồng nước ngầm cuộn về phía 7-8 con thủy tu la. Đợi đến khi con thủy tu la đoán đan kỳ cầm đầu phát giác, thì mười mấy luồng nước ngầm đã cuốn chặt lấy bọn chúng. Thân thể con thủy tu la đoán đan kỳ co duỗi một cái, thoát ra khỏi khống thủy quyết của Lục Bình. Song chưa đợi nó kịp bỏ chạy, trong mắt nó đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, đầu của con tu la này bay lên trời, một dòng máu trong suốt như nước chảy phun ra từ cổ nó. Lục Bình giơ tay hút một cái, món binh khí trong tay thủy tu la liền bay về phía hắn. 7 con thủy tu la dung huyết kỳ còn lại, sắc mặt mỗi con đều lộ vẻ điên cuồng, cố gắng giãy dụa nhưng không cách nào xé đứt dòng nước đang cuốn quanh người. Nhưng rồi ngực chúng liên tiếp nổ tung, bắn ra thứ máu tựa như nước chảy, chỉ trong chốc lát đã lần lượt chết đi. Lục Bình vẫy tay, thủy u kiếm đột ngột xuất hiện trong tay hắn. Lục Bình tiến lên thu thập binh khí trong tay 7 con thủy tu la. Những binh khí này đều là một ít linh tài biến dị hạng 2 được luyện chế thô sơ, mài thành hình dáng vũ khí, dùng để đối địch chỉ dựa vào độ cứng rắn của bản thân linh tài mà thôi. Chỉ có binh khí trong tay con tu la đoán đan kỳ kia mới là một kiện pháp bảo điển hình. Lục Bình đã từng thấy ghi chép về tu la trong điển tịch, biết tu la có một loại năng lực bẩm sinh là thai nghén pháp bảo. Tu la khi vừa ra đời sẽ chọn một kiện linh tài làm binh khí tùy thân. Theo sự trưởng thành của tu la, phẩm chất của binh khí này cũng sẽ tăng lên. Đợi đến khi tu la trưởng thành thành đại tu la cấp dung huyết kỳ, phẩm chất của binh khí này sẽ đạt ít nhất cấp bậc linh tài biến dị hạng 2. Khi tu la lên cấp thành A tu la tương đương đoán đan kỳ, binh khí này cũng sẽ theo đó trưởng thành thành pháp bảo. Mà một khi tu la trưởng thành thành huyết tu la khiến cả tu luyện giới biến sắc, loại cao thủ tương đương pháp tướng kỳ này mỗi người đều sẽ có một kiện binh khí tương đương với linh bảo, thường thường trong các trận chiến với cao thủ pháp tướng kỳ của nhân tộc hoặc yêu tộc, chúng sẽ dựa vào binh khí tùy thân phẩm chất linh bảo trong tay để đánh cho đối phương không ngóc đầu lên được. Lục Bình thu những linh tài và pháp bảo này vào, đối với bất kỳ một tu sĩ đoán đan kỳ nào của chân linh phái, đây cũng được coi là một món thu hoạch không nhỏ. Nhưng trong mắt Lục Bình, sau chuyến đi doanh thiên đạo tràng, những thứ này thật sự khó có thể khiến hắn cảm nhận được niềm vui thu hoạch nữa. Thi thể của thủy tu la bị Lục Bình chém giết đang từ từ tan ra trong nước sông Doanh. Không chỉ thủy tu la, mà các loại tu la khác như mộc tu la, thổ tu la, băng tu la, sau khi chết cũng đều hóa thành cây khô, đá tảng, băng cứng. Vì vậy, trong tu luyện giới vẫn lưu truyền một lời đồn rằng, tu la thật ra chính là sinh mệnh được ngưng tụ từ tinh hoa bản nguyên của ngũ hành, gió, băng. Lời đồn này tuy chưa được chứng thực, nhưng được rất nhiều người trong tu luyện giới tin tưởng. Ngày đó trong đàn tràng đã thương lượng, lộ tuyến phá vây của Khương Thiên Lâm lão tổ thật ra cũng tương tự như của Lục Bình, đều là dọc theo hướng chảy của sông Doanh. Lục Bình một đường dọc theo sông Doanh ngược dòng tìm kiếm, chỉ lát sau, bóng dáng thủy tu la trong sông đã nhiều lên. Những con tu la này phần lớn chỉ là đại tu la cấp bậc dung huyết kỳ, thỉnh thoảng có một vài a tu la cấp bậc đoán đan thống lĩnh. Những con tu la này trong mắt Lục Bình không phải là mối đe dọa lớn, nhưng số lượng quá nhiều, Lục Bình nhất thời không thể giết hết toàn bộ. Một khi động thủ tất sẽ kinh động cường giả trong tộc tu la, một khi bị huyết tu la chú ý, Lục Bình không thể nào chịu nổi một kích từ linh bảo tùy thân của huyết tu la. Lục Bình suy nghĩ một chút, trên người nhất thời hiện ra một bộ khôi giáp bằng đá, sau đó lại dùng vân quan ngũ hành y bao bọc bên ngoài, rồi từ từ lướt qua đám thủy tu la này dưới đáy sông Doanh. Với khả năng khống chế thủy hệ thần thông hiện tại của Lục Bình, cộng thêm sự trợ giúp của vân quan ngũ hành y và khôi giáp đá, dưới pháp tướng kỳ, trừ phi là người luyện thành thần thông cực kỳ đặc thù, nếu không tuyệt đối khó có ai phát hiện được hành tung của hắn. Lục Bình lại đi thêm mấy dặm trong sông Doanh, tu la bình thường trong nước sông gần như không còn thấy nữa, dọc đường chỉ thấy vài con a tu la cường tráng đều có tu vi đoán đan trung hậu kỳ. Lòng Lục Bình trầm xuống, biết mình hiện tại e là càng lúc càng đến gần nội bộ của trận doanh tu la. Đúng lúc này, Lục Bình mơ hồ cảm nhận được tiếng nổ vang từ phía xa trên đầu. Dù hắn đang ở sâu trong sông Doanh, cũng có thể cảm nhận được uy lực tuyệt đại ẩn chứa trong những tiếng nổ lúc ẩn lúc hiện này. Đây tất nhiên là cảnh tượng chỉ có khi tu sĩ pháp tướng kỳ giao đấu. Lòng Lục Bình chợt động, Khương Thiên Lâm lão tổ có lẽ chính là bị tu la vây khốn ở đây. Chỉ là có thể vây khốn được Khương Thiên Lâm lão tổ, e rằng ít nhất cũng phải có huyết tu la ra tay. Trong nhất thời, Lục Bình cũng lộ ra vẻ do dự. Hắn dù sao cũng chỉ là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ, mặc dù thực lực mạnh hơn người, nhưng hắn vẫn chưa tự đại đến mức cho rằng mình đã có năng lực ảnh hưởng đến quá trình đấu pháp của các tu sĩ pháp tướng. Khương Thiên Lâm lão tổ đang cùng Tam Minh, Đồng Kiếm, Yên Thận ba vị lão tổ xông phá vòng vây. Vừa chạy được hơn 10 dặm, thoát khỏi sự truy tung phía sau, bốn vị lão tổ đang định cáo biệt nhau để đi hội hợp với đệ tử của mình và chuẩn bị trở về Bắc Hải. Đúng lúc này, thần niệm của Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên như sóng vỗ bờ, trong ánh mắt kinh ngạc của ba người kia, nó vẽ ra những gợn sóng rõ ràng trong không khí, lan ra bốn phía. Ngay sau đó, ba vị lão tổ dường như cũng ý thức được điều gì, vội vàng cảnh giác. Đồng Kiếm lão tổ nhíu mày, đang định hỏi gì đó thì lại nghe Khương Thiên Lâm lão tổ hít một hơi khí lạnh, nói, không ổn, mau chạy. Ba vị lão tổ tuy không hiểu vì sao Khương Thiên Lâm lão tổ lại như vậy, nhưng thực lực của ông thì ba người đều đã quá rõ. Nếu ngay cả ông cũng phải kêu mau chạy, vậy tự nhiên là có nguy cơ tuyệt đại sắp giáng xuống. Trong lòng ba người thấy giọng nói hoảng loạn của Khương Thiên Lâm, cũng tự thấy lạnh gáy. Đáng tiếc, đã muộn. Ngay lúc bốn người đang định xé rách không gian bỏ chạy, không gian gần đó của họ bỗng dao động một cách quỷ dị. Một tia sáng nhỏ đột nhiên xuất hiện, vân khí bốn phía nhanh chóng ngưng kết lại. Đợi đến khi tia sáng đâm tới gần Đồng Kiếm lão tổ, nó đã hóa thành một thanh thủy kiếm dài ba thước. Đồng Kiếm lão tổ hú lên một tiếng quái dị, thủy tu la. Một luồng hoàng quang từ thanh đồng kiếm trong tay ông xẹt qua, chém về phía thủy kiếm đang ở gần trong gang tấc. Song pháp bảo của ông chém vào thân thủy kiếm, lại chỉ xuyên qua như chém vào hư không, chỉ làm bắn lên vài giọt nước. Thủy kiếm vẫn không chút tổn hại nào đâm tới Đồng Kiếm lão tổ. Đồng Kiếm lão tổ hai mắt trợn tròn, hét lớn một tiếng, định vận dụng thần thông hộ thân để chống lại thanh thủy kiếm này, thì lại thấy hơi nước trước người đột nhiên ngưng kết thành một tấm thủy kính. Thủy kiếm đâm vào thủy kính, rồi lại xuất hiện ở phía sau Đồng Kiếm lão tổ, khiến ông thoát được một kiếp. Là huyết tu la cấp pháp tướng kỳ. Đồng Kiếm lão tổ không kịp cảm ơn Yên Thận lão tổ bên cạnh, miệng đã vội vàng hét lên. Thủy kiếm bay về phía trước một đoạn, một bàn tay tái nhợt gần như trong suốt đột nhiên xuất hiện từ giữa không trung, nắm chặt lấy thủy kiếm. Đúng lúc này, ở một bên khác, Tam Minh lão tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ba ngọn đèn. Ánh đèn lượn lờ trên đỉnh đầu Tam Minh lão tổ, kết thành một trận thế tam tài đơn giản. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, Tam Minh lão tổ không khỏi rùng mình một cái, trong lòng càng thêm sợ hãi, ba ngọn đèn trên đỉnh đầu chao đảo, nếu không phải ông cố sức duy trì, thiếu chút nữa đã bị cơn gió lạnh vừa rồi thổi tắt. Tam Minh lão tổ toàn thân phát lạnh, giọng nói cũng mang theo một tia kinh hãi, phong tu la, cấp pháp tướng kỳ. Một luồng gió lạnh cuốn theo một đám mây khí lượn lờ, một bóng hình màu xanh chợt lóe lên rồi biến mất. Tam Minh lão tổ cũng trong nháy mắt thấy được nụ cười giở cợt trên mặt bóng hình màu xanh đó. Ba người, Đồng Kiếm, Yên Thận lão tổ nhanh chóng đứng chung một chỗ, lưng tựa lưng thành thế tam tài nhìn hai con huyết tu la đang vây quanh họ từ hai phía trước sau. Còn Khương Thiên Lâm thì vẫn đứng ở một bên khác, dường như không liên quan gì đến ba người, hai mắt lại đang chăm chú nhìn vào một đám sương mù đen đang phập phồng bất định trên đỉnh núi phía bắc xa xa. Ba vị lão tổ pháp tướng kỳ bị hai con huyết tu la cấp bậc pháp tướng vây quanh, chuyện này nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật lại đúng là như vậy. Trên đỉnh đầu Tam Minh lão tổ, ba ngọn đèn dầu không ngừng xoay tròn, trên bất đèn có ba đóa lửa, trong đó một đóa là thiên giai linh hỏa, hai đóa còn lại đều đã đạt đến địa giai thượng phẩm. Vốn dĩ lần này trong doanh thiên đạo tràng, Tam Minh lão tổ đã đoạt thêm được một đóa thiên giai linh hỏa, định bụng sau khi về Bắc Hải sẽ tế luyện vào ngọn đèn, khiến cho uy năng của ba ngọn đèn bản mệnh này tăng lên một bậc. Một khi ba ngọn đèn bản mệnh của ông tập hợp đủ ba đóa thiên giai linh hỏa, uy năng của chúng sẽ có thể sánh ngang với linh bảo. Nếu được như vậy, Tam Minh lão tổ bây giờ cũng sẽ không phải đau đầu đối phó với những đòn tấn công từ khắp nơi của linh bảo trong tay con phong tu la đối diện. So với Tam Minh lão tổ, Đồng Kiếm lão tổ lúc này lại càng thêm uất ức. Đấu pháp của Đồng Kiếm lão tổ vốn thiên về đại khai đại hợp, ở tu luyện giới Bắc Hải, ông vốn nổi danh là dũng mãnh. Lần này đấu pháp với con huyết tu la thuộc tính thủy, ông lại cảm thấy mỗi một kiếm thế đầy uy lực của mình đều như chém vào khoảng không, cảm giác trống rỗng không chịu lực khiến Đồng Kiếm lão tổ vô cùng khó chịu. Thanh thủy kiếm lúc tụ lúc tán trong tay con huyết tu la đối diện lại càng quỷ dị khó lường, khiến Đồng Kiếm lão tổ khó lòng phòng bị. Nếu không có Yên Thận lão tổ ở bên cạnh tương trợ, trên người Đồng Kiếm lão tổ không biết đã bị cái linh bảo quỷ dị này đâm thủng mấy lỗ rồi. Cùng lúc đó, một tiếng hét lớn truyền đến, Khương Thiên Lâm lão tổ, người vẫn lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, đột nhiên ngẩng mạnh đầu về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Mà ở hư không cách trước người ông nửa dặm, đột ngột bùng lên một làn sóng thần niệm. Đám sương mù đen đang phập phồng bất định sau đỉnh núi xa xa đột nhiên co rụt lại, giống như một người sắp leo đến đỉnh núi đột nhiên trượt tay rơi xuống. Tu La thị huyết, tu ma phệ hồn. Tam Minh lão tổ và hai người kia tuy đang đại chiến kịch liệt với hai con huyết tu la, nhưng trạng thái quỷ dị vừa rồi của Khương Thiên Lâm cũng khiến họ có chút lo lắng. Bởi vì Khương Thiên Lâm là người mạnh nhất trong bốn người, nếu ngay cả ông cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, e rằng ba người còn lại cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Nhưng khi ba người thấy làn sóng thần niệm bùng lên trong hư không cách đó không xa, cùng với đám sương mù đen chìm nổi và tiếng hét sau đỉnh núi, sắc mặt họ lại càng thêm khó coi. Khương Thiên Lâm vừa rồi lại bị một con tu ma nhắm tới, khó trách lúc nãy ông đứng yên bất động, hóa ra là đang tranh đấu thần niệm với tu ma. Tu ma phệ hồn, một biểu hiện cơ bản nhất chính là tu ma có một loại thần thông thiên phú, có thể nuốt chửng thần niệm của tu sĩ, lại còn khiến người ta khó lòng phòng bị. Đa số tu sĩ khi gặp nguy hiểm, điều đầu tiên nghĩ đến là dùng thần niệm dò xét bốn phía hư thực, và như vậy là đã trúng kế của tu ma. Đợi đến khi thần niệm của tu sĩ bị nuốt chửng hơn phân nửa, chân nguyên trong cơ thể không có thần niệm điều khiển tất sẽ mất kiểm soát, nếu không có biện pháp đối phó, tất sẽ dẫn đến tu sĩ cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Khương Thiên Lâm lão tổ ngay khi nhận thấy có tu la mai phục xung quanh, thì con tu ma mai phục ở một bên cũng đồng thời phát hiện ra Khương Thiên Lâm là người có thần niệm mạnh nhất trong bốn người. Thần niệm mạnh mẽ như vậy trong mắt tu ma cũng giống như một món mỹ vị tuyệt vời, tự nhiên nó đã nhắm trúng ông ngay từ đầu. Nhưng con tu ma này cuối cùng vẫn đã xem thường Khương Thiên Lâm lão tổ. Mặc dù ông bị đánh lén bất ngờ và chịu thiệt thòi nhỏ lúc đầu, nhưng ông đã rất nhanh chóng ý thức được sự tồn tại của tu ma. Thần niệm khổng lồ của ông bộc phát ra, ngược lại khiến con tu ma bị bội thực, trở tay không kịp. Thần thông của tu ma bị phá, cơn đau dữ dội khiến nó rú lên một tiếng, mà thần niệm của Khương Thiên Lâm cũng như bị đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch như giấy. Cũng may sau khi phá được thần thông của tu ma, thần niệm của ông đã trở về, tuy không tổn thất bao nhiêu, nhưng trong nhất thời muốn vận dụng thần niệm lại cũng sẽ bị cản trở rất nhiều. Con tu ma cấp bậc pháp tướng này chưa bao giờ chịu thiệt lớn như vậy. Sau khi bị Khương Thiên Lâm đánh lui, nó rất nhanh chóng lại dâng lên một đám sương mù đen co duỗi bất định từ phía sau núi. Một đôi mắt xanh sẫm như một con thao thiết đói khát đã lâu, mang theo sương mù đen cuồn cuộn đánh tới Khương Thiên Lâm lão tổ. Tu ma là một sự tồn tại khiến các tu sĩ cùng giai kiên kỵ hơn cả tu la. Huyết tu la có linh bảo tùy thân, khiến tu sĩ pháp tướng cùng giai khó địch lại, nhưng ít nhất vẫn còn cơ hội chạy trốn. Còn thiên phú phệ hồn của tu ma, một khi đã giao đấu với tu sĩ cùng giai thì thường là không chết không thôi. Cũng may Khương Thiên Lâm cũng tuyệt không phải là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ bình thường. Thần thông đạo pháp của ông tuy không thể chiến thắng trong cuộc giao đấu với một con tu ma cùng giai, nhưng tu ma muốn gây tổn thương cho ông cũng là ngàn khó vạn khó. Một người một ma quay cùng đại chiến mấy chục hiệp, cũng là không ai làm gì được ai. Tu ma cố nhiên là không chết không thôi, Khương Thiên Lâm cũng không dám có chút lơ là. Trong tình huống thực lực hai bên tương đương, cuộc đấu đơn giản chỉ là so kè sự kiên nhẫn của mỗi bên, tìm kiếm những sơ hở nhỏ nhất của đối phương, tích tiểu thắng thành đại thế, và cũng là chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở trước. Khương Thiên Lâm và tu ma ngang tài ngang sức, trong mắt các tu sĩ khác có lẽ sẽ thán phục thực lực cao cường của Khương Thiên Lâm, nhưng đối với đồng kiếm lão tổ và hai người kia mà nói, đây lại không phải là một dấu hiệu tốt. Tu la am hiểu các loại độn thuật, vì vậy mỗi một con tu la đối với tu sĩ cùng giai mà nói không chỉ là cao thủ công kiên, mà còn là cao thủ ám sát. Phong tu la đi lại không dấu vết, mà trên bầu trời sông doanh hơi nước dồi dào, thủy tu la lại càng như cá gặp nước. Hai con huyết tu la liên thủ, cộng thêm hai kiện linh bảo quỷ dị trong tay, đã áp chế đồng kiếm lão tổ và hai người kia không ngóc đầu lên được. Đặc biệt là đồng kiếm lão tổ, vốn tính tình nóng nảy, ngày thường quen chém giết thẳng thừng, đâu chịu nổi kiểu tập kích quấy rối như ruồi bọ thế này. Một cơn lửa giận chất chứa trong lồng ngực, cả người trở nên càng lúc càng táo bạo, mà sự táo bạo của đồng kiếm lão tổ lại bị hai con tu la nhìn thấu. Rốt cục, đồng kiếm lão tổ bắt được một sơ hở của thủy tu la, nhân kiếm hợp nhất phóng tới bản thể của nó. Yên thần lão tổ ở một bên lên tiếng ngăn cản đã không kịp. Đồng kiếm lão tổ một kiếm chém thủy tu la thành sương mù, lại thấy bên cạnh mình một lần nữa xuất hiện một con thủy tu la đang mang vẻ trào phúng nhìn về phía mình. Mà thanh thủy kiếm cấp bậc linh bảo lúc trước bị yên thần lão tổ dùng thần thông thủy kính tách ra cũng một lần nữa xuất hiện trong tay thủy tu la. Đồng kiếm lão tổ kinh hãi, vội bay ngược về phía sau, đồng thời đồng kiếm trong tay lại lần nữa chém về phía thủy tu la. Lại thấy thủy kiếm trong tay thủy tu la lại lần nữa biến mất, mà thủy tu la lại một lần nữa hóa thành mây khí đầy trời, biến mất không thấy đâu khi phi kiếm của đồng kiếm lão tổ chém tới. Phía sau truyền đến tiếng kinh hô của yên thần lão tổ, cẩn thận sau lưng. Đồng kiếm lão tổ toàn thân tóc gáy dựng đứng, trực giác được rèn luyện qua vô số lần sinh tử chiến đấu khiến ông trong nháy mắt ý thức được nguy cơ. Đồng kiếm lão tổ hét lớn một tiếng, sau lưng đột nhiên tuôn ra một đám huyết vụ. Huyết vụ chưa kịp tản ra đã hóa thành 18 đạo huyết kiếm, chém loạn về phía sau. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, một tiếng gầm không cam lòng vang lên phía sau, rồi lại biến mất không thấy đâu nữa. Giọng của yên thần lão tổ lại một lần nữa vang lên từ phía sau đồng kiếm lão tổ, mau lui về. Nghe được tiếng hét của yên thần lão tổ, thân hình đồng kiếm lão tổ dừng lại, dường như do dự một chút, rồi sau đó không nhìn tình hình phía sau, trực tiếp lui về trước mặt Tam Minh lão tổ và Yên Thận lão tổ. Đạo hữu đã xem thường rồi. Yên Thận lão tổ dường như không nhận ra sự do dự trong khoảnh khắc của Đồng Kiếm lão tổ, ngược lại Đồng Kiếm lão tổ có chút tự trách. Vì thi triển thần thông huyết kiếm mà ông ho khan liên tục, nói là đồng mổ lỗ mãng rồi, nhờ có đạo hữu nhắc nhở kịp thời. 18 đạo huyết kiếm được thai nghén trong không gian tâm hạch hiển nhiên là bản lĩnh liều mạng của Đồng Kiếm lão tổ. Vừa thi triển ra, trên mặt ông đã lộ ra vẻ không còn chút huyết sắc. Ở nơi phi kiếm của Đồng Kiếm lão tổ chém vào khoảng không lúc trước, Thủy Tu La lại một lần nữa ngưng tụ ra, thân hình có vẻ hơi hư ảo. Hiển nhiên 18 đạo huyết kiếm liều mạng vừa rồi của Đồng Kiếm lão tổ không chỉ đơn thuần là bức lui được con Tu La này. Thế cục không ổn rồi. Yên Thận lão tổ là người hỗ trợ cho Tam Minh lão tổ và Đồng Kiếm lão tổ, mặc dù không trực tiếp tham gia đối đầu với hai con Tu La, nhưng chính vì sự hỗ trợ và tương trợ của bà, mới miễn cưỡng duy trì được thế cân bằng với hai con huyết Tu La. Cũng chính vì bà không trực tiếp tham gia chiến cuộc, nên ngược lại nhìn cục diện của hai bên lại càng thêm rõ ràng. Hai con Tu La này hiển nhiên là đang dựa vào thần thông thiên phú để du đấu với ba người chúng ta, mượn cơ hội làm hao mòn chân nguyên pháp lực của chúng ta. Đợi đến khi chân nguyên của chúng ta hao tổn quá lớn, hai con Tu La này là có thể dựa vào linh bảo trong tay để chiến thắng. Tính toán của hai con Tu La này cực kỳ cao minh. Lời nói của Yên Thận lão tổ có ý chỉ, song Đồng Kiếm lão tổ lại không để vào tai, mà là nhìn Khương Thiên Lâm lão tổ đang dây dưa với một đám sương mù đen ở xa, lo lắng nói, đáng tiếc Khương sư điệt bị một con tu ma dây dưa, xem ra cũng là thế lực ngang nhau. Chúng ta nếu không thể thoát khỏi sự dây dưa của hai con Tu La, tất sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Ánh lửa trên đỉnh đầu Tam Minh lão tổ tăng mạnh, kết thành một vòng lửa ba màu trên không trung, chặn lại một kích từ linh bảo trong tay Phong Tu La. Mà ba ngọn đèn dầu trên đỉnh đầu ông cũng chớp tắt một hồi, suýt nữa bị một luồng gió lạnh thổi tắt. Sắc mặt của Tam Minh lão tổ cũng theo đó chớp sáng chớp tối. Nhân cơ hội thở dốc, Tam Minh lão tổ thở dài một hơi, nói, cũng không biết các đệ tử chúng ta mang đến hiện giờ ra sao, chỉ mong họ đã chạy thoát khỏi vòng vây của Tu La và Tu Ma. Ba vị lão tổ thần niệm tràn ra, lúc này đã biết xung quanh đây còn ẩn nấp rất nhiều Tu La và Tu Ma cấp đoán đan và dung huyết, từ xa tạo thành một vòng vây, chỉ là vì các cao thủ cấp pháp tướng của hai bên đang đại chiến, nên đám Tu La và Tu Ma cấp thấp này không xen tay vào được mà thôi. Đồng Kiếm lão tổ và Yên Thận lão tổ cũng không nói tiếp, hiển nhiên cũng hiểu rằng nếu môn hạ đệ tử bị vây hãm, mười phần đã giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, từ hướng đại chiến của Khương Thiên Lâm và Tu Ma truyền đến một trận chấn động không gian kịch liệt. Thần niệm của hai bên đang đại chiến không khỏi liếc nhìn sang chiến trường bên kia, lại thấy Khương Thiên Lâm lão tổ đột nhiên dùng 108 mảnh pháp bảo bản mệnh hóa thành một vạn một sâm la tràng khổng lồ. Mà trên bầu trời vạn một sâm la tràng, một tấm bảo kính giống như trăng tròn được treo cao, một cột sáng màu xanh từ trong bảo kính bắn ra, kim chặt con Tu Ma đang co duỗi bất định trong sương mù đen giữa không trung. Mà Khương Thiên Lâm lúc này cũng đang vận dụng toàn bộ chân nguyên, chống lại con Tu Ma đang giãy giụa trong cột sáng xanh, không còn rảnh tay để tung ra đòn cuối cùng vào Tu Ma nữa. Đây là đang làm cái gì vậy? Đồng Kiếm lão tổ và hai người kia đều có chút không hiểu. Ba người lúc này đang bị Tu La kéo chặt, lẽ nào lúc này còn có người đột nhiên xuất hiện, tung ra đòn cuối cùng vào Tu Ma sao? Yên Thận lão tổ phản ứng nhanh nhất, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nhưng chưa đợi bà kinh hô, giữa trời quang bỗng vang lên một tiếng sấm rền. Giữa tiếng rít gào thê lương của Tu Ma, một luồng sét tím từ trên trời giáng thẳng xuống. Đám sương mù đen đang không ngừng co duỗi giãy giụa tựa như tuyết gặp nắng sớm, thoáng chốc đã bị luồng sấm sét thần thông này đánh tan hơn phân nửa, lộ ra hình dáng người bên trong, cùng với đôi mắt xanh sẫm kia. Vũ Văn Thế Gia tại sao lại được gọi là đệ nhất thế gia trung thổ? Thân phận là hậu duệ đích truyền của Bằng đạo nhân Cố Nhiên khiến Vũ Văn Thế Gia thân phận cao quý, huyết mạch thần thông thuộc tính lôi độc nhất vô nhị Cố Nhiên uy năng tuyệt đối, nhưng chỉ riêng những điều đó vẫn chưa đủ để Vũ Văn Thế Gia truyền thừa mấy ngàn năm và luôn vững vàng chiếm giữ danh hiệu đệ nhất thế gia của tu luyện giới. Huyết mạch truyền thừa của Vũ Văn Thế Gia tuy đặc thù, nhưng bất luận là các huyết mạch đích truyền khác do Bằng đạo nhân để lại như Cô Ngư, Vân Bằng, hay huyết mạch do Giao đạo nhân để lại như Nguyên Thủy Cự Ngạc, Bích Hải Linh Xà, huyết mạch Bá Quy do Quy đạo nhân truyền xuống, huyết mạch Hỏa Loan, Mộc Loan do Loan đạo nhân truyền xuống, vân vân, phẩm chất của những huyết mạch truyền thừa này cũng không hề yếu hơn huyết mạch thuộc tính lôi của Vũ Văn Thế Gia. Nếu bàn về thần thông truyền thừa, thần thông thuộc tính lôi của Vũ Văn Thế Gia Cố Nhiên thần diệu tuyệt luân, nhưng thần thông truyền thừa của ngũ đại môn phái khổng lồ ở Trung Thổ hay Thủy Tinh Cung ở Đông Hải cũng không yếu hơn chút nào. Nhưng Vũ Văn Thế Gia từ xưa đến nay mấy ngàn năm vẫn vững vàng chiếm giữ danh hiệu đệ nhất thế gia. Bất luận là lục đại môn phái khổng lồ của tu luyện giới, hay các tộc quần huyết mạch đích truyền của Khai Thiên Thất Tổ trong yêu tu, chưa từng có ai ra mặt chất vấn hay khiêu chiến địa vị đệ nhất thế gia của Vũ Văn Thế Gia, ngược lại Vũ Văn Thế Gia còn được hưởng uy vọng cao thượng trong các đại phái cự phách này. Họ dựa vào cái gì? Dựa vào chính là huyết mạch thuộc tính lôi độc nhất vô nhị của Vũ Văn Thế Gia và lôi thuật thần thông truyền thừa từ Bằng đạo nhân. Dựa vào chính là những lôi thuật thần thông này đã lập nên chiến công hiển hách cho tu luyện giới trong những lần đại kiếp, khi Tu La và Tu Ma tàn sát bừa bãi. Mặc dù lôi thuật thần thông của Vũ Văn Thế Gia chưa chắc đã mạnh hơn bao nhiêu so với thần thông truyền thừa trong các danh môn cự phách, nhưng huyết mạch thuộc tính lôi độc nhất vô nhị của họ lại khiến lôi thuật thần thông truyền thừa của Vũ Văn Thế Gia trở thành đệ nhất xứng đáng trong tất cả các lôi thuật thần thông của tu luyện giới. Tu La và Tu Ma, trong truyền thuyết chúng là do bản nguyên của phương thiên địa này hóa thành, cứ vài trăm, vài ngàn năm không chừng lại đại quy mô xuất hiện trong tu luyện giới để gieo rắc tai họa. Với thần thông thiên phú của mình, những ngoại tộc này có ưu thế tuyệt đối khi chém giết với tu sĩ đồng cấp. Mà thứ có sức mạnh khắc chế bẩm sinh đối với chúng, lại chỉ có lôi thuật thần thông. Nhất là Tu Ma, chúng sinh ra bằng cách vệ hồn, bẩm sinh đã bị các loại lôi thuật thần thông khắc chế. Vì vậy, mỗi khi đại kiếp giáng xuống, khi tu luyện giới chìm trong một màn gió tanh mưa máu, lôi thuật thần thông có thể nói là đệ nhất của Vũ Văn Thế Gia chính là một lực lượng vô cùng quan trọng để khắc chế Tu La và Tu Ma, chiến thắng đại kiếp. Thực lực của một môn phái khổng lồ có lẽ mạnh hơn Vũ Văn Thế Gia mấy lần, nhưng khi đại kiếp đến, tác dụng mà họ mang lại e rằng còn không bằng một nửa của Vũ Văn Thế Gia, có thể thấy được vai trò của Vũ Văn Thế Gia trong tu luyện giới. Mà Vũ Văn Thế Gia dường như cũng rất vui lòng cống hiến sức mạnh của mình trong mỗi lần đại kiếp. Mỗi khi đại kiếp đến, trên tuyến đầu chống lại Tu La và Tu Ma luôn có thể thấy bóng dáng của các tu sĩ Vũ Văn Thế Gia. Và sau mỗi lần đại kiếp, cũng là lúc Vũ Văn Thế Gia nhân tài điêu linh, nguyên khí tổn thương nặng nề. Vì vậy, địa vị của Vũ Văn Thế Gia không chỉ đến từ thực lực của họ, mà còn đến từ sự cống hiến vô tư của họ cho tu luyện giới khi đại kiếp đến. Địa vị của lục đại môn phái khổng lồ có lẽ đến từ thực lực bá tuyệt thiên hạ của họ, còn sự công nhận của tu luyện giới đối với Vũ Văn Thế Gia thì ngoài nội tình sâu dày, huyết mạch cao quý, truyền thừa mạnh mẽ, còn có chính là những lần xoay chuyển tình thế trong đại kiếp, vừa có thực lực vừa có nhân nghĩa. Lôi thuật thần thông của Vũ Văn Thế Gia có tác dụng to lớn như vậy trong việc khắc chế Tu La và Tu Ma trong đại kiếp, không phải là không có người trong tu luyện giới từng để ý đến truyền thừa lôi thuật thần thông của Vũ Văn Thế Gia, nhưng không có ngoại lệ nào là không thất bại. Không phải là họ không có được thần thông truyền thừa của Vũ Văn Thế Gia, mà là vì không có huyết mạch thuộc tính lôi của Vũ Văn Thế Gia, tất cả những lôi thuật thần thông này dù có thể được người khác tu luyện, nhưng uy lực phát huy ra so với tu sĩ Vũ Văn Thế Gia đều kém một bậc. Huyết mạch của Vũ Văn Thế Gia là đích truyền từ Bằng Đạo Nhân, đứng đầu Khai Thiên Thất Tổ. Loại huyết mạch thuộc tính lôi này trong Khai Thiên Thất Tổ chỉ có trong huyết mạch của Bằng, và Bằng Đạo Nhân thì chỉ đích truyền loại huyết mạch này cho Vũ Văn Thế Gia. Lôi thuật thần thông không phải là không có ai tu luyện trong tu luyện giới, ngoài Vũ Văn Thế Gia ra, thực ra còn có rất nhiều lôi thuật thần thông được lưu truyền, giống như huyết mạch thuộc tính thủy của Lục Bình, thực ra cũng có thể dùng để tu luyện Quỳ Thủy Thần Lôi trong lôi thuật thần thông. Loại thần thông này lúc ban đầu chỉ gọi là Lạc Lôi Thuật, Chưởng Tâm Lôi, thường thường uy lực có lớn có nhỏ, nhưng một khi uy lực được nâng lên cấp thần thông, chính là Quỳ Thủy Âm Lôi, mà lên đến cấp đại thần thông thì được gọi là Quỳ Thủy Thần Lôi. Nhưng bất luận là Quỳ Thủy Âm Lôi hay Quỳ Thủy Thần Lôi, loại thần thông này khi vào tay Vũ Văn Thế Gia, uy lực sẽ tự nhiên mạnh hơn 3 phần so với các tu sĩ khác. Hơn nữa, những huyết mạch như thuộc tính thủy của Lục Bình, ngoài Quỳ Thủy Âm Lôi và các lôi thuật thần thông thuộc tính thủy khác, thì các lôi thuật thần thông khác như Canh Kim Thần Lôi, Mậu Thổ Thần Lôi không thể trực tiếp tu luyện. Còn tu sĩ Vũ Văn Thế Gia thì hiển nhiên không bị hạn chế này. Bất luận là Canh Kim Thần Lôi, Mậu Thổ Thần Lôi, Ất Mộc Thần Lôi, hay là Hàng Băng Thần Lôi, Bính Hỏa Thần Lôi, chỉ cần là lôi thuật thần thông, tu sĩ Vũ Văn Thế Gia đều có thể luyện thành dễ dàng hơn các tu sĩ khác, và hiệu quả tu luyện ra vẫn mạnh hơn một bậc so với tu sĩ có huyết mạch khác. Hơn nữa, ngoài các loại thần lôi thuộc tính này, tu sĩ Vũ Văn Thế Gia còn có thể tu luyện một loại lôi thuộc đích truyền. Loại lôi thuộc này không phân ngũ hành, gió, băng, hay nói đúng hơn là dung hợp tất cả các thần thông thuộc tính này lại, tạo thành một loại thần lôi vô thuộc tính giống như lôi kiếp, được họ gọi là hỗn độn thần lôi. Mà loại lôi thuộc này mới chính là thần thông truyền thừa trấn áp gia tộc, giúp Vũ Văn Thế Gia xưng hùng hậu thế, dựa vào huyết mạch mà truyền thừa mấy ngàn năm. Loại thần thông này một khi được tu sĩ Vũ Văn Thế Gia tu luyện thành công, sẽ có uy năng cấp đại thần thông. Nếu có thể tiến thêm một bước, chính là lôi thuật cấp vô thượng thần thông khiến Tu La và Tu Ma nghe tin đã sợ mất mật. Loại lôi thuật cấp vô thượng thần thông này, trong tu luyện giới ngoài việc dựa vào thất bảo lôi hồ mới có thể thành tựu, thì chỉ có đệ tử Vũ Văn Thế Gia mới có thể tu luyện. Mà thất bảo lôi hồ, loại thần khí đệ nhất khai thiên trong truyền thuyết của Bằng Đạo Nhân, phương pháp luyện chế của nó đã sớm thất truyền. Cũng có lời đồn rằng trong tộc Cô Ngư và Vũ Văn Thế Gia có lẽ còn lưu lại phương pháp luyện chế rời rạc, nhưng hai tộc này chưa bao giờ thừa nhận. Lôi thuật thần thông đạt đến cấp đại thần thông là có thể sinh ra tác dụng khắc chế nhất định đối với huyết Tu La, huyết ma cấp bậc pháp tướng kỳ. Còn thứ thật sự có thể gây ra thương tổn cực lớn cho huyết Tu La, huyết ma trong đấu pháp, chỉ có lôi thuật đạt đến cấp vô thượng thần thông. Trước mặt loại lôi thuật này, bất luận là Tu Ma, Tu La hay là linh bảo tùy thân trong tay Tu La, đều phải chịu thương tổn cực lớn. Mà trong số đó, chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Tu Ma và linh bảo tùy thân của Tu La. Tu Ma thì không cần nói, bẩm sinh bị lôi thuật thần thông khắc chế nặng hơn Tu La rất nhiều. Còn pháp bảo tùy thân của Tu La, mặc dù sau khi Tu La đạt đến huyết Tu La cấp pháp tướng kỳ, pháp bảo tùy thân của nó cũng sẽ theo đó tăng lên cấp linh bảo. Nhưng loại linh bảo tùy thân này chỉ có uy năng của linh bảo, chứ chưa từng qua lôi kiếp rèn luyện, cũng không có được linh tính của linh bảo thực sự. Vì vậy, linh bảo tùy thân trong tay Tu La bị lôi thuật thần thông khắc chế nhất. Thậm chí Tu La bị lôi thuật thần thông khắc chế, phần lớn cũng là vì pháp bảo tùy thân, linh bảo tùy thân của nó khi bị lôi thuật thần thông công kích đã bị tiêu hao phần lớn uy năng, từ đó kéo theo thực lực của bản thân Tu La cũng bị áp chế hơn phân nửa. Vì vậy, khi Khương Thiên Lâm đại chiến với Tu Ma, sau khi nhận được truyền âm của Lục Bình, người đã lẻn vào gần chiến đoàn nhờ vào thạch đầu khôi giáp và vân quan ngũ hành y, ông đã lập tức sử dụng thủ đoạn giam cầm mà người ngoài nhìn vào có vẻ không sáng suốt, để tạo cơ hội cho Lục Bình vận dụng thất bảo lôi hồ phát ra lôi thuật đại thần thông đánh thẳng vào con Tu Ma không hề có năng lực phòng hộ, gây ra thương tổn cực lớn. Mà lôi thuật đại thần thông vừa xuất hiện, không chỉ một đòn đánh trọng thương huyết ma không chút phòng bị, mà còn dọa cho hai tên huyết Tu La đang vây công ba vị lão tổ một phen khiếp vía, vội vàng thu lại linh bảo tùy thân đang dùng để công kích. Đã trưởng thành thành huyết Tu La, chúng tự nhiên hiểu được sự tổn hại của lôi thuật đại thần thông đối với linh bảo tùy thân của mình. Có viện binh đến. Ánh mắt của Đồng Kiếm lão tổ và hai người kia cũng sáng lên. Lần này ba người không chút do dự, thừa dịp hai tên huyết Tu La thu hồi linh bảo, họ đã ăn ý với nhau thoát ra khỏi thế kẹp trước sau của hai tên tu sĩ, hội hợp với Khương Thiên Lâm lão tổ. Ta Minh lão tổ đi trước, vì có Đồng Kiếm và Yên Thận hai vị lão tổ bảo vệ hai cánh, nên ông đã không ngần ngại, lại một lần nữa biến lửa từ ba ngọn đèn trên đầu thành một vòng lửa ba màu, chụp xuống thân con huyết ma đã bị lôi thuộc đại thần thông đánh trọng thương. Con huyết ma bị Lục Bình dùng thất bảo lôi hồ đánh trọng thương cũng biết mình đã đến thời khắc sinh tử. Đám sương mù đen vốn đã bị Lục Bình đánh tan lại dần dần đậm đặc trở lại, bao bọc lấy thân thể lúc ẩn lúc hiện. Song Lục Bình đang ẩn nấp ở một bên lại phát hiện ra sương mù đặc quay quanh huyết ma đã từ màu đen nhánh lúc trước dần dần nhuốm một tầng màu đỏ. Ngay lúc Lục Bình đang thầm nghi ngờ một đòn vừa rồi của mình có thật sự đánh trọng thương huyết ma hay không, thì con huyết ma thấy vòng lửa ba màu của Tam Minh lão tổ sắp hạ xuống đột nhiên hét lớn một tiếng. Từ trong sương mù đỏ nhạt đột nhiên phun ra một luồng sương mù càng thêm đỏ tươi, khiến cả đám sương mù đặc biến thành một đám huyết vụ đỏ rực. Mà được luồng huyết vụ này trợ giúp, trạng thái uể oải sau khi bị sét đánh lúc trước của huyết vụ dường như đột nhiên khôi phục lại như cũ. Dưới sự áp chế đồng thời của vạn một xâm la của Khương Thiên Lâm lão tổ và Doanh Hư bảo kính, nó đột nhiên thoát ra, trong gang tấc tránh được vòng lửa ba màu của Tam Minh lão tổ. Song huyết vụ quanh thân huyết ma cũng bị vòng lửa ba màu của Tam Minh lão tổ đốt cháy, phản phất như biến thành vật dễ cháy. Thoáng chốc hóa thành một quả cầu lửa đỏ máu, đốt đi hơn phân nửa huyết vụ quanh thân huyết ma. Thân thể ẩn giấu trong huyết vụ của huyết ma lại một lần nữa lúc ẩn lúc hiện. Đúng lúc này, một luồng lôi quang đột ngột xuất hiện trên không trung phía trên đầu huyết ma, lặng lẽ không một tiếng động rơi xuống hướng nó đang né tránh. Phải, Lục Bình nắm bắt thời cơ đã đạt đến đỉnh cao, mà sự khống chế tất cả những điều này đều phải quy công cho kinh nghiệm sinh tử chiến đấu của Lục Bình và thần niệm mạnh mẽ có thể sánh ngang với tu sĩ pháp tướng kỳ của hắn. Con Tu Ma này hiển nhiên cũng không phải là kẻ dễ đối phó, mặc dù đã bị trọng thương, nhưng nó vẫn trong gang tấc tránh được đòn đánh lén của Lục Bình. Chỉ là nhìn thân hình né tránh vô cùng miễn cưỡng của Tu Ma, Lục Bình biết con Tu Ma này e rằng đã đến hồi kết. Nhưng Lục Bình không biết rằng, chính vì con huyết ma này đã nhận ra thần niệm mạnh mẽ của Lục Bình, nên mới sinh ra ảo giác, cho rằng còn có một tu sĩ pháp tướng kỳ ẩn nấp bên cạnh, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Ngay lúc huyết ma thoát khỏi sự giam cầm của Khương Thiên Lâm lão tổ, vì đại thần thông vạn một xâm la bị phá, miệng Khương Thiên Lâm lão tổ cũng rỉ ra những vệt máu nhẹ. Song ông lại biết lúc này không phải là lúc để ý đến thương thế của bản thân. Chỉ thấy Khương Thiên Lâm lại một lần nữa tế lên 108 chiếc lá, đại thần thông vạn một xâm la lại một lần nữa thành hình, lại một lần nữa quét về phía huyết ma. Đồng thời Doanh Hư bảo kính trên đỉnh đầu ông không ngừng xoay tròn, chuẩn bị tùy thời bắn ra ánh sáng giam cầm, lại một lần nữa giam cầm huyết ma, để tạo cơ hội cho Lục Bình thi triển lôi thuật thần thông. Huyết ma nhìn Khương Thiên Lâm lão tổ đối diện, trong lòng kinh hãi. Nó cũng từng có kinh nghiệm giết chết vài tu sĩ nhân tộc pháp tướng sơ kỳ, song người có thể chính diện chống lại nó như Khương Thiên Lâm vẫn là người đầu tiên. Lúc này nó đã bị trọng thương, nếu lại một lần nữa để người này giam cầm mình, thì tên tu sĩ pháp tướng kỳ của Vũ Văn Thế Gia, dòng tộc mà Tu Ma nhất tộc hận không thể giết sạch diệt tận, đang ẩn nấp ở một bên tất sẽ lại xuất hiện. Tu Ma hét lớn một tiếng với hai con huyết Tu La đang truy đuổi Đồng Kiếm lão tổ và Yên Thận lão tổ. Khương Thiên Lâm lão tổ hét lớn, chúng muốn chạy trốn. Tiếng nói của Khương Thiên Lâm lão tổ vừa dứt, Đồng Kiếm lão tổ và Yên Thận lão tổ trong tay cũng căng thẳng, không khỏi tăng cường lực độ công kích. Mà ở hư không bên cạnh Khương Thiên Lâm lão tổ, liên tiếp bảy đạo thần thông lôi điện bắn ra, canh kim âm lôi, ất mộc âm lôi, quỳ thủy âm lôi càng khiến huyết ma nhận định rằng gần đó có tu sĩ Vũ Văn Thế Gia ẩn nấp. Vì vậy huyết ma không còn chậm trễ, một tấm lưới lớn màu máu đột nhiên xuất hiện giữa không trung, quét về phía bốn vị lão tổ của Khương Thiên Lâm. Bốn vị lão tổ lúc này trong lòng cũng rất kiêng kỵ thủ đoạn của huyết ma. vội vàng dồn sự chú ý vào tấm lưới lớn này. Mà huyết ma thì hóa thành một luồng huyết quang biến mất ở chân trời. Hai con huyết tu la cũng nhân cơ hội này thoát khỏi sự kìm kẹp của đồng kiếm và yên thận lão tổ, lóe lên một cái giữa không trung rồi biến mất không thấy đâu nữa. Bảy đạo thần thông lôi thuật của Lục Bình rơi vào tấm lưới lớn màu máu, không cần mấy vị lão tổ ra tay, tấm lưới đã hóa thành từng đám hơi nước biến mất giữa lôi quang tàn sát bừa bãi. Đồng kiếm lão tổ lòng vẫn còn sợ hãi, trải rộng thần niệm ra bốn phía, rất sợ tu la không đi xa mà đang ẩn nấp ở một bên rình rập, chuẩn bị tùy thời ra tay. Đồng thời, ông hỏi Khương Thiên Lâm, là tu sĩ Vũ Văn Thế Gia sao? Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ mỉm cười, hướng về hư không bên cạnh nói, Lục sư điệt, ra đi. Lục Bình trong ánh mắt kinh ngạc của ba vị lão tổ khác, khoác một tấm trường sam xuất hiện trước mặt mọi người. Vân quang ngũ hành y biến hóa khôn lường, Lục Bình không muốn tiết lộ bảo vật của mình, liền biến ngũ hành y thành một chiếc trường sam bình thường khoác trên người. Đánh lui hai con huyết tu la và một con huyết ma, những tu la cấp đoán đang ẩn nấp xung quanh cũng lần lượt rút lui. Khương Thiên Lâm và mọi người sau một trận kịch chiến, cả chân nguyên lẫn tinh lực đều hao tổn không ít, lúc này cũng không còn hứng thú đuổi giết những tu la cấp địa giai này. Khương Thiên Lâm nhìn Lục Bình nói, sao lại tìm đến đây? Lục Bình kể lại tình hình Huyền Sâm chân nhân và những người khác bị tập kích. Khương Thiên Lâm lão tổ lập tức biến sắc, định lập tức quay về động phủ Nham Thạch, nhưng ngại có ba vị lão tổ khác ở bên cạnh, ông không thể nào tiết lộ bí mật của động phủ, đành phải giả vờ không quan tâm. Nhưng lúc này đã không cần Khương Thiên Lâm lão tổ phải lo nhiều. Sau khi nghe ngay cả những tu sĩ đoán đan kỳ mạnh nhất của chân linh phái cũng gặp phải khó khăn lớn như vậy, mấy vị lão tổ khác đã sớm nôn nóng muốn rời đi. Phải biết rằng lần này các lão tổ của các phái mang đến đều là những tu sĩ đoán đan hậu kỳ có hy vọng lên cấp pháp tướng kỳ nhất của bổn phái. Mỗi người đều được môn phái dốc lòng bồi dưỡng, nếu ngã xuống lúc này, tổn thất của môn hạ là một chuyện, không có người kế thừa pháp tướng kỳ mới là chuyện lớn. Huống chi sau chuyến đi doanh thiên đạo tràng, mỗi một tu sĩ đoán đan kỳ trên người đều có thu hoạch lớn, tổn thất như vậy không phải là điều các phái có thể chịu đựng được. Đồng kiếm lão tổ mở miệng trước tiên, Khương sư điệt, chuyện doanh thiên đạo tràng đã tạm thời kết thúc, nơi đây tu la tu ma tàn sát bừa bãi, chúng ta cần mau chóng rời đi, để tránh môn hạ đệ tử gặp nạn. Có đồng kiếm lão tổ dẫn đầu, Tam Minh lão tổ và Yên Thận lão tổ cũng lần lượt cáo từ. Khương Thiên Lâm cũng biết ba vị lão tổ lúc này lòng đang lo lắng, nên nói, không ngờ chuyến đi doanh thiên đạo tràng lại gặp phải tu la và tu ma, cũng may mọi người đã hóa nguy thành an, tin rằng các đệ tử của các phái cũng đã thoát nạn. Xem ra thế cục trung thổ thật sự đã mục nát rồi. Ba vị sau khi triệu hồi đệ tử của mình, nếu không có chuyện riêng khác, tốt nhất vẫn là kết bạn đồng hành, cùng nhau trở về Bắc Hải, như vậy mới có thể an toàn hơn. Nghĩ rằng vì tu la tàn sát bừa bãi, ba vị tu sĩ pháp tướng kết bạn đồng hành cũng sẽ không quá gây chú ý, chỉ là ba vị sau khi về Bắc Hải, nếu có rảnh rỗi, xin hãy đến Thiên Linh Sơn một chuyến. Ba người trong lòng suy nghĩ một chút liền biết lời nói của Khương Thiên Lâm lão tổ là thỏa đáng nhất, nên lần lượt gật đầu. Đồng kiếm lão tổ tính tình thẳng thắn, mở miệng hỏi, Khương sư điệt, không cùng chúng ta trở về Bắc Hải sao? Nếu bốn người chúng ta đồng hành, an toàn sẽ càng có bảo đảm. Khương Thiên Lâm lão tổ bất đắc dĩ cười cười, nói, vãn bối thân còn có sứ mệnh của môn phái, e rằng phải về muộn một chút. Nhưng tin rằng ba vị đồng hành, tình huống như hôm nay gặp phải hai huyết tu la, một huyết ma liên thủ đánh lén rất khó xảy ra lần nữa. Cáo biệt ba vị lão tổ, Lục Bình và Khương Thiên Lâm lão tổ vội vã chạy về động phủ Nham Thạch. Nhìn ba người đang hôn mê, Khương Thiên Lâm lão tổ lo lắng hỏi, thế nào rồi? Lục Bình thần sắc ngưng trọng nói, Huyền thần sư thúc không có gì đáng ngại. Huyền hư sư thúc liên tục bị trọng thương, nhưng cũng không tổn thương căn cơ, tu dưỡng 3-5 năm, lại có đan dược của đệ tử điều dưỡng, nghĩ rằng cũng không thành vấn đề. Chỉ có Huyền Sâm sư thúc thần niệm bị hao tổn, mặc dù không có lo lắng về tính mạng, nhưng e rằng việc ngưng tụ kim đan phẩm cấp sẽ phải trì hoãn mấy chục năm. Huyền Câu chân nhân vừa nghe, lòng như lửa đốt, vội chất vấn, Lục sư điệt, lúc trước chẳng phải con nói Huyền thần sư muội chỉ bị hao tổn thần niệm, còn thương thế của Huyền Sâm sư đệ không đáng ngại sao? Lục Bình thở dài một hơi, đáp, thưa sư thúc, lúc đó tình huống khẩn cấp, đệ tử chỉ xem xét qua loa, thấy Huyền Sâm sư thúc không nguy hiểm đến tính mạng nên mới nói vậy. Thần niệm của Huyền thần sư thúc đúng là bị hao tổn, nhưng không nghiêm trọng bằng Huyền Sâm sư thúc đâu. Huyền Câu chân nhân còn định nói gì đó, nhưng Khương Thiên Lâm lão tổ đã lên tiếng trước, có cách nào cứu vãn không? Trì hoãn mấy chục năm mới cô động được kim đan phẩm cấp không phải là chuyện nhỏ. Có lẽ chỉ vì mấy chục năm trì hoãn này mà ảnh hưởng đến hy vọng tiến giai pháp tướng kỳ của Huyền Sâm sư đệ sau này. Lục Bình gật đầu, nói, phương pháp thì thật ra vừa mới có. Huyền Câu chân nhân vội hỏi, phương pháp gì? Lục Bình lục lọi trong pháp khí trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản. Khương Thiên Lâm lão tổ nhận ra đây là vật trong doanh thiên đạo tràng, liền hỏi, là phương pháp do doanh thiên phái truyền lại sao? Lục Bình gật đầu, nói, Ở Bắc Hải không có phương pháp chữa trị cho tu sĩ bị thương bởi thần thông thiên phú như phệ hồn của tu ma, ít nhất bản phái ta không có. Nhưng lần này, đệ tử may mắn tìm được một ngọc giản trong Doanh Thiên đạo tràng, bên trong có ghi lại một đơn thuốc có thể cứu được Huyền Sâm sư thúc. Hơn nữa, chúng ta vừa hay lại gặp được vị thuốc chính để luyện chế loại đan dược này. Đệ tử đã để lại dấu hiệu truy tung trên người nó, chỉ không biết nó có phát hiện ra không. Nói xong, Lục Bình không khỏi có chút đắc ý với sự lanh trí của mình lúc trước. Khương Thiên Lâm lão tổ hai mắt nheo lại, rồi đột nhiên kinh hãi, ngươi nói con tu ma kia sao? Lục Bình thấy sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ ngưng trọng, cũng nghiêm túc đáp, chính là nó. Đơn thuốc này tên là Hoàng Hồn Đan, là một loại kỳ đan cấp pháp tướng kỳ. Trong đó, vị thuốc dẫn chính là huyết ma phệ hồn tinh cấp pháp tướng, kết hợp với vài loại linh thảo 3.000 năm quý giá khác và hơn 10 loại linh thảo ngàn năm để luyện thành. Nó có hiệu quả thần kỳ trong việc tu bổ thần niệm của tu sĩ bị tu ma làm tổn thương. Phệ hồn tinh là căn bản để tu ma thi triển thần thông phệ hồn, đây là một thủ đoạn độc hữu của chúng. Phệ hồn tinh ngưng kết bên trong không gian tâm hạch của tu ma, mà đa số tu ma thường tự bạo không gian tâm hạch trước khi chết, cho nên muốn lấy được nó, phải giết tu ma một cách bất ngờ. Thương thế của Huyền Sâm sư đệ còn cầm cự được bao lâu? Đệ tử đã cho sư thúc dùng một loại đan dược củng cố thần niệm, có thể kéo dài được 3 ngày. Sau 3 ngày, tu vi trong người Huyền Sâm sư thúc sẽ vì thần niệm tiêu tan mà suy giảm. Khi đó, chỉ có cách khổ tu mấy chục năm mới có thể phục hồi lại. Khương Thiên Lâm lão tổ nhíu mày, chỉ có 3 ngày thôi sao? Vậy thì không kịp trở về Thiên Linh Sơn triệu tập nhân thủ rồi. Lục Bình cười khổ, thật ra chúng ta chỉ có 1 đến 2 ngày thôi. Đệ tử chưa từng luyện chế Hoàng Hồn Đan bao giờ, muốn chắc chắn thành công thì phải chuẩn bị thời gian để luyện 2 lò. Nếu mất 2 ngày để tìm nó, đệ tử chỉ có thể hy vọng luyện thành công ngay từ lò đầu tiên. Huyền Câu chân nhân lẩm bẩm, vậy phải làm sao bây giờ? Đông Quách lão tổ, Trương Hy Di và Lăng Vân lão tổ vừa đột phá vòng vây, lại thấy đám người Cố Xương lão tổ, Trường Hà lão tổ ở phía sau đuổi tới, cả bọn đều kinh hãi. Bọn họ chẳng kịp suy nghĩ xem trong tình huống này, những kẻ kia đuổi theo mình còn có ý nghĩa gì nữa. Dưới chân ba người, độn quang chợt lóe lên, định tiếp tục bỏ chạy. Nhưng ba người còn chưa kịp chạy, đã thấy phía bên phải xa xa lại có hai đạo độn quang bay về phía mình. Hai đạo độn quang này, ba người họ không thể quen thuộc hơn, chính là Phùng Hư Đạo của Huyền Linh Phái và một tu sĩ pháp tướng của Phi Linh Phái. Phùng Hư Đạo và người kia thấy nhóm Đông Quách lão tổ ở phía trước thì ngược lại lộ ra vẻ vui mừng. Độn quang của hai người vốn định bay vụt qua bên trái, nay lại chuyển hướng, lao về phía ba người. Trương Hy Di dường như ý thức được điều gì, quay người nhìn lại đám tu sĩ pháp tướng đang truy kích phía sau, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, hiển nhiên là đang thi triển một loại đồng thuật nào đó. Sư thúc. Trương Hy Di biến sắc, trầm giọng nói, trong bọn họ không giống đang đuổi theo chúng ta, mà ngược lại giống như đang bị ai đó truy đuổi. Đông Quách lão tổ sắc mặt trầm xuống, liền thấy độn quang của Phùng Hư Đạo đã hạ xuống gần đó. Không đợi Đông Quách lão tổ quát hỏi, Phùng Hư Đạo đã hoảng hốt nói, Đông Quách tiên sinh, phía trước không đi được nữa đâu. Một đám tu la dưới sự dẫn dắt của ba huyết tu la và hai huyết ma sắp đuổi tới rồi. Ba huyết tu la, hai huyết ma. Phùng Hư Đạo, ngươi chắc chứ? Sắc mặt Đông Quách lão tổ lập tức thay đổi, giọng nói không còn trầm ổn như trước. Sư thúc, chỉ sợ hắn nói thật, mà còn không chỉ có vậy. Đông Quách lão tổ nhìn theo hướng tay chỉ của Trương Hy Di, ở phía sau đám người Cố Xương lão tổ, mấy đạo độn quang kỳ lạ liên tiếp lóe lên. Cùng lúc đó, đuổi theo đám Cố Xương lão tổ còn có ba đám hắc vụ co duỗi không ngừng, trong lúc bay vút trên không trung còn phát ra những tiếng rít chói tai. Mà ở phía trước mấy đạo độn quang rõ ràng là của huyết tu la và huyết ma cấp pháp tướng, còn có mấy chục đạo độn quang lống đốm theo sau, rõ ràng là mấy chục a tu la cấp đoán đan. Giữa những đạo độn quang của bọn a tu la này, thỉnh thoảng lại xen lẫn những đám sương mù đen kịch đang sôi trào. Lúc này, đám người Cố Xương lão tổ hiển nhiên cũng đã thấy Phùng Hư Đạo và những người khác vừa chạy thoát lại đứng ở phía xa mà không bỏ chạy nữa. Vẻ nghi hoặc thoáng qua trên mặt mấy người Cố Xương lão tổ, rồi lập tức bị một dự cảm chẳng lành bao trùm tâm trí. Trước sau đều có địch, bọn họ đã bị bao vây rồi. Lục Bình dặn dò Huyền Câu chân nhân ở lại trấn thủ động phủ, rồi cùng Khương Thiên Lâm không kịp nghỉ ngơi, lại một lần nữa rời khỏi động phủ đá. Lục Bình dùng Vân Quang Ngũ Hành Y bao bọc lấy mình và Khương Thiên Lâm lão tổ, hai người tức thì biến mất giữa không trung. Bay ra khỏi Việt Dương Chu, Lục Bình men theo ấn ký mà mình đã dùng thần thông lôi điện của Thất Bảo Lôi Hồ để lại trên người con huyết ma bị trọng thương, bay ngược về hướng lúc trước. Chỉ một lát sau, Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ nhíu mày, sao lại đi về hướng thượng nguồn Doanh Hà? Chẳng lẽ đám tu la kia sau khi rút lui cũng đi về phía Doanh Thiên Đạo Tràng sao? Lục Bình cũng trầm mặc không nói. Dọc đường đi, số lượng tu la đột nhiên tăng lên không ít. Hơn nữa, càng đi sâu vào, số lượng tu la càng nhiều, tu vi cũng càng ngày càng cao. thậm chí có cả một số tu la hậu kỳ đoán đan, có con thần niệm không thua gì tu sĩ pháp tướng bình thường. Lục Bình đành phải hết sức cẩn thận, dựa vào thần niệm của mình cũng ngang ngửa với tu sĩ pháp tướng, cùng với sự thần diệu của Vân Quan Ngũ Hành Y, men theo đường nhỏ né tránh sự chú ý của đám tu la và tu ma này, để không thu hút những kẻ mạnh hơn. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng pháp thuật nổ vang liên miên. Hai người nhìn nhau, Lục Bình gật đầu, mặt lộ vẻ vui mừng, đúng là ở đó rồi. Khương Thiên Lâm lão tổ với vẻ mặt hơi tái nhợt khẽ mỉm cười, xem ra vận may của chúng ta không tệ, có lẽ có thể thừa cơ hội này. Đuổi theo sau 8 vị tu sĩ pháp tướng của Cố Xương lão tổ chính là 6 huyết tu la và 3 huyết ma. Ngoài ra, còn có mấy chục tu la và tu ma kỳ đoán đan đang hợp thành một pháp trận kỳ diệu, mơ hồ bọc đánh nhóm Cố Xương lão tổ từ hai phía. Mà mười mấy tu sĩ kỳ đoán đan của ba phái Doanh Hà, Đạo Vũ, Anh Sơn vốn dùng để lập đạo binh đại trận mai phục các phái Bắc Hải trước đó lại không thấy đâu. Nhìn bộ dạng như cha mẹ chết của nhóm Trường Hà lão tổ, hiển nhiên đám tu sĩ đó đã giữ nhiều lành ít dưới đòn đột kích của đại quân tu la. Cố Xương lão tổ đi đầu, rơi xuống trước mặt năm vị lão tổ Bắc Hải. Lúc này, ông ta đã thấy những đạo độn quang kỳ dị truy đuổi nhóm Phùng Hư đạo ở phía trước, trông giống hệt độn quang của đám huyết tu la, huyết ma phía sau. Sao ông ta không biết rằng mọi người đã bị tu la và tu ma liên thủ bao vây? Mà ở phía sau đám tu la đang bay đến, cũng có mấy chục đạo độn quang lốn đốn tản ra, cùng với hơn 10 đạo độn quang đang bọc đánh từ phía sau dần dần vây thành một vòng vây khổng lồ. Tạm gác lại ân oán lúc trước, chúng ta cùng nhau đối địch, thế nào? Cố Xương lão tổ quyết định rất nhanh. So với đám tu la và tu ma trước mắt, phe nhân tộc đang ở thế yếu rõ ràng không có lý do gì để nội đấu. Nên như thế. Đông Quách lão tổ dù sao về bối phận cũng cao hơn Phùng Hư đạo một bậc, lần này Phùng Hư đạo cũng không lên tiếng phản đối. Lục Bình mang theo Khương Thiên Lâm lão tổ lẻn đến một nơi vừa vặn trong phạm vi thần niệm của mình có thể bao quát được. Ở đây, nhờ có Vân Quan Ngũ Hành Y che giấu, Lục Bình cũng không sợ bị các tu sĩ pháp tướng nhân tộc và 11 huyết tu la, 5 huyết ma đang toàn tâm giao chiến ở phía xa phát hiện. Chỉ có Khương Thiên Lâm lão tổ liếc nhìn Lục Bình một cái, mày khẽ nhíu lại. Khoảng cách này đối với ông cũng chỉ vừa mới tiến vào phạm vi thần niệm bao phủ. Mà tiểu tử Lục Bình này dừng lại ở đây, hiển nhiên không phải vì hắn biết rõ khoảng cách thần niệm của ông, mà là vì 8 phần là thần niệm của chính tiểu tử này cũng có thể bao trùm một khoảng cách xa như vậy. Khương Thiên Lâm rất rõ tu vi thần niệm của mình. Tuy ông không cố ý tu luyện thần niệm, nhưng thần niệm của ông so với không ít tu sĩ pháp tướng trung kỳ thì trong đám tu sĩ cùng cấp cũng được coi là cực kỳ tốt rồi. Nhưng bây giờ Lục Bình lại dừng việc Dương Chu ở đây, điều này cho thấy thần niệm của tiểu tử này không những không yếu hơn phần lớn tu sĩ pháp tướng, mà ngược lại rất có thể còn mạnh hơn một chút. Vốn dĩ, vây công nhóm Cố Xương lão tổ và Đông Quách lão tổ chỉ có 9 huyết tu la và 4 huyết ma, trong khi nhóm Cố Xương lão tổ và Đông Quách lão tổ liên thủ lại có 13 tu sĩ pháp tướng. Cố Xương lão tổ lại là đại cao thủ pháp tướng trung kỳ, mọi người liên thủ đối phó với vòng vây của tu la và tu ma vẫn còn dư sức. Nếu không phải có gần trăm tu la và tu ma kỳ đoán đang tạo thành đại trận, quấy nhiễu khắp nơi, có lẽ nhóm Cố Xương lão tổ đã sớm thoát khỏi vòng vây. Nhưng chỉ qua một nén nhang, tình thế đột nhiên thay đổi lớn. 2 huyết tu la và 1 huyết ma đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Mặc dù một trong 2 con huyết ma trong trạng thái rất tệ, chỉ có thể ở vòng ngoài phối hợp với các tu la và tu ma khác vây công, nhưng sự gia nhập của 3 chiến lực cấp pháp tướng này đã khiến tình thế của nhóm Cố Xương lão tổ xoay chuyển đột ngột. Dù có linh bảo trong tay, 13 tu sĩ pháp tướng nhân tộc lập tức rơi vào thế hạ phong. Lúc này, lôi thuật thần thông của Vũ Văn Liệt đến từ Vũ Văn Thế Gia bắt đầu thể hiện uy lực trước mặt đông đảo tu la và tu ma. Các loại lôi thuật thần thông chớp lóe những tia sáng đủ màu trên bầu trời, tàn sát bừa bãi về phía đám tu la và tu ma xung quanh, khiến đám tu la vây công đều phải hoảng sợ né tránh. Mà những tu la và tu ma vây công mọi người lúc trước cũng vô tình hay cố ý từ bỏ việc vây công vị trí của Vũ Văn Liệt, có thể nói là kẻ nào cản đường đều tan tác. Những tu la và tu ma cấp pháp tướng kia có thể né được, nhưng những tu la và tu ma kỳ đoán đang ở vòng ngoài tạo thành đại trận hỗ trợ vây công thì không may mắn như vậy. Trong từng tiếng nổ của lôi quang thần thông, không ít tu la kỳ đoán đang không kịp né tránh đã bị lôi quang hóa thành tro bụi, tan biến vào trời đất. Mà một khi có tu ma kỳ đoán đang bị lôi quang của Vũ Văn Liệt đánh trúng, lớp hắc vụ bao quanh người tu ma liền như tuyết gặp nước sôi, tan biến không còn một mống, để lộ ra từng khuôn mặt hoặc là cực kỳ tuấn mỹ, hoặc là cực kỳ dữ tợn. Nhưng những khuôn mặt này lại có một đặc điểm chung, đó là tái nhợt, một vẻ tái nhợt bệnh hoạn đến cực điểm. Nếu không phải Vũ Văn Liệt đột nhiên bộc phát, dưới tình huống có thêm 3 chiến lực cấp pháp tướng gia nhập, 13 vị tu sĩ pháp tướng nhân tộc rất có khả năng đã sớm tan vỡ. Chư vị, chúng ta chỉ cần kiên trì nửa canh giờ nữa thôi. Lão Phu đã phát ngọc phù cầu viện đi rồi. Sau nửa canh giờ, các tu sĩ pháp tướng của Cố gia ta và các tông môn có tu sĩ pháp tướng trấn giữ trong phạm vi vạn dặm quanh Doanh Sơn sẽ nhận được tin tức và chạy tới. Đến lúc đó, Chúng ta có thể đánh lui đám tu la này và thoát khỏi vòng vây. Cố Xương lão tổ thấy mọi người đang khổ sở chống đỡ, không khỏi lên tiếng cổ vũ. Đông Quách lão tổ và Phùng Hư đạo liếc nhìn nhau rồi im lặng, chờ đợi tu sĩ cầu viện đến. Đối với họ, đó chẳng phải là đuổi hổ cửa trước, rước sói cửa sau hay sao? Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Con huyết ma vốn bị trọng thương, đang tuần tra ở vòng ngoài phối hợp với các huyết tu la và huyết ma khác vây công tu sĩ nhân tộc, vừa mới bay đến một vị trí tạm thời tách khỏi đám tu la kỳ đoán đang chuẩn bị hiệp trợ vây khốn, thì một luồng thanh quang vừa quen thuộc lại vừa khiến nó kinh hồn bạt vía đột nhiên xuất hiện, đóng đinh nó ngay giữa không trung. Không đợi con huyết ma này giãy giụa, bức tường vạn một xâm la quen thuộc theo sát xuất hiện, giam cầm hoàn toàn con huyết ma giữa không trung. Ban đầu, Khương Thiên Lâm lão tổ trong lúc đối mặt trực diện còn có thể giam cầm được huyết ma. Nay lại là kẻ có tâm tính toán người vô tâm, con huyết ma vốn đã bị trọng thương này bị giam cầm còn chắc chắn hơn lúc trước. Chuyện xảy ra vô cùng đột ngột, trước đó nhóm Khương Thiên Lâm lão tổ lại ẩn nấp vô cùng kín đáo. Vì vậy, trong khoảnh khắc con tu ma này bị Khương Thiên Lâm lão tổ định trụ giữa không trung, những tu la và tu ma khác đều không kịp phản ứng. Còn những tu la và tu ma cấp đoán đang tuần tra bên cạnh thì làm sao có thể phá vỡ được thần thông giam cầm của Khương Thiên Lâm lão tổ. Con huyết ma bị giam cầm rất rõ điều gì sắp xảy ra. Lúc chưa bị trọng thương, nó còn không phá vỡ được sự giam cầm của Khương Thiên Lâm lão tổ. Bây giờ tuy Khương Thiên Lâm cũng bị thương nhẹ, nhưng thương thế không nghi ngờ gì là nhẹ hơn nó rất nhiều. Vì vậy, huyết ma càng không có thực lực để phá vỡ sự giam cầm. Lúc này, huyết ma chỉ có thể đặt hy vọng cuối cùng vào những đồng bạn huyết ma và huyết tu la khác đang ở không xa. Nhưng những tu sĩ nhân tộc bị vây khốn đâu phải kẻ ngốc. Khi thấy một con huyết ma ở vòng ngoài bị người đánh lén, bọn họ theo bản năng cho rằng viện binh đã đến, nên thế công dưới tay đột nhiên mạnh lên, hợp lực kìm hãm kẻ địch trước mắt, để viện binh có thể vây giết thành công con tu ma cấp pháp tướng kia. Chỉ có Đông Quách lão tổ và Phùng Hư đạo, những tu sĩ Bắc Hải, khi nhìn thấy đại thần thông vạn một xâm la được tạo thành từ 108 lá bùa pháp bảo và một cột sáng màu xanh quen thuộc, đã hơi do dự một chút, nhưng ngay sau đó cũng bắt đầu toàn lực tấn công đối thủ trước mắt. Dù họ không hiểu tại sao Khương Thiên Lâm lại ra tay tương trợ, nhưng lúc này cũng không còn thời gian để nghi ngờ. Phá vỡ vòng vây của tu la có lẽ chính là vào thời khắc này. Đột nhiên, cảnh tượng tiếp theo lại khiến Vũ Văn Liệt hơi kinh ngạc. Một đạo lôi quang màu tím to bằng thùng nước từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào đầu con huyết ma đang bị giam cầm không thể nhúc nhích. Một tiếng hét thảm thiết vô cùng như một cây kim phi châm, đâm vào thần niệm của tất cả tu sĩ có mặt. Mọi người đều cảm thấy trong đầu truyền đến từng đợt đau nhói. May mà những người này đều đã ngưng tụ pháp tướng, thần niệm vững chắc, nên không gây ra tổn thương quá lớn. Vũ Văn Liệt ngơ ngác nhìn đạo lôi quang kia, đột nhiên mở miệng hỏi, xin hỏi là huynh đệ chi mạch nào của gia tộc đang ở đây? Vũ Văn Liệt tại hạ xin ra mắt. Mọi người thấy đạo lôi quang kia một đòn đã đánh cho con huyết ma vốn bị trọng thương thành hấp hối, lại nghe Vũ Văn Liệt hỏi, trong mắt cũng sáng lên. Lúc này, vai trò của Vũ Văn Liệt trong đám đông không hề thua kém Cố Xương lão tổ, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Nếu có thêm một đệ tử pháp tướng kỳ của Vũ Văn Thế gia nhập, dựa vào lôi thuật thần thông nổi tiếng thiên hạ của họ, chắc chắn có thể phá vỡ vòng vây của đám tu la và tu ma này, thậm chí còn có thể phản công gây thương vong cho chúng. Nhưng đối phương ẩn giấu thân hình, dường như không muốn lộ diện. Một chút dao động xuất hiện trong không khí gần cổ con huyết ma sắp chết. Đầu của huyết ma đột ngột bay lên cao, rồi thi thể không đầu của nó biến mất không thấy đâu. Cố Xương lão tổ và những người khác lòng đầy hy vọng, chờ đợi tu sĩ pháp tướng ẩn trong bóng tối sau khi giết chết con huyết ma sẽ ra tay cứu viện, nhưng đợi mãi cũng không thấy người đó xuất thủ nữa. Mặt ai nấy đều lộ vẻ thất vọng vô cùng. Chỉ có nhóm Đông Quách lão tổ mặt lộ vẻ bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được kết quả này. Cố Xương lão tổ có chút thất vọng nhìn Vũ Văn Liệt đang trầm mặt bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Vũ Văn Huynh, vị vừa rồi không phải là đệ tử của quý gia tộc sao? Sao lại thấy chết không cứu? Vũ Văn Liệt liên tiếp bắn ra 7-8 đạo lôi thuật thần thông, giải vây cho Ngũ Các lão tổ đang bị vây công liên tục, rồi cười nói, chuyện của Vũ Văn Thế gia, tại hạ cũng không nói rõ được. Cố Xương lão tổ à một tiếng rồi không hỏi nữa, trong lòng hiển nhiên không tin lời giải thích của Vũ Văn Liệt. Chỉ là thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vũ Văn Liệt, không hề có chút tức giận vì tu sĩ bản tộc không ra tay cứu viện, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự không phải đệ tử Vũ Văn Thế gia đi ngang qua? Nhưng đạo lôi quang màu tím rõ ràng uy lực lớn hơn nhiều so với các đại thần thông ngũ hành lôi thuật thông thường như Hàn Băng thần lôi, Tống Phong thần lôi, là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, bầu trời phía nam đột nhiên dâng lên hơn 10 đạo độn quang mạnh mẽ, lao nhanh về phía trận chiến. Cố Xương lão tổ mừng rỡ, lập tức vứt bỏ những nghi ngờ vừa rồi ra sau đầu, cao giọng nói, viện binh đã đến. Các vị, chúng ta hãy cuốn lấy đám ma vật này, cùng các đạo hữu đến tăng viện trong ứng ngoại hợp, hôm nay nhất định phải trút bỏ cục tức này. Nhóm Đông Quách lão tổ nhìn nhau, môi mấp máy, không biết đang thương lượng điều gì. Ngay khoảnh khắc độn quang từ phía nam kéo đến, đám tu la và tu ma hỗn loạn chuẩn bị rút lui, năm vị tu sĩ pháp tướng của nhóm Đông Quách lão tổ đột nhiên nhân cơ hội hợp lực xuất thủ, đánh trọng thương một huyết tu la trước mặt, đồng thời bức lui một huyết tu la và một huyết ma khác, mở ra một lỗ hổng trong vòng vây. Dưới chân năm người, độn quang cùng lúc lóe lên, không quay đầu lại mà chạy về phía đông. Nhóm Cố Xương lão tổ thật ra đã sớm đề phòng nhóm Đông Quách lão tổ, nhưng đám tu sĩ đến tăng viện lại không hề biết, trong lúc hỗn loạn đã tạo cơ hội cho nhóm Đông Quách lão tổ bỏ chạy. Mà lúc này, nhóm Cố Xương lão tổ lại không thể ra tay ngăn cản. Một khi ra tay, nhóm Đông Quách lão tổ tất sẽ phản kháng, tình thế vốn đã đảo ngược nhờ viện binh đến e rằng sẽ lập tức bị phá vỡ. Sau khi thu về nạp xuyên đỉnh, thuật luyện đan của Lục Bình đã đạt đến trình độ nào? Lục Bình không dựa vào sữa ông chúa tử tinh hay các loại thiên tài địa bảo có thể nâng cao tỷ lệ thành đan, mà chỉ đơn thuần dựa vào pháp bảo đan lô nạp xuyên đỉnh và địa giai thượng phẩm linh hỏa xích linh diễm để bắt đầu luyện chế hoàng hồn đan. Một ngày sau, Khương Thiên Lâm lão tổ cầm lấy viên hoàng hồn đan duy nhất mà Lục Bình luyện ra, có chút nghi hoặc nhìn viên đan dược xám xịt này, hỏi, đây chính là hoàng hồn đan sao? Lục Bình khẳng định gật đầu, đây chính là hoàng hồn đan. Huyết ma hồn tinh sau khi tán thành bột có thể dùng để luyện hai lò hoàng hồn đan. Đáng tiếc lò đầu tiên đệ tử chỉ luyện thành được một viên này thôi. Khương Thiên Lâm gật đầu, nói, không ngờ đại kiếp đã đến mức độ này. Đêm qua ta lại lẻn vào sơn mạch Doanh Sơn, phát hiện tông môn của ba phái Doanh Hà, Anh Sơn, Đạo Vũ đã thành một đống phế tích, đệ tử trong môn phái chỉ sợ cũng đã chết gần hết, không có bao nhiêu người thoát được. Thực lực của ba phái này tuy không bằng cửu đại môn phái Bắc Hải, nhưng so với một số thế lực có tu sĩ pháp tướng trấn giữ ở Bắc Hải thì vẫn mạnh hơn không ít, vậy mà trong thoáng chốc đã tan thành mây khói. Nếu tu luyện giới Bắc Hải cũng gặp phải đại kiếp mạnh mẽ như ở Trung Thổ, e rằng tu luyện giới Bắc Hải cũng sẽ bị hủy diệt trong phút chốc. Huyền Câu chân nhân bên cạnh sau khi thấy Lục Bình quả thật đã luyện thành Hoàng Hồn Đan, tâm tình cũng dịu đi không ít, lên tiếng nói, mấy ngày nay ta cũng xem không ít điển tịch do Doanh Thiên phái để lại, trong đó có một số ghi chép về các lần đại kiếp trước đây. Nhưng căn cứ vào những ghi chép này, dường như lần đại kiếp này có rất nhiều điểm khác biệt so với quá khứ. Ồ, Khương Thiên Lâm lão tổ sắc mặt ngưng trọng, hỏi, sư muội, muội phát hiện ra điều gì? Huyền Câu chân nhân nói, các đại kiếp trong lịch sử cũng có phân chia mạnh yếu. Có lúc chỉ có tu la tàn sát, có lúc chỉ có tu ma tung hoành. Khi tu la và tu ma cùng xuất hiện, thì đại kiếp đó đối với tu luyện giới sẽ là một đòn giáng cực lớn. Sau mỗi lần đại kiếp như vậy, tu luyện giới phải mất mấy trăm năm nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể khôi phục nguyên khí. Khương Thiên Lâm và Lục Bình gật đầu, những chuyện này họ cũng biết, nhưng nhìn vẻ mặt của Huyền Câu chân nhân, rõ ràng là còn có vế sau. Chỉ nghe Huyền Câu chân nhân nói tiếp, vấn đề nằm ở tỷ lệ liên thủ giữa tu la và tu ma trong lần đại kiếp này. Tỷ lệ? Khương Thiên Lâm và Lục Bình đều có chút khó hiểu. Đúng vậy. Huyền Câu chân nhân chắc chắn nói, từ những gì hai người vừa kể, trong trận chiến ở sơn mạch Doanh Sơn, tỷ lệ tu ma trà trộn trong đám tu la là quá cao. Khương Thiên Lâm và Lục Bình cũng nghĩ ra điều gì đó, liền nghe Huyền Câu chân nhân giải thích tiếp, trong các đại kiếp trước đây, số lượng tu la luôn vượt xa tu ma. Cho dù hai bên liên thủ, trong 7-8 con tu la có 1-2 con tu ma đã là nhiều rồi. Nhưng lần này, vây công các người có 2 tu la cấp pháp tướng thì có 1 tu ma. Sau đó, trong trận vây công các tu sĩ Trung Thổ và nhóm Phùng Hư Đạo, Đông Quách, tổng cộng có 11 tu la cấp pháp tướng, mà tu ma lại lên đến con số kinh khủng là 6 con. Tỷ lệ như vậy chưa từng xuất hiện trong các đại kiếp trước đây. Mà mỗi lần đại kiếp xảy ra, mức độ phá hoại thường phụ thuộc vào số lượng tu ma nhiều hay ít. Nếu lần đại kiếp này, số lượng tu ma thật sự đạt đến tỷ lệ như ngày hôm qua, vậy thì lần đại kiếp này có lẽ là kiếp nạn nghiêm trọng nhất của tu luyện giới kể từ thời khai thiên thất tổ đến nay. Sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ và Lục Bình cũng trở nên có chút khó coi, hiển nhiên phát hiện và suy đoán của Huyền Câu chân nhân rất có khả năng là sự thật. Dĩ nhiên, Huyền Câu chân nhân thấy vẻ mặt của hai người, nên nói tiếp, đây chỉ là một kiếp nạn xảy ra ở sơn mạch Doanh Sơn mà thôi, cũng không thể đại diện cho toàn bộ tu luyện giới. Có lẽ đây chỉ là một sự kiện cá biệt của hai tộc tu la và tu ma thôi. Mặc dù Huyền Câu chân nhân nói vậy, nhưng cả Khương Thiên Lâm và Lục Bình đều chỉ có thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khương Thiên Lâm lão tổ nhìn Lục Bình, nói, e rằng con phải luyện chế thêm nhiều hoàng hồn đan hơn nữa rồi. Lục Bình sắc mặt ngưng trọng nói, đúng là như vậy. Nhưng hoàng hồn đan không dễ luyện chế là một chuyện, mấu chốt là phệ hồn tinh rất khó kiếm. Để luyện chế hoàng hồn đan, phải dùng đến phệ hồn tinh của huyết ma cấp pháp tướng. Mà huyết ma khó đối phó thế nào, chắc sư bá cũng đã từng trải qua. Nhưng quan trọng hơn là, tu ma rất ít khi xuất hiện một mình trong tu luyện giới. Thường thì bên cạnh một con tu ma luôn có 1-2, thậm chí nhiều hơn các tu la cùng cấp bậc. Một con huyết ma đã khó đối phó như vậy, thêm 1-2 huyết tu la cùng tu vi nữa, thì không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Khương Thiên Lâm lão tổ nghe Lục Bình nói, mặt cũng lộ vẻ u ám. Đại kiếp mở ra tất sẽ lan đến Bắc Hải. Nếu lần đại kiếp này thật sự như lời Huyền Câu chân nhân nói, chắc chắn sẽ có không ít tu sĩ bị hại bởi thần thông phệ hồn của tu ma. Nếu chân linh phái chuẩn bị sẵn đủ hoàng hồn đan, thì trong lần đại kiếp này, chân linh phái chắc chắn sẽ giữ lại được nhiều nguyên khí hơn. Nhưng nghe Lục Bình nói vậy, Khương Thiên Lâm mới ý thức được mình đã có chút đơn giản hóa vấn đề. Sau khi nghe suy đoán của Huyền Câu chân nhân, Lục Bình cũng không dám lãng phí chút nào. Với nửa viên phệ hồn tinh còn lại, Lục Bình trong ngày thứ hai luyện chế hoàng hồn đan, đã dùng đến sữa ông chúa tử tinh do Tử Tinh Phong Vương sau khi tiến cấp đoán đan kỳ đặc chế. Đến khi mở lò, Lục Bình đã thu được 3 viên hoàng hồn đan. Mấy ngày sau, Huyền Sâm chân nhân sau khi dùng hoàng hồn đan cuối cùng cũng tỉnh lại. Mặc dù trong sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nhưng thương thế trên thần niệm đã tốt hơn phân nửa, thực lực đã khôi phục 10 phần. Chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài tháng, tu vi của Huyền Sâm chân nhân sẽ trở lại đỉnh phong. Về phần Huyền Thần chân nhân và Huyền Hư chân nhân, có Lục Bình, vị luyện đan tông sư này ở bên, thương thế trên người cũng hồi phục cực nhanh. Sau khi hồi phục, mấy ngày nay, nhóm Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không vội trở về Bắc Hải, mà mỗi người đều bắt đầu vùi đầu chỉnh lý thu hoạch của mình trong Doanh Thiên đạo tràng, đắm chìm trong tu luyện không thể tự kềm chế. Một ngày nọ, trong động phủ đá đột nhiên lóe lên một đạo quang hoa năm màu. Trận pháp cấm chế bao trùm toàn bộ động phủ đột nhiên bắt đầu tan vỡ dưới sự càn quét của quang hoa năm màu. Không ổn. Lục Bình đang ở trong thạch thất tu luyện củng cố tu vi đoán đang tầng 7 đỉnh phong do luyện thuần dương chi hồn mà có, đột nhiên phát hiện biến cố trong động phủ, vội vàng đánh một luồng chân nguyên vào lò hương bằng đá bên cạnh đang khống chế trận pháp cấm chế của toàn bộ động phủ, khiến cho xu thế tan vỡ của trận pháp cấm chế chậm lại. Đúng lúc này, từ một thạch thất khác phát ra quang hoa năm màu, Huyền Câu chân nhân vội vàng đánh ra mấy đạo thủ quyết, phong ấn lại quang hoa năm màu. Còn Huyền Thần chân nhân thì từ một động phủ khác đi ra, từ trong pháp khí trữ vật lấy ra vài món đồ, phất tay đánh vào vách đá, rồi lại bấm mấy đạo pháp quyết, đánh một đạo hồ quang vào trận pháp trên vách đá. Trận pháp động phủ vốn đã bị quang hoa năm màu phá giải lại một lần nữa hồi phục. Động tĩnh trong thạch thất của Huyền Câu chân nhân khiến tất cả mọi người đều ra ngoài xem xét, thì thấy Huyền Câu chân nhân vẻ mặt hưng phấn bước ra khỏi thạch thất, trong tay nâng một tờ phù lục năm màu dài nửa xích. Hít, đây là. Mọi người thấy phù lục trong tay Huyền Câu chân nhân đều hít vào một hơi. Ngũ thải phá cấm phù. Trong tay Huyền Câu chân nhân rõ ràng là một tấm ngũ thải phá cấm phù. Hơn nữa, nhìn vào sự dao động chân nguyên chưa lắng xuống trên bề mặt phù lục, hiển nhiên tấm ngũ thải phá cấm phù này vừa mới được hoàn thành. Đây là loại phù lục mà ở chân linh phái vốn chỉ có Thiên Tuyết lão tổ dựa vào tu vi pháp tướng trung kỳ mới có thể miễn cưỡng chế tạo thành công, bây giờ lại được một tu sĩ đoán đang bát tầng đỉnh phong như Huyền Câu chân nhân chế tạo thành công. Lục Bình vẻ mặt kinh ngạc hỏi, sư thúc, bộ truyền thừa chế luyện phá cấm phù này, người chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến trình độ này rồi sao? Lục Bình không thể không thừa nhận, Huyền Câu chân nhân có lẽ về mặt thực lực và năng lực ứng biến còn thiếu sót, không thể trở thành một tu sĩ độc lập gánh vác một phương của chân linh phái, nhưng thiên phú chế tạo phù lục thật sự là quá cao. Khó trách năm đó Thiên Tuyết lão tổ lại thu Huyền Câu chân nhân, người có tu vi bình thường, làm đệ tử thân truyền, và bồi dưỡng bà trở thành phó các chủ của chế phù các trong chân linh phái. Trong chuyện này quả nhiên có đạo lý riêng. Bộ truyền thừa phá cấm phù hoàn chỉnh này Lục Bình cũng đã xem qua, trong đó cũng có ghi chép về các thiên tài chế phù của Doanh Thiên phái năm đó. Những người có thể chế tạo ra ngũ thải phá cấm phù đều là những thiên tài có tu vi đoán đan tầng 9. Có thể thấy, thiên phú chế tạo phù lục của Huyền Câu chân nhân không hề thua kém đệ tử của các môn phái lớn. Huyền Câu chân nhân đắc ý thu tấm ngũ thải phá cấm phù trong tay vào, nói, cái này còn phải nhờ con lấy được bộ truyền thừa phá cấm phù hoàn chỉnh. Nếu không, sư thúc ta cũng chỉ có thể giống như lão sư, sau khi tiến cấp pháp tướng kỳ mới có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ để vẽ ngũ thải phá cấm phù. Huyền Hư chân nhân vội vàng hỏi, sư muội, vậy lục sắc và thất thải phá cấm phù, muội có thể vẽ được không? Huyền Câu chân nhân liếc mắt một cái, nói, sư huynh nói dễ quá. Nếu đem bộ truyền thừa này giao cho lão sư, chắc chắn lục sắc và thất thải phá cấm phù sẽ nhanh chóng được vẽ ra. Bây giờ tu vi của sư muội ta còn chưa đủ, nhiều nhất cũng chỉ có thể vẽ được ngũ thải phá cấm phù thôi. Uy lực của ngũ thải phá cấm phù, mọi người đã được chứng kiến trong Doanh Thiên đạo tràng. Chính vì ý thức được tác dụng của phá cấm phù cao cấp trong việc thăm dò di tích, bảo tàng, nên Huyền Hư chân nhân lúc này mới không thể chờ đợi mà hỏi. Nhưng mà, việc vẽ ngũ thải phá cấm phù này cũng không dễ chút nào. Lần này nếu không phải các ngươi thu được những lá bùa cao cấp trong Doanh Thiên đạo tràng, cùng với cây bút chế phù cấp bậc dưỡng linh pháp bảo mà Thiên Lâm sư huynh giao cho ta, thì muốn vẽ được tấm ngũ thải phá cấm phù này cũng rất khó khăn. Một cây bút phù màu xanh dài một thước chậm rãi bay lên từ tay Huyền Câu chân nhân, vui vẻ bay lượn quanh bà. Chỉ nghe Huyền Câu chân nhân nói tiếp, cây bút phù này nếu đến tay lão sư, e rằng tại chỗ có thể vẽ ra lục sắc phá cấm phù. Chỉ là phá cấm phù từ 6 màu trở lên, những lá bùa cao cấp này cũng không thể chịu đựng được linh lực bàng bạc chứa trong đó. Phải dùng da của yêu tu pháp tướng kỳ hoặc các thiên tài địa bảo khác có thể chịu được sự xung kích của linh lực khổng lồ để chế tạo thành lá bùa đỉnh cấp mới có thể vẽ phá cấm phù từ 6 màu trở lên. Huyền Câu chân nhân vẽ ra ngũ thải phá cấm phù khiến mọi người đều lộ vẻ hưng phấn. Lúc này, lại nghe Khương Thiên Lâm lão tổ hỏi, Huyền thần sư muội, vừa rồi thấy muội giơ tay nhấc chân đã tu bổ xong trận pháp động phủ, xem ra chuyến đi doanh thiên đạo tràng lần này, sư muội cũng thu hoạch rất lớn a. Mọi người vừa rồi đều tập trung sự chú ý vào việc Huyền Câu chân nhân vẽ ngũ thải phá cấm phù, nên không để ý rằng Huyền thần chân nhân chỉ với vài đạo pháp quyết đã hóa giải được sự ăn mòn của ngũ thải phá cấm phù đối với trận pháp phòng hộ của động phủ. Nghe Khương Thiên Lâm lão tổ nói, lúc này mới chuyển ánh mắt kinh ngạc sang Huyền thần chân nhân. Huyền thần chân nhân khẽ mỉm cười, nói, lần này mang ra từ doanh thiên đạo tràng có rất nhiều điển tịch về truyền thừa trận pháp. Trong đó, không ít điển tịch có thể dùng để bù đắp những lỗ hổng trong hệ thống truyền thừa trận pháp của bản phái. Đặc biệt là truyền thừa trận pháp sư của bản phái, mấy ngàn năm qua chưa có một trận pháp sư nào có thể tiến cấp pháp tướng kỳ. Sau khi có được truyền thừa trận pháp của doanh thiên phái, có lẽ sẽ có thể bù đắp được thiếu sót này. Khương Thiên Lâm lão tổ ánh mắt sáng lên, nói, sư muội, muội có chắc chắn tiến cấp pháp tướng kỳ rồi sao? Huyền thần chân nhân cười khổ một tiếng, nói, sư huynh, tu vi của sư muội ta dù sao cũng đã đến trình độ này rồi. Mặc dù có thể thông qua truyền thừa của doanh thiên phái để bù đắp rất nhiều lỗ hổng trong tu luyện, nhưng muốn ngay lập tức sang bằng con đường tiến cấp pháp tướng kỳ, e rằng vẫn còn lực bất tòng tâm. Nhưng sau ta, các trận pháp sư có thiên phú khác của bản phái không phải là không có khả năng tiến cấp pháp tướng kỳ. Huyền thần chân nhân nói xong, liếc nhìn Lục Bình một cái. Lục Bình biết Huyền thần chân nhân đang nói đến Hồ Lệ Lệ. Trong số ba đại đệ tử của chân linh phái, tu vi trận pháp của Hồ Lệ Lệ là cao nhất. Hơn nữa, lần này Lục Bình còn có được toàn bộ truyền thừa cơ bản về trận pháp của doanh thiên phái, vừa hay có thể dùng để củng cố lại căn cơ tu hành trận pháp cho Hồ Lệ Lệ. Khương Thiên Lâm lão tổ theo ánh mắt của Huyền thần chân nhân liếc nhìn Lục Bình một cái, đột nhiên di một tiếng. Giữa ánh mắt khó hiểu của mọi người, Khương Thiên Lâm lão tổ kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi, lúc nào đã tăng tu vi lên đến đoán đang tầng 7 đỉnh phong rồi. Vốn dĩ, sau khi Lục Bình tiếp nhận thuần dương chi hồn, tu vi của hắn dưới sự xung kích của linh lực hùng hậu chứa trong đó suýt chút nữa đã tăng lên đến đỉnh phong đoán đan kỳ. May mà Lục Bình tâm niệm kiên định, dám nén toàn bộ linh lực cuồng bạo và tinh thuần vào trong huyết nhục xương cốt toàn thân, khiến cho tu vi của mình không vì sự xung kích của thuần dương chi hồn mà tăng lên quá lớn. Dù vậy, Lục Bình vừa đột phá đoán đan tầng 7 không bao lâu, vẫn tăng tu vi lên đến đoán đan tầng 7 đỉnh phong. Trước đó, Lục Bình luôn mặc bộ giáp đá trên người, lại có vân quan ngũ hành y che giấu, nên ngay cả Khương Thiên Lâm lão tổ cũng không phát giác ra sự tăng tiến tu vi của Lục Bình. Bây giờ Lục Bình đã trở về động phủ đá, nguy cơ đã được giải trừ, hắn tự nhiên không cần che giấu tu vi nữa. Vừa rồi, chuyện phá cấm phù của Huyền Câu chân nhân xảy ra đột ngột, Lục Bình không nghĩ nhiều đã ra khỏi thạch thất tu luyện của mình, lúc này mới bị Khương Thiên Lâm lão tổ phát hiện sự thay đổi tu vi của hắn. Về việc này, Lục Bình đã sớm nghĩ ra câu trả lời, cười nói, đệ tử ở trung ương động thiên của doanh thiên đạo tràng đã phát hiện di cốt của một vị tiền bối doanh thiên phái. Chân nguyên mà vị tiền bối này tu luyện lúc sinh thời lại tương hợp với vãn bối. Trước khi qua đời, người đã cô đọng toàn bộ chân nguyên vào trong di cốt. Vãn bối may mắn hoàn thành mấy lần khảo nghiệm mà vị tiền bối này để lại. Sau khi nhìn thấy di cốt của vị tiền bối, chân nguyên cô đọng trong đó liền rót vào trong cơ thể đệ tử. Đệ tử mặc dù đã hết sức khống chế, nhưng vẫn tăng tu vi lên đến đoán đan tầng 7 đỉnh phong. Nhìn những người khác, phát hiện trừ Khương Thiên Lâm lão tổ đang như có điều suy nghĩ, Huyền Hư và Huyền Sâm chân nhân đều vẻ mặt hâm mộ, Lục Bình nói tiếp, thật ra, sau này chuyện về mấy tòa động phủ cất giấu bảo tàng, cùng với cây rìu linh bảo hai kiếp bị hư hại, đệ tử cũng là biết được từ di ngôn của vị tiền bối đó. Khương Thiên Lâm lão tổ thở dài một tiếng, nói, ngưng nguyên di cốt, thân thể không mục nát, xem ra vị tiền bối đó lúc sinh thời ít nhất cũng là một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ mới có thần thông như vậy. Nhưng may là ngươi cũng coi như tỉnh táo, không hấp thu toàn bộ chân nguyên rót vào. Hơn nữa, mấy ngàn năm qua, chân nguyên ngưng tụ trong di cốt của vị tiền bối đó cũng đã tiêu tán không ít. Nếu không, chân nguyên khổng lồ dù không làm nổ tung không gian tâm hạch của ngươi, cũng sẽ phá vỡ căn cơ tu vi của ngươi, kiếp này không thể tiến bộ được nữa. Khương Thiên Lâm lão tổ dừng một chút, mới có chút cảm khái nói, tiểu tử ngươi cơ duyên quả thật là tốt. Khảo nghiệm và một thân ngưng nguyên mà vị tiền bối đó để lại chắc hẳn là nhắm vào tu sĩ pháp tướng, vậy mà tiểu tử ngươi không những vượt qua được khảo nghiệm của người ta, mà còn không bị chân nguyên trong di cốt làm cho nổ tung. Mà Huyền Sâm chân nhân và Huyền Hư chân nhân thì lại nhìn Lục Bình với ánh mắt như nhìn quái thai. Khảo nghiệm của tu sĩ pháp tướng mà cũng có thể vượt qua, thực lực của tiểu tử này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào? Chuyến đi doanh thiên đạo tràng lần này, có thể nói mọi người đều thắng lợi trở về. Không chỉ là bảo vật và truyền thừa, thực lực của mỗi người sau chuyến đi này cũng đã có bước tiến vượt bậc. Trừ Huyền Câu chân nhân và Huyền Thần chân nhân, Huyền Hư chân nhân có được Huyền Tinh Sa và Phi Kiếm Dưỡng Linh cũng khiến thực lực của ông tăng nhiều. Huyền Sâm chân nhân sau khi bị thương, cũng nhận được một thanh pháp bảo dưỡng linh vân tùng một xích từ chỗ Khương Thiên Lâm lão tổ. Cây vân tùng một xích này là vật mà Khương Thiên Lâm lão tổ nhận được trong động thiên cung điện trung ương. Đó là do một vị luyện khí tông sư của Doanh Thiên phái năm đó từ trong đám vân tùng bạc ngàn của Sơn Mạch Doanh Sơn tìm được 16 gốc vân tùng bị sét đánh, dùng một tâm của 16 gốc vân tùng sét đánh này luyện thành cây một xích. Bên trong cũng đã cô động bảy đạo bảo cấm, chỉ là tiềm lực của cây một xích này rất lớn, có thể xung kích chín đạo bảo cấm, trở thành pháp bảo dưỡng linh đỉnh phong. Mấy ngày nay, sau khi mọi người chỉnh lý xong bảo vật trong đạo tràng, phần lớn bảo vật đều được giao cho Khương Thiên Lâm lão tổ. Những thứ này đều phải nộp lên môn phái, ví dụ như linh vật thiên giai trung phẩm tức nhưỡng mà Huyền Sâm chân nhân nhận được, đơn thuốc đoán linh đang hoàn chỉnh của Lục Bình, mấy bộ điển tịch trận pháp do Huyền Thần chân nhân chỉnh lý, Huyền Câu chân nhân mặc dù không vào Doanh Thiên đạo tràng nhưng cũng đã chỉnh lý lại các điển tịch liên quan đến vẽ phù lục, cùng với các điển tịch truyền thừa hoàn chỉnh khác. Nhưng những vật hữu dụng cho bản thân, mọi người đều có thể giữ lại. Theo lời Khương Thiên Lâm lão tổ, mọi người vất vả lắm mới đến trung thổ một chuyến, trong đó còn phải liều mạng mới có được đồ, tự nhiên phải giữ lại những thứ mình cần dùng. Nhưng nói đến người thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi Doanh Thiên đạo tràng lần này, có lẽ phải kể đến chính Lục Bình. Dĩ nhiên, bảo vật trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ tự nhiên là nhiều nhất, vì những bảo vật mà nhóm Lục Bình nhận được lần này, nếu không cần dùng đến thì đều phải giao cho ông mang về môn phái. Tu vi đến cảnh giới của Khương Thiên Lâm lão tổ, bảo vật có thể dùng được có thể nói là rất ít. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình, Khương Thiên Lâm lão tổ lấy ra một đôi phi kiếm cấp dưỡng linh từ trong pháp khí trữ vật của mình. Hai mắt Lục Bình lóe lên ánh sáng vui mừng, ngẩng đầu hỏi Khương Thiên Lâm lão tổ, sư bá, đôi phi kiếm này là cho đệ tử sao? Đây là một đôi phi kiếm dưỡng linh đã cô động bảy đạo bảo cấm đấy. Khương Thiên Lâm lão tổ khẽ mỉm cười, nói, ngươi nghĩ xem, trong bản phái hiện nay, ngoài ngươi ra, còn tu sĩ pháp tướng nào có tư cách nhận được đôi phi kiếm thuộc tính thủy này? Lục Bình hắc hắc cười một tiếng, vội vàng không thể chờ đợi mà nhận lấy đôi phi kiếm. Hắn cẩn thận vuốt ve thân kiếm, cảm nhận được sự phập phồng của linh tính bên trong. Đôi phi kiếm trong tay dường như cũng cảm nhận được loại chân nguyên hùng hậu, tinh khiết và sinh sôi không ngừng khác xa người thường trong cơ thể Lục Bình. Theo hai tay Lục Bình vuốt ve, linh tính trong đôi phi kiếm lập tức bị đánh thức. Tiếng kiếm ngân vang theo chân nguyên của Lục Bình rót vào mà càng thêm cao vút. Lục Bình thậm chí có thể cảm nhận được sự hưng phấn truyền đến từ thân kiếm. Thu thủy y nhân kiếm. Lục Bình đã sớm muốn có một bộ song phi kiếm. Sáu bộ kiếm thuật trong Bắc Hải thập nhị chính pháp của Lục Bình thật ra đều có thể dùng song phi kiếm để thi triển, đặc biệt là Kinh Đào Phách Ngạn kiếm quyết và Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết. Khi sử dụng song phi kiếm, uy lực của chúng vượt xa so với chỉ dùng một phi kiếm. Nhưng song phi kiếm hoàn chỉnh vốn đã hiếm, mà song phi kiếm có thể thích ứng với thực lực hiện tại của Lục Bình lại càng ít hơn. So với bộ Thu Thủy Y Nhân kiếm này, Lục Bình trong tay mặc dù có Thanh Trường Lưu kiếm trong bộ Tế Thủy Trường Lưu kiếm tốt hơn, đó cũng là phi kiếm dưỡng linh đã cô động tám đạo bảo cấm. Nhưng thanh phi kiếm này ở tu luyện giới Bắc Hải căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trước đó ở Doanh Thiên đạo tràng, hắn đành phải dùng thanh Kim Lân kiếm chỉ mới cô động sáu đạo bảo cấm. Lần này có đôi Thu Thủy Y Nhân kiếm mà Khương Thiên Lâm lão tổ giao cho, cũng đã giải quyết được một chuyện phiền phức cho Lục Bình. Kim Lân kiếm đã theo Lục Bình thời gian dài nhất, nhưng đáng tiếc phẩm chất của nó có hạn, muốn tăng tiến thêm một bước cũng cực kỳ khó khăn, trong khi tu vi của Lục Bình lại biến đổi từng ngày. Kim Lân kiếm đã dần dần không theo kịp sự tiến bộ của Lục Bình. Lục Bình nhận lấy đôi phi kiếm từ Khương Thiên Lâm lão tổ, lúc này mới nghe Khương Thiên Lâm lão tổ nói, vốn dĩ, bát cảnh lâu mà ngươi nhận được trong đạo tràng là trước khi chúng ta vào. Pháp bảo dưỡng linh này tự nhiên cũng là của ngươi. Nhưng hiện tại ta cần bát cảnh lâu giúp ta phá giải trận pháp bên trong Doanh Hư bảo kính và cây Diều Linh bảo kia, nên tạm thời chưa thể trả lại cho ngươi. Lục Bình gật đầu. Thật ra, khi Khương Thiên Lâm lão tổ giao Thu Thủy Y Nhân kiếm cho Lục Bình, trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được ý định của Khương Thiên Lâm lão tổ. Vốn dĩ Lục Bình cũng muốn dùng pháp bảo này để gõ một chút từ Khương Thiên Lâm lão tổ, không ngờ Khương Thiên Lâm lão tổ vốn không muốn để hắn thiệt thòi, đã sớm chuẩn bị sẵn một đôi phi kiếm dưỡng linh, khiến Lục Bình không còn lời nào để nói. Nhưng Lục Bình vẫn có chút không yên tâm, nói, sư bá, bát cảnh lâu này đệ tử đã tế luyện qua một chút, tuy chưa hoàn toàn, nhưng nếu ngài mang pháp bảo này về môn phái, e rằng sẽ có chút sóng gió. Bát cảnh lâu là loại pháp bảo quan trọng, không phải để cho tu sĩ cầm đi đấu pháp tranh thắng, Khương Thiên Lâm lão tổ tự nhiên hiểu rõ. Ông suy nghĩ một chút, nói, loại pháp bảo này chính là vật mà bản phái vẫn luôn muốn mà không được. Giống như truyền thừa động thiên, linh bảo, nó được coi là vật trấn áp khí vận môn phái. Vật này nếu mang về môn phái đúng là sẽ có chút sóng gió, vì bảo vật như vậy luôn phải thu về cho môn phái làm của công. Nhưng có ta và lão sư của ngươi ở đây, chắc chắn dù có một số tiếng nói phản đối, cũng có thể giữ lại pháp bảo này cho ngươi. Tuy nhiên, pháp bảo này tuy thuộc về cá nhân ngươi, nhưng phải hoàn toàn mở cửa cho môn phái, dùng để bồi dưỡng các đệ tử hậu tiến. Lục Bình gật đầu, nói, điều này là nên làm, đệ tử vốn cũng định mở cửa cho các đệ tử bản phái. Khương Thiên Lâm lão tổ hài lòng gật đầu, có chút tán thưởng suy nghĩ của Lục Bình. Lục Bình suy nghĩ một chút, hắc hắc cười nói, sư bá, đệ tử còn có một kiện bảo vật muốn cho ngài xem. Khương Thiên Lâm lão tổ tinh thần chấn động, liền thấy Lục Bình cổ tay lật một cái, một thanh trường kiếm như một dòng nước chảy xuất hiện trong tay hắn. Khương Thiên Lâm lão tổ sắc mặt ngưng tụ, tiện tay đánh ra một đạo cấm chế cách âm đóng cửa thạch thất lại, sắc mặt khẽ biến, mang theo một tia hưng phấn và khiếp sợ, trầm giọng hỏi, Trường Lưu kiếm của Thương Hải Tông, ngươi lấy được thanh phi kiếm này ở đâu? Trường Lưu kiếm của Thương Hải Tông, ngươi lấy được thanh phi kiếm này ở đâu? Phản ứng của Khương Thiên Lâm lão tổ, Lục Bình tuy có đoán trước nhưng cũng không ngờ ông lại mãnh liệt đến vậy sau khi thấy thanh Trường Lưu kiếm. Lục Bình kể lại quá trình mình nhận được thanh Trường Lưu kiếm trong động phủ của Thanh Giản lão tổ cho Khương Thiên Lâm lão tổ nghe. Sắc mặt Khương Thiên Lâm lão tổ âm tình bất định, dường như đang suy tư điều gì. Một lúc lâu sau, sắc mặt ông mới bình tĩnh trở lại, chắc hẳn đã suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả của một số chuyện. Lục Bình thử hỏi, sư bá, thanh Trường Lưu kiếm này có gì không ổn sao? Khương Thiên Lâm lão tổ lúc này mới nhớ ra Lục Bình còn ở bên cạnh, cười nói, không ngờ năm đó cả tu luyện giới Bắc Hải đều bị Thanh Giản lão tổ lừa gạt, hoặc có lẽ là Thanh Giản lão tổ đã nhìn đúng thời cơ, khiến cho tu luyện giới Bắc Hải lúc đó tình nguyện bị ông ta lừa gạt. Lục Bình biết điều mà Khương Thiên Lâm lão tổ nói lừa gạt là chỉ việc Thanh Giản lão tổ năm đó lên tiếng phủ nhận việc mất Trường Lưu kiếm có liên quan đến ông ta. Sau đó, tranh chấp này khiến cả tu luyện giới Bắc Hải đều lên tiếng khiển trách và chất vấn Thương Hải Tông. Cuối cùng, Thanh Giản lão tổ cũng là dưới sự giúp đỡ hữu ý vô ý của các lão tổ các phái Bắc Hải mới thoát khỏi sự truy sát của Thương Hải Tông. Mà Thương Hải Tông cũng vì việc mất đi đôi kiếm Trường Lưu và Tế Thủy, bội kiếm của tổ sư khai phái, mà đã trở thành ngòi nổ cho sự phân liệt mấy ngàn năm giữa Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông. Lục Bình đang định hỏi thêm về bí mật của đôi phi kiếm của Thương Hải Tông, lại nghe Khương Thiên Lâm lão tổ nói, Thương Hải Tông khai phái vạn năm, thời gian truyền thừa còn trước cả bản phái. Hơn nữa, trong lịch sử truyền thừa của họ cũng đã từng xuất hiện một vị lão tổ thành tựu chân linh. Nhưng khác với bản phái, vị lão tổ thành tựu chân linh này chính là tổ sư khai phái của Thương Hải Tông, Thương Hải lão tổ, cũng là vị lão tổ chân linh phái duy nhất trong lịch sử của họ. Chân linh phái cũng khai phái vạn năm. Nhưng lúc khai phái chỉ là do mấy vị tán tu không có danh tiếng liên hợp tạo thành một môn phái không tên tuổi. Trải qua mấy đời kinh doanh và tích lũy, chân linh phái mới có thể từng bước phát triển, cuối cùng trở thành một trong những môn phái nổi danh của tu luyện giới Bắc Hải. Khác với loại môn phái hậu tích bạc phát như chân linh phái, Thương Hải Tông ngay từ khi thành lập đã nhờ có Thương Hải lão tổ mà có uy danh hiển hách ở Bắc Hải. Hơn nữa, qua vạn năm truyền thừa, Thương Hải Tông luôn đóng vai trò quan trọng trong tu luyện giới Bắc Hải. Thực ra, Thương Hải Tông tuy do Thương Hải lão tổ sáng lập, nhưng càng giống như là một nơi mà Thương Hải lão tổ tùy hứng tạo ra để lại một đường lui cho những người theo đuổi mình. Bản thân Thương Hải lão tổ không hề quan tâm nhiều đến sự phát triển của Thương Hải Tông. Phần lớn thời gian là do một số tu sĩ theo đuổi Thương Hải lão tổ lợi dụng danh hiệu chân linh của ông để tự phát triển. Lục Bình đối với những bí mật này của các phái Bắc Hải hiển nhiên biết không nhiều, nghe vậy liền nhìn thanh Trường Lưu kiếm trong tay, có chút hoài nghi nói, vậy thanh phi kiếm này. Đôi phi kiếm này là một trong số ít những pháp bảo mà Thương Hải lão tổ để lại cho Thương Hải Tông. Hơn nữa, đôi phi kiếm này đích xác là bội kiếm mà Thương Hải lão tổ năm đó tự mình mang theo. Khương Thiên Lâm lão tổ dường như biết được suy nghĩ trong lòng Lục Bình, nói tiếp, Thương Hải lão tổ mặc dù không màng danh lợi trong việc thành lập và phát triển Thương Hải Tông, nhưng dù sao đây cũng là nơi đạo thống danh nghĩa của ông. Trước khi Thương Hải lão tổ rời khỏi phương thiên địa này, ông đã sai người mang đôi kiếm Tế Thủy Trường Lưu về cho Thương Hải Tông. Lục Bình nghi ngờ nói, chẳng lẽ trong đôi phi kiếm này có dấu bí mật gì sao? Khương Thiên Lâm lão tổ gật đầu, nói, Thương Hải lão tổ là một kỳ tài bất thế. Ông từ thân phận một tán tu mà thành tựu chân linh, năm xưa tung hoành thiên hạ, từng để lại ba tòa động phủ. Ba tòa động phủ này mới là nơi chứa đựng truyền thừa chân chính của Thương Hải lão tổ. Mà đôi kiếm Tế Thủy Trường Lưu chính là chìa khóa để mở ra ba tòa động phủ đó, để có được đạo thống chân chính của Thương Hải lão tổ. Lục Bình giật mình nói, Thương Hải Tông 4.000 năm trước đã mất đôi kiếm Tế Thủy Trường Lưu. Trước đó, đôi phi kiếm này dù sao cũng đã ở Thương Hải Tông gần vạn năm. Chẳng lẽ Thương Hải Tông lại không tìm được nơi ở của động phủ của Thương Hải lão tổ năm đó sao? Khương Thiên Lâm lão tổ lắc đầu nói, thực ra, Thương Hải Tông đã tìm được hai tòa, lần lượt là động phủ mà Thương Hải lão tổ xây dựng lúc ở Pháp Tướng Sơ Kỳ và lúc thành tựu đại tu sĩ. Nhưng tòa động phủ bí mật thứ ba, cũng là tòa quan trọng nhất, được Thương Hải lão tổ xây dựng sau khi vượt qua lần lôi kiếp thứ ba, thành tựu thuần dương Pháp Tướng cho đến khi thành tựu chân linh, thì vẫn chưa được Thương Hải Tông phát hiện. Lục Bình nghe đến thuần dương Pháp Tướng, lập tức nghĩ đến thuần dương chi hồn mà mình nhận được trong cung điện trung ương của Doanh Thiên đạo tràng. Hiện tại, đạo thuần dương chi hồn đó sau khi tiến vào không gian tâm hạch của Lục Bình đã hóa thành một luồng thuần dương chi khí lượn lờ trên không trung kim đan và đang từ từ dung hợp với tường mây đan hà bao quanh kim đan, đồng thời bị kim đan nuốt vào nhả ra, từng bước luyện hóa vào trong huyết mạch chân nguyên của Lục Bình. Nhưng Lục Bình nhanh chóng tỉnh ngộ lại, hỏi, hiện tại Thương Hải Tông đang gấp rút tìm kiếm đôi phi kiếm này, có phải là vì họ đã tìm được vị trí của tòa động phủ thứ ba rồi không? Thật ra, ngay từ 4.000 năm trước, sau khi Phi Linh Phái bị tiêu diệt, Thương Hải Tông đã phát hiện ra manh mối về tòa động phủ thứ ba mà Thương Hải Lão Tổ để lại. Khương Thiên Lâm Lão Tổ khẽ gật đầu, nói tiếp, động phủ bí mật của một tu sĩ thành tựu chân linh quý giá đến mức nào thì không cần phải nói nhiều. Thật ra, lúc đó tất cả các môn phái ở Bắc Hải đều đang tìm kiếm động phủ của Thương Hải Lão Tổ. Mà Phi Linh Phái lúc đó cũng đã đi trước một bước tìm được nơi ở của động phủ. Chỉ tiếc là Phi Linh Phái không có đôi kiếm tế Thủy Trường Lưu, không thể mở ra động phủ, mà Thương Hải Tông lại canh giữ đôi phi kiếm này như bảo vật trấn phái. Phi Linh Phái đành phải từ từ mưu đồ. Không ngờ, chưa đợi Phi Linh Phái mưu đồ được đôi kiếm tế Thủy Trường Lưu của Thương Hải Tông, Phi Linh Phái đã gặp phải tai họa diệt phái. Mà Thương Hải Tông trong trận chiến diệt phái Phi Linh cũng đã có được tung tích của động phủ của Thương Hải Lão Tổ. Ngay khi Thương Hải Tông đang trăm phương ngàn kế chuẩn bị mở ra tòa động phủ bí mật thứ ba của Thương Hải Lão Tổ, thì đầu tiên là Trường Lưu kiếm không cánh mà bay. Thương Hải Tông nghi ngờ là do Thanh Giản Lão Tổ gây ra, nên bắt đầu truy sát Thanh Giản Lão Tổ. Mà Thương Hải Tông sau khi tiêu diệt Phi Linh Phái, nhờ vào chiến lợi phẩm thu được từ Phi Linh Sơn, môn phái một thời thịnh vượng, lúc đó có ý muốn vượt qua cả Huyền Linh Phái. Khi đó, địa vị của bản phái ở Bắc Hải còn sau cả Thương Hải Tông. Huyền Linh Phái tự nhiên sẽ không để Thương Hải Tông dễ dàng vượt qua mình, cướp đi vị trí đại phái đệ nhất Bắc Hải mà họ đã vất vả giành được từ tay Phi Linh Phái. Mà các phái Bắc Hải khác cũng không hy vọng thấy một Thương Hải Tông hùng mạnh xuất hiện. Vì vậy, mưu kế nhằm ngăn cản Thương Hải Tông nhận được tòa động phủ thứ ba của Thương Hải Lão Tổ và chia rẽ Thương Hải Tông đã được hình thành một cách ngẫu nhiên vào lúc đó. Đúng lúc này, Trọng Huyền Lão Tổ của Phi Linh Phái may mắn thoát chết, đột nhiên thừa dịp Thương Hải Tông trống không, dường như đã có được bản đồ chi tiết của hộ phái đại trận của Thương Hải Tông từ chỗ Thanh Giản Lão Tổ, đã đột nhập vào Thương Hải Tông như vào chỗ không người, đoạt đi cả thanh tế thủy kiếm còn lại. Sự xuất hiện đột ngột của Trọng Huyền Lão Tổ cố nhiên khiến người ta bất ngờ. Mà Thanh Giản Lão Tổ sau khi thoát khỏi sự truy sát của Thương Hải Tông dưới sự giúp đỡ của các phái Bắc Hải cũng đã biến mất tung tích. Nhưng mưu kế của các phái Bắc Hải nhằm ngăn cản Thương Hải Tông mở ra tòa động phủ thứ ba của Thương Hải Lão Tổ và chia rẽ Thương Hải Tông cuối cùng vẫn thành công. Từ đó, Thương Hải Tông suy yếu gần 4.000 năm, cho đến bây giờ, sau khi động phủ của Trọng Huyền bị phát hiện, Tế Thủy Kiếm trở về, mới trở thành cơ hội để Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông hợp nhất trở lại. Lục Bình tâm tư linh hoạt đến mức nào, Khương Thiên Lâm Lão Tổ đã nói thẳng thắn như vậy. Hắn làm sao còn không hiểu, liền cười nói, sư bá, bản phái có phải cũng có manh mối về tòa động phủ thứ ba của Thương Hải Lão Tổ không? Khương Thiên Lâm Lão Tổ ngẩn người, rồi chỉ vào hắn cười nói, ta biết ngay là không giấu được tiểu tử này. Động phủ của một lão tổ thành tựu chân linh để lại, ai mà không động lòng. Vốn dĩ, khi đôi kiếm tế Thủy Trường Lưu còn ở trong tay Thương Hải Tông, các phái Bắc Hải dù có liên thủ gây áp lực lên Thương Hải Tông, cũng chỉ có thể đi theo sau họ ăn chút canh thừa. Nay trong tay đã có Trường Lưu kiếm, bản phái tự nhiên phải mưu tính một phen. Khương Thiên Lâm Lão Tổ và những người khác ở lại trong động phủ đá khoảng hơn 10 ngày rồi định khởi hành trở về Bắc Hải. Trong khoảng thời gian này, các tu sĩ của các phái đi đến Doanh Thiên Đạo Tràng chắc hẳn đã trở về Bắc Hải. Nếu nhóm Khương Thiên Lâm chậm chạp chưa trở về, khó tránh khỏi sẽ khiến người ta nghi ngờ. Thật sự không định cùng chúng ta trở về Bắc Hải sao? Trong thạch thất, Khương Thiên Lâm Lão Tổ và những người khác nhìn Lục Bình hỏi. Vâng, đệ tử vất vả lắm mới đến Trung Thổ một chuyến. Vốn định du ngoạn một phen, tìm hiểu sự phồn hoa của tu luyện giới Trung Thổ. Bây giờ không phải là lúc tốt, Huyền Sâm chân nhân tiếp lời, hiện tại tu luyện giới Trung Thổ đang rối loạn, tu la và tu ma hoành hành, đại kiếp đã manh nha xuất hiện. Bắc Hải mặc dù ở ngoài biển xa, nhưng qua các lần đại kiếp, đòn giáng phải chịu ngược lại là nhẹ nhất. Khương Thiên Lâm Lão Tổ suy nghĩ một chút, nói, nếu không muốn trở về cũng được. Chỗ truyền tống trận bí mật này vốn cần có người trấn giữ. Bản phái muốn quật khởi thì tất nhiên phải có một chỗ đứng chân ở Trung Thổ. Hiện tại Sơn Mạch Doanh Sơn vừa bị Tu La và Tu Ma càn quét một lần, các thế lực khác, thậm chí cả yêu tộc cũng bị quét sạch. Đợi đến khi Tu La và Tu Ma rời đi, nơi này thế lực trống không, chính là thời cơ tốt để bản phái thiết lập chỗ đứng chân. Lời của Khương Thiên Lâm Lão Tổ khiến mọi người trong thạch thất đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại bị một luồng hào khí từ trong lòng dâng lên thay thế. Kinh doanh một phương thế lực ở Trung Thổ, đợi đến khi chân linh phái xưng hùng ở Bắc Hải sẽ mạnh mẽ tiến vào Trung Thổ, tranh hùng cùng các danh môn đại phái của tu luyện giới Trung Thổ. Điều này trước đây, chân linh phái e rằng nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù hiện tại, trong mắt các phái Bắc Hải, chân linh phái đã được coi là đang quật khởi mạnh mẽ, nhưng có mấy ai dám nghĩ đến việc thiết lập một phương thế lực ở Trung Thổ. Lại càng không nói đến việc tranh hùng cùng các đại phái Trung Thổ. Dù sao, với thực lực hiện tại của chân linh phái, nhòm ngó tu luyện giới Trung Thổ thật sự là quá xa vời. Thủy Tinh Cung thì sao? là một trong lục đại cự hình môn phái của nhân tộc trong phương thiên địa này, để nhòm ngó trung thổ, đưa thế lực của mình vào tu luyện giới trung thổ, Thủy Tinh Cung đã nỗ lực vạn năm, nhưng kết quả thế nào? Thiên Nguyệt Tông chỉ là một môn phái đại hình ở trung thổ, nhưng là môn phái đứng mũi chịu sào trước sự thâm nhập của Thủy Tinh Cung, đã ngăn cản Thủy Tinh Cung suốt vạn năm, khiến cho mưu đồ đưa thế lực vào trung thổ của Thủy Tinh Cung vẫn không thể thành công. Thậm chí, họ còn bị Thiên Nguyệt Tông và Tiêu Giao phái kết minh, đâm một nhát dao hiểm vào sau lưng. Có thể thấy, việc các thế lực tu luyện hải ngoại nhòm ngó trung thổ khó khăn đến mức nào. Chân Linh phái mặc dù đang quật khởi, nhưng so với Thủy Tinh Cung, không nghi ngờ gì là đom đóm so với trăng sáng. Chuyện mà Thủy Tinh Cung còn không làm được, Chân Linh phái sao có thể làm được? Nhưng Khương Thiên Lâm lão tổ đã nghĩ đến, và Lục Bình thật ra cũng đã nghĩ đến. Mà ý định ban đầu của hắn lại là để tìm một lý do cho việc mình du ngoạn trung thổ. Lục Bình tuy cũng từng nghĩ đến việc dùng trận pháp truyền tống bí mật này để thành lập cứ điểm cho Chân Linh phái đặt chân vào trung thổ, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để hắn không muốn quay về. Bảo hắn ở lại đây gây dựng một thế lực, cứ nhìn đảo Hoàng Ly thì biết, ngay cả nơi đó hắn cũng giao hết cho Hồ Lệ Lệ xử lý, còn mình thì là một ông chủ khoanh tay hưởng lộc, làm gì có đủ kiên nhẫn để bắt đầu lại từ đầu tại dãy doanh sơn này. Bất quá đây dù sao cũng là một cái cớ, nếu cứ một mực từ chối Khương Thiên Lâm lão tổ thì quả thực không ổn, cho nên Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, sư bá, việc gây dựng thế lực ở trung thổ vô cùng trọng đại. Chuyện này nếu giao cho đệ tử, e rằng tư lịch của đệ tử còn non, sức lại có hạn. Hay là bây giờ đệ tử tạm thời trấn giữ ở đây, duy trì sự an toàn cho trận pháp truyền tống. Sau khi sư bá trở về, xin hãy cùng trưởng môn và các vị trưởng lão pháp tướng thương nghị một phen, rồi cử một vị trưởng bối thích hợp cùng một số đệ tử đáng tin cậy của bổn phái đến dãy doanh sơn này để kiến lập thế lực. Đến lúc đó, đệ tử sẽ làm trợ thủ, toàn lực phối hợp, sư bá thấy như vậy có được không? Khương Thiên Lâm nheo mắt cười nhìn Lục Bình, Lục Bình cũng biết chút tâm tư nhỏ này của mình không thể qua mắt được lão tổ. Bất quá, Khương Thiên Lâm cũng biết Lục Bình nói có lý. Hiện nay, Lục Bình tuy đã có thực lực một mình đảm đương một phương, nhưng đệ tử đời thứ hai của Chân Linh phái vẫn còn đông đảo, chưa đến lúc để đệ tử đời thứ ba nắm quyền. Huống hồ, việc thành lập cứ điểm ở trung thổ có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với Chân Linh phái, không thể không thận trọng. Có khi đến lúc đó, môn phái ngược lại còn lo lắng thực lực của Lục Bình không đủ cũng nên. Nghĩ đến đây, Khương Thiên Lâm lão tổ liền nói với Lục Bình, cũng được. Trận pháp truyền tống này bổn phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ngươi đã không muốn trở về thì cứ ở lại đây trấn giữ. Nhanh thì nửa tháng 10 ngày, chậm thì một tháng, môn phái tất sẽ phái người đến tiếp quản động phủ này, đồng thời dùng nó để kinh doanh một phương thế lực, làm bàn đạp cho bổn phái tiến vào trung thổ trong tương lai. Dứt lời, Khương Thiên Lâm lão tổ liền triệu hồi doanh hư bảo kính ra khỏi không gian tâm hạch. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, lão tổ nói, linh bảo có linh, tự biết chọn chủ. Với thực lực của ta, tuy cũng có thể trấn áp tử đỉnh rồi sử dụng, nhưng như vậy diệu dụng của nó trong tay ta tất sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, ta hy vọng các vị sư đệ, sư muội, sư điệt hãy tiến vào trong doanh hư bảo kính, thử giao tiếp với khí linh của tử đỉnh, xem có thể thu phục được nó hay không. Lời của Khương Thiên Lâm lão tổ vừa dứt, mọi người trong thạch thất đều kinh ngạc. Huyền Sâm chân nhân có chút do dự nói, sư huynh, như vậy có ổn không? Lúc trước huynh đã nói, linh bảo của bổn phái chỉ có vài món ít ỏi, đều là bảo vật trấn áp khí vận, do các tu sĩ pháp tướng nắm giữ. Chúng ta chỉ là tu sĩ đoán đan, bất luận có tư cách chấp chưởng linh bảo hay không, cho dù được nó công nhận, e rằng với thực lực của chúng ta cũng không thể nào nắm giữ được loại bảo vật này. Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, mấy món linh bảo truyền thừa của bổn phái đều là loại chuyên về công thủ, nhưng tử đỉnh này lại có chút đặc thù. So với các linh bảo khác, nó thiên về phụ trợ tu hành và điều chế các loại linh dịch hơn. Tuy cũng có một chút năng lực công thủ, nhưng so với các linh bảo khác thì kém xa, nhiều nhất cũng chỉ ngang một kiện pháp bảo dưỡng linh đỉnh cấp. Loại linh bảo này vào tay các ngươi cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được một phần công hiệu. Nếu các ngươi thật sự được linh bảo công nhận, sau này khi đột phá lên pháp tướng kỳ, chức năng của nó phát huy ra chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với việc bị cưỡng ép trấn áp. Khương Thiên Lâm lão tổ liếc nhìn Lục Bình một cái, thấy hắn đang đăm chiêu, liền nói tiếp, vả lại, trong chuyến đi doanh thiên đạo tràng lần này, chúng ta xem như đã lập đại công cho môn phái, để linh bảo này qua tay chúng ta thử nghiệm một phen cũng là điều hợp lý. Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân nghe xong lời của Khương Thiên Lâm lão tổ đều có chút động lòng. Bất quá, Huyền Sâm chân nhân vẫn còn chút e ngại, nói, chỉ e vạn nhất linh bảo này thật sự bị một trong mấy người chúng ta thu phục, sau khi về môn phái, các sư huynh đệ khác sẽ có lời ra tiếng vào. Dù sao đây cũng là một kiện linh bảo, không phải chuyện tầm thường. Lời ra tiếng vào ư, Khương Thiên Lâm lão tổ cười nói, cơ hội là bình đẳng, tại sao các ngươi đến được trung thổ, mà người khác lại không? Món bảo vật này là do chúng ta đoạt được. Chuyến đi doanh thiên đạo tràng nhìn như thuận lợi, nhưng thực chất nguy hiểm trùng trùng, hơi chút bất cẩn là thân tử đạo tiêu. Huyền Sâm sư đệ, Lần này nếu không có Lục Bình sư chất ở đây, e rằng một thân tu vi của ngươi cũng phải tiêu tan gần hết, đến lúc đó ngươi có oán thán gì không? Huyền Sâm chân nhân thở dài một hơi, nhìn Lục Bình với ánh mắt cảm kích rồi cười khổ nói, nói cũng phải, đây đã là lần thứ hai Lục sư điệt cứu ta thoát khỏi cảnh tán công. Lục Bình cười nói, sư thúc không cần để ý, đệ tử vốn là luyện đan sư, nếu đổi lại là đệ tử gặp nạn, tin rằng sư thúc cũng sẽ hết lòng cứu giúp. Khương Thiên Lâm lão tổ phất tay nói, được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Sau này nếu có ai trong môn phái không phục, cứ đến tìm ta là được. Huyền hư sư đệ, ngươi vào trước đi, xem có thể thu phục được linh bảo không. Nếu ngươi không thành thì đổi lại Huyền Câu sư muội, sau đó là Huyền Thần sư muội, Huyền Sâm sư đệ. Lục sư điệt, ngươi xếp cuối cùng. Mọi người cứ tùy vào cơ duyên, được linh bảo công nhận thì tốt nhất, không được cũng không cần tiếc nuối. Huyền hư chân nhân ha hả cười một tiếng, nói, nếu vậy, ta liền vào thử vận may. Dù không thu phục được, có thể tận mắt thấy linh bảo ở kỳ đoán đan cũng là chuyện hiếm có rồi. Dứt lời, mặt kính của doanh hư bảo kính đột nhiên bắn ra một đạo thanh quang về phía Huyền hư chân nhân. Ánh sáng tan đi, Huyền hư chân nhân đã biến mất khỏi thạch thất. Mọi người nhìn lên mặt kính, liền thấy ông đã đáp xuống ngọn đồi đang trấn áp tửu đỉnh. Thu phục một kiện linh bảo hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Lục Bình đã nghe ra ý tứ trong lời của Khương Thiên Lâm lão tổ, lần này chẳng qua là lão tổ muốn đền bù cho việc lấy đi bát cảnh lâu của hắn nên mới cố ý tạo ra cơ hội. Hơn nữa, từ những gì lão tổ vừa nói về công dụng của tửu đỉnh, linh bảo này đối với một luyện đan sư như Lục Bình có lẽ càng phát huy được hiệu quả, huống chi hắn còn là một luyện đan sư cấp tông sư, khả năng thu phục được linh bảo sẽ càng cao hơn. Rời khỏi thạch thất, Lục Bình chậm rãi đi về phía gian thạch thất nhỏ gần cửa động, nơi ở của gia đình ba người Đỗ Gia Lạc. Khi Lục Bình đến, Đỗ Thị đang ôm tiểu hồ ly ngồi ở cửa nhìn vào trong thạch thất, nơi Đỗ Gia Lạc đang chuyên tâm ngồi tu luyện. Tốn hao lượng linh thảo vượt xa những phàm nhân khác, Lục Bình đã tự mình thi triển bí thuật để mở ra huyết mạch cho Đỗ Gia Lạc. Kết quả cuối cùng cũng không làm hắn thất vọng, Đỗ Gia Lạc đã thành công mở ra huyết mạch. Hơn nữa, từ sự dao động linh lực sau khi huyết mạch được kích hoạt, tư chất của Đỗ Gia Lạc tuy không phải tuyệt đỉnh nhưng cũng thuộc hàng thượng đẳng. Lục Bình ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng. Dù vậy, miệng hắn vẫn răn dạy Đỗ Gia Lạc một phen, dặn dò y phải chăm chỉ tu luyện, không được lười biếng. Đỗ Thị thấy Lục Bình đi tới, vội vàng đứng dậy hành lễ, trong thần sắc lộ rõ vẻ cung kính. Lục Bình khẽ gật đầu nhận lễ, hắn có thể thấy được lần hành lễ này của Đỗ Thị là xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn cũng hiểu được cảm giác trong lòng bà, dù sao trước đây, huyết mạch của Đỗ Gia Lạc trong mắt bất kỳ tu sĩ nào cũng là một viên hình người đang dược khổng lồ. Tuy Lục Bình đã thu nhận Đỗ Gia Lạc vào môn hạ chân linh phái, nhưng Đỗ Thị vẫn còn cảnh giác, sợ Lục Bình trở mặt liền đem Đỗ Gia Lạc đi luyện thành nhân đan. Nhưng sau khi Lục Bình ra tay giúp Đỗ Gia Lạc mở ra huyết mạch, Đỗ Thị mới thật sự yên lòng, đồng thời cũng tràn đầy cảm kích. Bởi vì bà biết một khi Đỗ Gia Lạc đã mở ra huyết mạch, dược lực ẩn chứa bên trong sẽ theo linh lực vận hành mà nhanh chóng lắng động vào xương cốt, luyện đan sư muốn đem y luyện thành nhân đan là chuyện không thể nữa. Điều này cũng chứng minh Lục Bình không có tâm tư xấu, thật lòng muốn bồi dưỡng Đỗ Gia Lạc. Lục Bình đứng bên ngoài nhìn Đỗ Gia Lạc đang ngồi xếp bằng tu luyện công pháp luyện huyết kỳ của chân linh phái mà mình đã truyền cho, khẽ gật đầu một cách khó nhận ra. Đệ tử luyện huyết kỳ vì chưa xác định được huyết mạch căn cơ, bảy loại huyết mạch còn tạp loạn, nên công pháp tu luyện lúc này chủ yếu là bồi dưỡng bảy loại huyết mạch trong cơ thể. Vì pháp quyết này không quá cao siêu, nên công pháp tu luyện của đệ tử luyện huyết kỳ các phái đa phần đều giống nhau, ảnh hưởng không lớn. Có thể xây dựng được căn cơ vững chắc hay không, chủ yếu vẫn là xem thái độ và phương pháp tu luyện của những đệ tử này. Trong động phủ đá có một linh mạch cỡ trung mà năm đó Thanh Giảng lão tổ đã vun trồng, linh khí bên trong khá nồng đậm. Thần niệm của Lục Bình đảo một vòng quanh người Đỗ Gia Lạc, phát hiện linh khí nhàn nhạt từ bốn phía đang xuyên qua lỗ chân lông toàn thân y rót vào huyết mạch, rồi được y vận chuyển công pháp luyện hóa hoàn toàn. Lục Bình cảm nhận một chút tốc độ hấp thu linh khí và trình độ luyện hóa công pháp của Đỗ Gia Lạc, rồi quay sang nói với Đỗ Thị, năm đó ngươi cũng là yêu tu đoán đan hậu kỳ, ngươi xem tiểu tử này tu luyện thế nào. Đỗ Thị do dự một chút rồi nói, thiếp thân không rành việc tu luyện của nhân tộc, không dám đưa ra kết luận. Nhưng nhìn lượng linh khí mà Lạc Nhi hấp thu trong quá trình tu luyện, dường như cũng không tệ. Lục Bình gật đầu, nói thì không sai, nhưng ngươi lại không chú ý đến dung lượng linh khí trong huyết mạch của nó. Thấy Đỗ Thị có vẻ đăm chiêu, Lục Bình nói, tiểu tử này tuy tốc độ hấp thu linh khí rất nhanh, luyện hóa cũng không chậm, nhưng nó từng dùng dị quả. Trước khi mở ra huyết mạch, dược lực của dị quả tràn ngập huyết mạch mà khó được cơ thể hấp thu. Vì vậy, huyết mạch của nó sau khi được dược lực cải tạo đã trời sinh hùng hậu hơn người thường. Do đó, tốc độ hấp thu và luyện hóa của nó tuy nhanh, nhưng dung lượng linh khí mà huyết mạch cần cũng lớn hơn, nên tốc độ tu luyện ngược lại không nhanh được. Đỗ Thị có chút khó hiểu hỏi, thiếp thân tuy không tinh thông việc tu luyện của nhân tộc, nhưng nghe tiên trưởng nói, như vậy dường như không phải chuyện xấu. huyết mạch của nó dung chứa linh khí càng lớn, chẳng phải có nghĩa là sau này căn cơ của nó sẽ càng vững chắc sao? Tuy tốc độ tu luyện vì thế mà chậm đi một chút, nhưng đối với tương lai lại vô cùng hữu ích mà. Lục Bình cười gật đầu, thấp giọng nói, chuyện này ta tự nhiên hiểu rõ. Nhưng ta nói như vậy là hy vọng ngươi có thể nói lại cho nó biết, để khi nó phát hiện tốc độ tu luyện của mình chậm hơn người thường, mới có thể nỗ lực gấp bội. Đỗ Thị cảm kích cúi người trước Lục Bình, nói, làm phiền tiên trưởng đã dụng tâm, thiếp thân hiểu rồi. Lục Bình hài lòng gật đầu, trở lại thạch thất yên lặng suy nghĩ về kế hoạch du lịch trung thổ của mình. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh quang từ ngoài thạch thất xuyên vào, bao phủ lấy Lục Bình. Hắn cảm nhận được một luồng lực hút từ trong thanh quang truyền đến. Lục Bình không kháng cự, đợi đến khi mở mắt ra, đã xuất hiện trên đỉnh ngọn núi trấn áp tửu đỉnh trong danh hư bảo kính. Hết chương 688. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.